Luân hồi nhạc viên chương 2554 tới chương 2577. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhắc nhở, người đã tiến vào nguyên thần hương. Khu vực hiện tại, địa chi cung ở ngoại môn. Trong không gian có chút lờ mờ, Tô Hiểu ngồi xuống đất, mặt đất nơi đây có vẻ mềm mại. Gâu. Búp, người đang bị Tô Hiểu ngồi đè, kêu lên một tiếng. Rõ ràng, mặt đất không hề mềm như anh nghĩ. Cứ. Mạng. Giọng nói yếu ớt của Lưu Vọng lên từ phía dưới. Nghe giọng điệu, có vẻ như cô ấy sắp ngạt thở. Hiện tại, Lưu đang ở dưới cùng, Búp ở giữa, và Tô Hiểu ngồi trên cùng. Sau gần 10 ngày di chuyển từ thôn Trúc đến Ta Linh, từ Ta Linh đến đầm lầy sương mù, cuối cùng họ đã đặt chân vào nguyên ở thần hương. Trong chuyến đi này, Tô Hiểu còn tiện thể tham gia một trận vương huyết chi chiến. Tô Hiểu đứng dậy khỏi mặt đất và nhìn xung quanh. Đây là một tòa địa chi cung. Những loại thực vật phát sáng mọc trên tường và trần hang động tỏa ra ánh sáng xanh lam, khiến nơi đây không quá tối tăm. Con đường duy nhất dẫn về phía trước là một lối đi bằng đá rộng khoảng 10 mét và cao 14 mét. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam chỉ chiếu sáng được một phạm vi hạn chế, phía trước vẫn là một màn đêm đen kịt. Tô Hiểu đi đầu. Dựa theo lời nhắc nhở trước đó của vườn trái tim luân hồi, sau khi tiến vào nguyên ở thần hương, nếu tìm được lão nhân mù, anh có thể đổi vật phẩm quý hiếm bằng ba chi hồn. Hiện tại Tô Hiểu có tổng cộng 40 viên ba chi hồn, nhưng anh không biết lão nhân mù ở đâu. Tô Hiểu bước đi chậm rãi về phía trước. Lối đi trong địa chi cung rất đơn giản, cho đến nay vẫn chỉ thẳng tắp. Vua Khổng Lồ cũng đã tiến vào nguyên ở thần hương, nhưng không biết ở vị trí nào. Tô Hiểu không chỉ không nhìn thấy Vua Khổng Lồ, mà Amu, Ba Ha và Chip cũng không biết đã đi đâu. Amu và Ba Ha không nằm trong phạm vi liên lạc thời gian thực của kênh đội. Theo đánh giá của Tô Hiểu, nguyên thần hương không quá lớn. Nơi này mang lại cảm giác giống như một nhà tù. Các vị thần cổ xưa đã thất bại, vì vậy họ bị giam cầm ở đây, và Vua Khổng Lồ là người trông coi. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu là tại sao Vua Khổng Lồ cũng tiến vào nguyên thần hương. Liệu điều này có nghĩa là môn thần hương không cần canh gác nữa? Quan trọng hơn, người giữ tháp già đã nói rằng những thứ bên trong thần hương muốn đi ra ngoài. Cụ thể là thứ gì thì vẫn chưa được biết. Tô Hiểu rút ra kết luận, đối với Vua Khổng Lồ, môn thần hương đã không còn ý nghĩa để canh giữ. Hắn muốn đích thân tiến vào thần hương để thanh trừ những thứ bên trong. Đang suy tư, Tô Hiểu phát hiện hành lang địa chi cung đã đến cuối. Phía trước trở nên khoáng đạt hơn, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều. Chắc chắn không bao lâu nữa sẽ đến được mặt đất. Đinh linh. Tiếng kim loại va chạm truyền đến, Tô Hiểu dừng bước lại. Anh lấy ra một vật phẩm giống như súng báo hiệu, bóp cò. Một mũi tên ngắn bắn ra, găm vào trần nhà cao hơn 10 mét. Đuôi mũi tên phát ra ánh sáng mạnh, chiếu sáng không gian dưới đất này. Trong không gian dưới đất rộng hơn 1000 mét vuông, một quái vật khổng lồ đang cuộn mình ở góc. Nó cao khoảng 6 mét, hình dạng giống người nhưng có 4 chân chạm đất, chân sau cong lại. Chân trước của nó có 2 móng vuốt lớn, 10 cái vuốt sắc bén bằng kim loại, mỗi cái dài ít nhất nửa mét, bề mặt đầy những hình khắc, mũi vuốt sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Quái vật này toàn thân phủ đầy lông xám đen, lông không ngắn, nhìn có vẻ mềm mại nhưng thực chất những sợi lông này có khả năng phòng ngự rất mạnh. Điểm đáng chú ý nhất là ba trụ pha lê trên lưng quái vật, mỗi cái dày nửa mét, cắm sâu vào trong huyết nhục của nó. Bên trong mỗi trụ pha lê chứa đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt, được cố định vào người nó bằng đinh tán và thanh sắt. Mũi của quái vật lông xám rung rung. Cặp mắt màu xanh lam hình dọc đột nhiên mở ra. Chất lỏng trong trụ pha lê trên lưng nó bắt đầu sôi sục, chuyển từ màu xanh lam nhạt sang màu đỏ như máu. Ngược lại, đồng tử trong mắt nó càng xanh hơn. Đây là cổ thần. Tô Hiểu nhìn con quái vật phía trước, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Với giác quan của anh, bên trong cơ thể con quái vật phía trước có năng lượng của thần linh và cả nguyên chi lực. Quan trọng hơn, quanh cổ con quái vật này có một vòng sắt, rõ ràng nó đã từng bị giam cầm. Bây giờ nó đã được tự do, để nó canh giữ lối ra của địa chi cung. Để xác nhận mình không cảm nhận sai, Tô Hiểu thả ra sứ đồ chi nhãn. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, đã thu thập được 100% dữ liệu của địch. Tên: Haga. Loại: cổ thần ở tọa lang. Sinh mệnh: 91.7%. Năng lượng thần linh: 26000-26000 điểm. Nguyên chi lực: thẩm thấu 34000-34000 điểm. Lực lượng: 165, thuộc tính thực sẽ tăng lên sau khi nguyên hóa. Nhanh nhẹn: 167, thuộc tính thực sẽ tăng lên sau khi nguyên hóa. Thể lực: 153, thuộc tính thực sẽ tăng lên sau khi nguyên hóa. Trí lực: 62. Mị lực, 23, đã giảm mạnh. Kỹ năng 1, trung vị thần linh, bị động, cấp 5 sinh mệnh ỏi 3.500 điểm, do nguyên chi lực ăn mòn, cấp độ kỹ năng này đã giảm mạnh. Kỹ năng 2, nguyên ở ăn mòn, bị động, cấp 70 nhận được khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi các loại mê hoặc, khống chế tâm linh. Kỹ năng 3, thẩm thấu, bị động chuyên môn, cấp 50 sau khi cận chiến trúng mục tiêu, sẽ gây thêm 470 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự vật lý, đồng thời tạo hiệu ứng làm sâu sắc sát thương, gây sát thương theo phần trăm giới hạn sinh mệnh tối đa, ban đầu là 63%. Nhắc nhở, hiệu ứng làm sâu sắc sát thương có thể cộng dồn tối đa 3 lần, hiệu quả tối đa là mỗi lần tấn công gây thêm sát thương bằng 18.9% giới hạn sinh mệnh tối đa của địch. Kỹ năng 4, thiên chi ngự, bị động, cấp 1 kỹ năng này không thể sử dụng được nữa. Kỹ năng 12, tọa lan, chủ động, cấp 1 kỹ năng này không thể sử dụng được nữa. Kỹ năng 13, nguyên hóa, kỹ năng tối thượng, cấp 75 sau khi đơn vị này nguyên hóa, sức chiến đấu tổng hợp sẽ tăng mạnh. Cổ thần ở tọa lan chậm rãi đứng thẳng lên. Cơ thể nó đang run rẩy, ánh sáng xanh lam trong mắt dần mờ đi. Một tiếng ầm, tọa lan ngã vật ra đất. Ánh sáng xanh lam trong mắt phải của nó hoàn toàn biến mất. Dê. Ta là thần linh. Không phải, chó nguyên giữ cổng. Vuốt của tọa lan cào xuống mặt đất. Nó đang cố gắng hết sức để trấn áp sự nguyên hóa của bản thân, nhưng nhìn vào đồng tử đang dần chuyển sang màu xanh lam nhạt của nó không thể kiên trì được bao lâu nữa. Gặp được chuyện tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không do dự. Ngay cả khi đó là cái bẫy của kẻ địch, anh vẫn chưa sử dụng long ảnh thiểm, có thể lập tức tạm lui. Trong lúc lao lên, Tô Hiểu rút trảm long thiểm từ bên hông ra. Năng lượng thanh cương ảnh leo lên trên lưỡi đao, hồ quang điện trào lên. Phốc phốc. Trường đao đâm vào hốc mắt của tọa lan. Tọa lan đau đớn, miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Đâm một nhát dao, Tô Hiểu mượn đà lao tới, một chân đá vào đầu tọa lan, đồng thời rút đao ra. Bùm. Khí lãng khuếch tán. Tọa lan bị Tô Hiểu một chân đá ngã ngửa. Ngay khoảnh khắc nó ngẩng đầu lên, bắp thịt trên cánh tay phải cầm đao của Tô Hiểu hơi phồng lên. Nhẫn đạo đao ở cực. Chanh. Một vệt chém màu xanh lam nhạt lướt qua cổ tọa lan. Tọa lan vốn là một đơn vị cấp bốt, nhưng dưới sự ăn mòn ở mức độ cao của nguyên, các khả năng của nó đã bị suy yếu đáng kể. Cộng thêm việc nó cố gắng trấn áp nguyên hóa, tọa lan bị Tô Hiểu một đao chém bay đầu. Một cái đầu khổng lồ rơi xuống đất. Huyết nhục toàn thân tọa lan phồng lên, như thể thuốc nổ đang bốc cháy bên trong, máu tươi và thịt nát nổ tung. Bành, bành, ầm. Vị cổ thần ở tọa lan vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, giờ đã hóa thành thịt nát nằm rải rác khắp nơi. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn một chút là phần đầu, mặc dù đã trơ ra xương cốt. Nhãn cầu của tọa lan chuyển động, nhìn về phía Tô Hiểu. Con người. Giọng nói của tọa lan truyền ra. Đây là âm thanh phát ra thông qua dao động tinh thần. Tồn tại từng hùng mạnh này muốn biết một điều cuối cùng trước khi chết. Tô Hiểu do dự một chút, không dùng một đao chém nát đầu tọa lan. Hành vi của con bốt giả này khiến anh thực sự nghi ngờ. Nó không chống cự, lại còn sử dụng sinh mệnh và nguyên chi lực để đối kháng ngay sau khi bị chém đầu, như thể sợ mình không chết. Thế giới bên ngoài. Còn tốt chứ? Ta Linh, thánh thú vẫn còn sao? Tô Hiểu không hiểu tại sao cổ thần ở tọa lan lại hỏi như vậy. Theo ghi chép ở Ta Linh, cổ thần từng nô dịch nhân loại. Thế giới bên ngoài rất bình thường. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đã từng làm chuyện sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta đã trả giá rồi. Đừng để bọn họ đi ra ngoài, xin lỗi. Adiri ở Divin, ta không thể hoàn thành, ước định. Hơi thở của tọa lan tiêu tán, chết ngay tại đây. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt cổ thần ở tọa lan. Đây là cổ thần cuối cùng. Ngươi nhận được 17.3% nguyên chi giới. Do ngươi đã tiêu diệt cổ thần cuối cùng, ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, nguyện vọng của tọa lan. Do kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở nguyện vọng của tọa lan, ngươi nhận được hạt giống cây mặt trăng, vật phẩm đặc biệt, không thể mang ra thế giới này. Tô Hiểu giơ tay lên. Chiếc nhẫn thần tài yêu đeo trên tay anh phát ra ánh sáng yếu ớt. Điều này chứng tỏ tọa lan đích thực là một thần linh tà ác, từng làm không ít chuyện xấu. Thần tài yêu đang hấp thu năng lượng thần linh để trưởng thành. Lời nói trước khi chết của tọa lan khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Nó lại quan tâm đến vương quốc Ta Linh và quốc gia thánh thú, những kẻ thù từng đối địch. Hơn nữa, theo lời nhắc nhở của vườn trái tim luân hồi, nguyên ở thần hương đã không còn cổ thần nào nữa. Đây chính là cổ thần cuối cùng. Có thứ gì đó đã chiếm lĩnh nguyên ở thần hương, tiêu diệt tất cả các cổ thần không còn nhiều ở đây. Một viên quả lớn chừng hạt đào xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây chính là hạt giống nguyệt thụ. Hắn mở danh sách nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ ẩn, nguyện vọng của tọa lang. Độ khó, LV68. Thông tin nhiệm vụ, trồng hạt giống nguyệt thụ thành công, khiến nó nảy mầm và trưởng thành. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, lang hồn thạch, cấp thánh linh ở bảo thạch đầy điểm. Trừng phạt nhiệm vụ, cấp độ khế ước lạc ấn giảm xuống LV5. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên thấy một hình phạt là giảm cấp độ khế ước lạc ấn. Hay đúng hơn, đây có thật sự là hình phạt không? Giả sử khế ước lạc ấn của Tô Hiểu giảm 5 cấp, liệu điều đó có nghĩa hắn sẽ trở thành khế ước giả cấp lục giai? Tô Hiểu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Việc giảm cấp độ khế ước lạc ấn rất có thể sẽ không làm giảm giai vị của hắn, mà sẽ dẫn đến tình trạng giảm phần thưởng, chẳng hạn như phần thưởng quyết toán thế giới, phần thưởng nhiệm vụ giảm xuống. Hình phạt này quả thật khá tàn khốc, sẽ làm chậm đáng kể tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu. Tuy nhiên, xét theo độ khó của nhiệm vụ ẩn, cùng với hình phạt, lang hồn thạch chắc chắn là một viên bảo thạch cấp thánh linh rất mạnh. Lợi nhuận và rủi ro luôn đi đôi với nhau. Tô Hiểu đã hiểu rõ đại khái tình hình bên trong nguyên thần hương. Nhiều năm trước, các thần linh cổ đại thất bại, chỉ có thể rút về hang ổ của mình, chính là nguyên ở thần hương. Vương quốc Ta Linh và quốc gia Thánh Thủ đã phong tỏa lối vào thần hương. Khổng Lồ Vương, vì cái chết của tộc nhân, đã chán nản. Cộng thêm lời hứa của hắn với vương tộc Adiri, nên hắn canh giữ ở lối vào thần hương. Sau khi các thần linh cổ đại thất bại, thần hương thực chất là nơi giam cầm bọn họ. Còn về việc vương quốc Ta Linh tại sao không tận diệt bọn họ, điều này liên quan đến một chuyện không hay. Đó là, tộc Thiên Bá, lực lượng chủ lực từng đối kháng với các thần linh cổ đại, sau khi trở thành người thắng, họ đã đi đâu? Trong thời gian giả dạng làm lão quốc vương, thông qua các ghi chép được lưu trữ trong cung điện, Tô Hiểu biết được rằng tộc Thiên Bá thực chất cũng bị nhốt vào thần hương. Vì tộc Thiên Bá quá mạnh mẽ, lại còn bị nguyên chi lực ăn mòn, vương quốc Ta Linh và quốc gia Thánh Thủ đã đường cùng, chỉ có thể dùng cách lừa gạt, nhốt bọn họ cùng các thần linh cổ đại vào thần hương, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Trong thần hương có ưng nguyên. Nguyên chi lực là đại diện của tộc Thiên Bá, bọn họ sẽ không từ bỏ sức mạnh này, cũng sẽ không cho phép ai phá hủy nguyên eo trong thần hương. Đây là mâu thuẫn trực tiếp nhất, dẫn đến tộc Thiên Bá và Ta Linh, Thánh Thủ tuyệt giao. Tộc Thiên Bá và một phần nhỏ thần linh cổ đại bị giam cầm trong thần hương, nói đẹp là để tộc Thiên Bá đề phòng các thần linh cổ đại trỗi dậy, thực chất là để hai phe đấu đá nhau. Kết quả tốt nhất là các thần linh cổ đại phục hồi, hình thành thế ngang sức với tộc Thiên Bá trong thần hương. Đây cũng là lý do tại sao tọa lang quan tâm đến việc vương quốc Ta Linh và quốc gia Thánh Thủ có khỏe mạnh hay không. So với hai phe đó, nó càng sợ hãi và căm ghét tộc Thiên Bá đã biến nó thành bộ dạng kia. Đối mặt với sức mạnh không thể chiến thắng đó, tọa lang chỉ có thể đặt hy vọng vào những kẻ địch cũ ở thế giới bên ngoài. Khi tộc Thiên Bá phát hiện ra rằng thần hương hoàn toàn không thể đi ra ngoài, sự phẫn nộ của họ đã trút xuống. Việc đầu tiên họ làm là giết sạch các thần linh cổ đại. Tọa lang có thể sống sót đến bây giờ là vì tộc Thiên Bá muốn thử kết hợp nguyên chi lực và năng lượng thần linh. Kết quả không tốt, sự nguyên hóa càng thêm mãnh liệt. Tọa lang, với tư cách là sản phẩm thất bại, bị ném vào địa chi cung, canh giữ lối ra thông ra bên ngoài, cái lối ra bị đồng minh phong tỏa chặt chẽ. Chim bay hết, cung tốt cất giấu chính là khắc họa chân thật nhất về tộc Thiên Bá. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, thế giới bên ngoài sẽ biết, hóa ra tộc Thiên Bá còn khó đối phó hơn cả các thần linh cổ đại. Cũng dễ hiểu tại sao tọa lang không muốn chiến đấu và toàn lực ức chế sự nguyên hóa của bản thân. Khi Tô Hiểu chém chết nó, dù sao đi nữa, tọa lang vẫn là thần linh, lòng kiêu hãnh của nó không cho phép bản thân trở thành con chó giữ nhà cho kẻ thù. Cách làm của Ta Linh và Thánh Thủ chính là uống rượu độc giải khát. Nguyên Eo đang ở trong thần hương, nhốt tộc Thiên Bá ở đây chẳng khác nào hoàn toàn dâng Nguyên Eo cho tộc Thiên Bá. Từ điểm này có thể thấy, tộc Thiên Bá mạnh đến mức nào. Hai đại quốc bị ép bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định này. Nguyên Eo là mâu thuẫn chính. Ta Linh và Thánh Thủ chủ trương phá hủy Nguyên, tộc Thiên Bá đương nhiên không cho phép. Bọn họ đã phát triển nguyên chi lực rất thành thục, họ đã hy sinh quá nhiều để khống chế nguyên chi lực. Nguyên Eo có sức hấp dẫn quá lớn. Đi hỏi những người ở tháp hỏi tại vương quốc Ta Linh, nếu phá hủy Nguyên, họ sẽ đồng ý không? Câu trả lời có lẽ là không. Và phương pháp khống chế nguyên chi lực của họ, trong mắt tộc Thiên Bá, chẳng đáng nhắc tới, giống như trẻ con mới biết bò vậy. Vương huyết không chỉ dùng để đề phòng các thần linh cổ đại trỗi dậy, thực chất cũng đang đề phòng tộc Thiên Bá trong thần hương. Nghĩ thông suốt điều này, Tô Hiểu nhíu mày. Không có thần linh cổ đại để giết, thần tài Âu cũng không có cơ hội trưởng thành. Trang bị này cần hấp thụ năng lượng thần linh cực ác để trưởng thành. Nếu dự đoán của Tô Hiểu là thật, thì trong nguyên ở thần hương sẽ có một lượng lớn tộc Thiên Bá. Giết một tên thấp nhất cũng được 8 viên tiền hồn, cộng thêm một viên hồn ba chi, dù tính thế nào thì cũng kiếm nhiều hơn so với chiến đấu với thần linh cổ đại. Không, lợi nhuận từ hai loại chiến đấu này hoàn toàn không cùng cấp độ. Tiến về phía ngoài địa chi cung, tâm trạng của Tô Hiểu hơi nặng nề. Lợi nhuận khi giết tộc Thiên Bá đúng là cao, nhưng khả năng thấm và chìm của tộc Thiên Bá quá mạnh. Bất kể là A Mụ hay chính hắn, một khi bị tộc Thiên Bá tích lũy hiệu quả làm sâu sắc sát thương, thì thật sự là vài nhát kiếm hoặc vài mũi tên là bị hạ gục. Đây chính là sức mạnh của Nguyên. Càng tệ hơn là, tộc Thiên Bá là tộc quần phổ biến kỹ pháp. Trong tộc Thiên Bá, việc tu luyện kỹ pháp cũng bình thường như giáo dục bắt buộc 9 năm vậy. Lúc này đã tiến vào bên trong Nguyên Thần Hương, rút lui thì quá thiệt thòi. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, cho dù thật sự không có cách nào thâm nhập, thì cũng phải ném một viên quả dứa lớn, Apollo, vớt một khoản tiền hồn lớn rồi mới rút lui. Tiến lên trong hành lang địa chi cung vài phút sau, ánh sáng từ phía trước truyền đến, không khí càng thêm mát mẻ. Thông qua con dốc phía trước là có thể trở lại mặt đất. Tô Hiểu lấy Nguyên Chi Thủy và Nguyên Eo được đặt trong hộp gỗ từ không gian chứa đồ ra. Điều đáng nói là, chiếc hộp gỗ này được làm từ cây nguyệt thụ trồng thất bại. Đổ Nguyên Chi Thủy Eo lên Nguyên, một làn sóng xuất hiện. Tô Hiểu lập tức đậy nắp hộp gỗ lại và cất Nguyên Chi Thủy Eo còn thừa vào không gian chứa đồ. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở Nguyên Chi Thủy, vòng đầu tiên. Ngươi nhận được 4 điểm thuộc tính chân thật. Ngươi đã kích hoạt giai đoạn cuối của nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, cướp đoạt Nguyên, giai đoạn cuối. Độ khó, LV68. Thông tin nhiệm vụ, khiến Nguyên khôi phục hoàn chỉnh và thu hoạch được. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được quyền công chứng Nguyên. Sau khi công chứng, Nguyên sẽ thuộc về liệp sát giả và có thể mang ra khỏi thế giới này. Trừng phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. Năm, nhìn thấy hình phạt nhiệm vụ, Tô Hiểu cảm thấy có chút bất ổn. Trong hầu hết các trường hợp, hình phạt nhiệm vụ chính tuyến đều là cưỡng chế xử tử. Lần này lại là một hình phạt mà hắn có thể cứng rắn chịu đựng. Đi đến con dốc, Tô Hiểu ra khỏi địa chi cung. Ánh nắng chói mắt xuất hiện trước mắt, cảnh tượng chim hót hoa nở xuất hiện trong tầm mắt. Mặt đất mọc đầy thảm thực vật xanh mướt, không xa là một hồ nước gần sóng xanh biếc. Lão đại, bên này. Ba Ha chạy tới từ xa. Đúng vậy, là chạy tới, không phải bay tới. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu xác định một điều, đó là thần hương thật sự bị tộc Thiên Bá chiếm lĩnh. Lần trước gặp tộc Thiên Bá, Ba Ha đã đưa ra một kết luận, ở nơi có tộc Thiên Bá mang đặc tính chìm, cấm bay. Có thấy tộc Thiên Bá không? Không thấy. Ba Ha sợ sự thật này, bản thân nó không muốn thừa nhận, dù sao lần trước suýt bị tộc Thiên Bá bắn hạ để nấu. Khụ, được rồi, ta gặp tộc Thiên Bá, vừa rồi gặp một đội. Nhưng lão đại, có một tin tốt. Ta hình như đã tìm thấy lão nhân mù. Dẫn đường. Tô Hiểu cùng bố bố Uông và Lưu đi theo Ba Ha bước nhanh tiến lên. Trong đám cỏ hoang cao hơn nửa người, đi về phía trước chưa đầy nửa tiếng, một căn nhà gỗ nhỏ đột ngột xuất hiện trên đất hoang. Gần đó còn có một cây ngô đồng, lá vàng khô rụng khắp nơi. Tô Hiểu bảo Ba Ha cảnh giới xung quanh, hắn đi đến trước nhà gỗ, đẩy cửa thì thấy, cửa nhà gỗ không khóa. Két. Đẩy cửa gỗ ra, Tô Hiểu phát hiện, bên trong nhà gỗ không lớn, chỉ chưa đầy 20 mét vuông. Một lão già ngồi trên ghế, trên người đắp tấm chăn rách rưới. Hôm nay không mở cửa, về đi, Thiên Bá. Giọng già nua truyền đến. Đây là một lão già đầy nếp nhăn, hai mắt trắng bệch, là một người mù. Thân thể gầy gò chỉ còn xương, đã không thể tự do hành động, chỉ có thể ngồi ở đó. Không phải Thiên Bá. Không sao, lấy hồn ba chi ra, ta cho ngươi thứ ngươi muốn. Lão nhân mù cười khang khang. Nghe lời nói vừa rồi của lão, hắn cũng sẽ giao dịch với tộc Thiên Bá. Tô Hiểu bước lên, lấy ra một viên hồn ba chi. Người mang đến thứ rất ngon. Đưa nó cho ta, ta cho ngươi xem hàng của ta. Lão nhân mù duỗi bàn tay khô như cành cây ra. Tô Hiểu ném hồn ba chi vào tay hắn. Vừa nhận được hồn ba chi, lão nhân mù liền cắn một cái. Dường như đã ăn được thứ rất ngon, hắn che tay lên miệng, miệng lớn gặm hồn ba chi trong tay. Một lát sau, lão nhân mù hài lòng dựa vào ghế. Ngươi đã mở ra cửa hàng đổi hồn ba chi. Cảnh báo, xin đừng làm tổn thương lão nhân mù, nếu không sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi có thể đổi các vật phẩm dưới đây thông qua hồn ba chi, tổng cộng 47 loại. Một cuộn giấy cung tiễn tông sư, LV1. Số lượng tồn kho, một giá cả, 120 viên hồn ba chi. Hai xương thần linh, cấp sử thi. Số lượng tồn kho, một giá cả, 3 viên hồn ba chi. 3 xương thần linh, cấp thánh linh. Số lượng tồn kho, 5 giá cả, 17 viên hồn ba chi. 4 thể rắn năng lượng thần linh. Nhắc nhở, vật phẩm này được tạo ra từ thần linh cổ đại. Số lượng tồn kho, 12. Giá cả, 20 viên hồn ba chi. 5 bí kỹ ở thiên chi lưu, chiêu thức loại kỹ pháp đao thuật. Số lượng tồn kho, 1 giá cả, 450 viên hồn ba chi. Tô Hiểu đóng danh sách trao đổi lại. Tổng cộng có mấy chục loại vật phẩm, trong đó rất ít thứ không dùng được. Nhìn thấy thể rắn năng lượng thần linh, Tô Hiểu biết lần này không uổng công. Hắn định đổi thứ này thử xem. Đây cũng là vật mà tộc Thiên Bá sau khi giết chết thần linh cổ đại, lấy năng lượng của thần linh cổ đại, lại thông qua thủ đoạn đặc biệt chế thành kết tinh. Tô Hiểu muốn thử xem, dùng thứ này có thể nâng cao phẩm chất của thần tài ẻo hay không. Nếu có thể, lần này đến nguyên thần hương coi như kiếm lớn. Trong nhà gỗ, lão nhân mù mắt từ vách tường bên cạnh kéo ra một cái kệ nhỏ. Xương thần linh, năng lượng thần linh thể rắn, cuộn giấy cung tiễn tông sư đều được bày ở trên đó. Tô Hiểu có thể xác định, lão nhân mù mắt không hoàn toàn là người trong thế giới này. Đối phương hẳn đã ký một khế ước rất đặc biệt, không phải ký với Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu là, lão nhân mù mắt sẽ được công nhận là đơn vị trung lập phe mình. Sở dĩ Tô Hiểu đánh giá ra điểm này là bởi vì sự tồn tại của vật phẩm loại cuộn giấy. Chỉ có người có dấu ấn mới có thể sử dụng hoặc nắm giữ vật phẩm loại cuộn giấy. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn phỏng đoán lão nhân mù mắt hẳn đã ký khế ước chi cây, tức là ký khế ước với cây hư không. Loại khế ước này rất đặc biệt. Sau khi ký kết, vẫn sẽ ở trong thế giới ban đầu, có quyền hạn cũng rất ít. Có thể lấy việc nỗ lực một số vật phẩm đặc biệt làm cái giá, thông qua quyền hạn của cây hư không thu hoạch vật phẩm không có trong thế giới này. Ví dụ như khí tức của lão nhân mù mắt bây giờ. Theo tình huống bình thường mà nói, hắn hẳn đã sớm CHS già rồi mới đúng, nhưng hắn lại không có, mà là bị một loại năng lực nào đó khóa chặt sinh mệnh, nằm giữa sống và CHS. Đối tượng giao dịch của lão nhân mù mắt rất rộng rãi. Hắn không chỉ giao dịch với những khế ước giả đến đây, mà còn giao dịch nhiều hơn với tộc Tian Ba. Tộc Tian Ba không giết hắn, cũng không bắt hắn, cướp sạch tài sản của hắn. Điều đó cho thấy hắn có địa vị rất đặc biệt trong tộc Tian Ba. Dù là xương thần linh hay năng lượng thần linh thể rắn, đều là chiến lợi phẩm mà tộc Tian Ba thu hoạch được từ bộ xương tê hy tê hệ của những thần linh cổ xưa sau khi giết chúng. Cho ta 3 chiếc hồn, chỉ cần là đồ ta có, đều có thể bán cho ngươi. Lão nhân mù mắt ám câm mà cười cười. Hắn thực ra cũng bị vây khốn, bị vây trong hương thần. Tuy nhiên là người ký khế ước chi cây, hắn không bận tâm mình ở đâu. Ngược lại, đối với hắn mà nói, hương thần là nơi tốt. Loại tồn tại như lão nhân mù mắt, Tô Hiểu đã gặp vài lần. Gặp một lần trong cung điện ngầm của nữ thần mặt trăng, gặp một lần trong nhà tê ử vong. Loại tồn tại này có một điểm chung, đều rất già nua, không phải lão đầu thì là lão thái bà. Muốn giao dịch với họ, họ chỉ lấy một loại tiền tệ hoặc vật phẩm đặc biệt nào đó. Trước đây Tô Hiểu kiến thức chưa đủ rộng. Theo giai vị tăng lên, tầm nhìn của hắn khác biệt rất lớn so với trước đây. Hắn phân loại tồn tại này vào cùng một loại, đó là người ký khế ước chi cây. Trong đa số trường hợp, giao dịch với loại người này đều có thể thu được không ít lợi ích. Còn về việc có ý đồ giết họ, cướp đoạt vật phẩm của họ, tốt nhất không nên có ý nghĩ này. Tô Hiểu từng nghe nói, có một anh chàng trong đoàn lữ hành đã thử, ra tay công kích một thợ rèn ký khế ước chi cây. Kết quả diễn ra một trận nhiệt huyết kiểu lão niên. Anh chàng trong đoàn lữ hành suýt chút nữa CHS. Thợ rèn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe nói anh chàng đó bị thợ rèn đập cho một trận. Hai cú đấm đi xuống, anh chàng đó đã trọng thương sắp CHS. Những khế ước giả của nhạc viên khác chứng kiến cảnh này đều choáng váng. Không lâu trước đó, anh chàng trong đoàn lữ hành kia vừa làm thịt đại bốt cuối cùng của thế giới đó. Thời gian chiến đấu toàn bộ không quá 5 phút. Chỉ có thể nói, may mắn là thành viên đoàn lữ hành. Thay vào đó là khế ước giả bình thường, có hơn 10 cái mạng cũng không đủ CHS. Đừng nhìn lão nhân mù mắt lúc này có vẻ nửa sống nửa CHS, nếu hắn đứng dậy từ chiếc ghế hỏng, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với vương cự nhân. Lão nhân mù mắt mạnh đến mức nào, Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Khế ước chi cây có rất nhiều hạn chế. Ví dụ, chỉ cần khế ước giả của nhạc viên không chủ động công kích người ký khế ước chi cây, người ký khế ước chi cây tuyệt đối không được chủ động ra tay, ngay cả gián tiếp gây hại cũng không được. Tô Hiểu ban đầu có 40 viên ba chi hồn. Vừa rồi bị lão nhân mù mắt ăn một viên. Ta chưa nói muốn đổi vật phẩm ở chỗ ngươi. Ngươi vừa rồi lại ăn đi thứ thuộc về ta. Tô Hiểu không trực tiếp bắt đầu đổi vật phẩm. Nguyên nhân là hắn không muốn thiệt một viên ba chi hồn. tộc Tianba cũng làm ăn với ta. Ta và hai thủ lĩnh của họ đã ước định, bất kể xảy ra chuyện gì, tộc nhân của họ không được sử dụng vũ lực trong nhà gỗ của ta. Lão nhân mù mắt nói những lời nhìn như không liên quan, thực ra hắn đang mịt mờ biểu thị rằng trong căn nhà gỗ nhỏ này là an toàn. Nếu có tình huống khẩn cấp, có thể đến chỗ hắn để lánh nạn. Viên ba chi hồn kia sẽ không trả lại. Thành giao. Ta đói rất nhiều năm. Xem ngươi cần gì. Lão nhân mù mắt dùng ngón tay khô héo gõ gõ kệ nhỏ bên cạnh. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt đầu đổi vật phẩm. Vật phẩm đầu tiên Tô Hiểu đổi là năng lượng thần linh thể rắn. Hắn muốn thử xem thứ này có thể tăng phẩm chất của thần tài không, cùng với có thể ăn được không. Giao 20 viên ba chi hồn cho lão nhân mù mắt. Không thấy lão nhân mù mắt có động tác gì, một viên tinh thể màu đỏ nhạt trên kệ hàng bên cạnh hắn liền bay lên. Tinh thể này cỡ nắm tay, bên trong mơ hồ có hình chim. Ngoài đổi một viên năng lượng thần linh thể rắn, Tô Hiểu còn tiêu tốn 3 viên ba chi hồn đổi xương thần linh, cấp sử thi. Điều đáng tiếc là, xương thần linh cấp sử thi chỉ có một khối. Nếu có thêm một khối nữa, Tô Hiểu liền đủ 3 khối, có thể hợp thành kỳ tích thần linh, cấp sử thi. Phối hợp với kỳ tích thần linh, cấp thánh linh, trong không gian trữ vật của hắn, liền có thể đưa chúa tể vận mệnh từ cấp truyền thuyết lên cấp thánh linh. Chỉ thiếu một khối xương thần linh cấp sử thi. Lúc trước, Tô Hiểu vẫn cho rằng xương thần linh không có tác dụng gì, cho đến ngày nào đó hắn thu được một khối. Ngươi thu hoạch được năng lượng thần linh thể rắn. Ngươi thu hoạch được xương thần linh, cấp sử thi. Ba chi hồn còn lại 16 viên. Muốn có được thứ này rất khó, nhưng khi sử dụng thì nhanh chóng hết. Tô Hiểu đi ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Ra khỏi nhà gỗ nhỏ, hắn khoanh chân ngồi dưới gốc cây ngô đồng bên cạnh nhà gỗ. Gió nhẹ thổi qua, lá cây nâu nhạt rơi xuống. Tô Hiểu đầu tiên muốn xác định, năng lượng thần linh thể rắn có thể ăn được không? Năng lượng cổ thần không thể ăn, nhưng thần linh cổ xưa và cổ thần không phải cùng một hệ thần linh. Hơi khói màu xanh đen hiện lên trên tay Tô Hiểu. Hắn nhíu mày. Năng lượng trong năng lượng thần linh thể rắn ban đầu có thể ăn để tăng cường năng lực thanh cương ảnh, nhưng hiện tại không được. Loại năng lượng này đã mất hoạt tính. Không giống vật phẩm loại tinh phách, có thể giữ hoạt tính mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Phát hiện năng lượng thần linh thể rắn không thể ăn, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài trên tay, chạm vào năng lượng thần linh thể rắn. 3. Một luồng dao động khuếch tán ra. Năng lượng thần linh thể rắn nổi lên vết nứt. Thần tài bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ hấp thu năng lượng thần linh của thần tài rất nhanh. Chưa đầy vài phút, năng lượng thần linh thể rắn trong tay Tô Hiểu liền biến thành bã. Kiểm tra thuộc tính thần tài, mức độ trưởng thành đã đạt 62%. Trừ năng lượng lang thần đã thôn phệ trước đó, nhiều nhất hấp thu thêm 2 viên năng lượng thần linh thể rắn nữa, thần tài liền có thể thăng cấp lên thánh linh. Có rất nhiều chỗ cần 3 chi hồn. Ví dụ như cuộn giấy bí kỷ ở Thiên Chi Lưu. Tô Hiểu rất muốn đổi vật phẩm này, nhưng giá của nó là 450 mai 3 chi hồn. Bí kỷ ở Thiên Chi Lưu là chiêu thức loại kỹ pháp đao thuật. Vật này đắt gấp 3 lần so với cuộn giấy cung tiễn tông sư, đủ để chứng minh mức độ quý giá của nó. Tô Hiểu đổi bí kỷ ở Thiên Chi Lưu không phải muốn trực tiếp sử dụng cuộn giấy này. Đối với hắn mà nói, đó là lãng phí của trời. Bí kỷ ở Thiên Chi Lưu rõ ràng là bí kỷ của tộc Tianba, là chiêu thức đao thuật được đúc kết qua thời gian dài. Với sự hiểu biết về đao thuật của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể thông qua việc xem xét những ghi chép trên cuộn giấy này, lấy đó làm cảm hứng, dưới sự hỗ trợ của chúng sinh chi địa mở rộng ra năng lực thích hợp với bản thân hơn, lại không yếu hơn Thiên Chi Lưu. Đây không phải là Tô Hiểu tự đại. Việc mở rộng ra bí kỷ ở Thiên Chi Lưu của các thế hệ tộc Tianba trước quả thực đáng kính, nhưng sau khi nắm giữ thành quả của họ, lại không mở rộng ra chiêu thức đao thuật, thì đao thuật của Tô Hiểu coi như luyện không được nữa rồi. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, dựa vào trình độ đao thuật của bản thân, với tiền đề không tiêu hao cuộn giấy bí kỷ ở Thiên Chi Lưu, bằng cách tìm đọc những ghi chép trên bề mặt, tự mình mở rộng ra chiêu thức đao thuật thích hợp với bản thân hơn, sau đó lại bán cuộn giấy bí kỷ ở Thiên Chi Lưu này đi, tối đa hóa lợi nhuận. Giá của 2 viên thần linh năng lượng thể rắn là 40 viên 3 chi hồn. Bí kỷ ở Thiên Chi Lưu cần 54 viên 3 chi hồn. Tính toán như vậy, Tô Hiểu ít nhất cần thu thập thêm 474 viên 3 chi hồn. 474 viên 3 chi hồn gần như tương đương với việc giết một số lượng thiên bạc tộc bình thường tương ứng. Nếu giết thiên bạc tộc tinh anh hoặc thủ lĩnh, không rõ có thể thu được bao nhiêu, có thể là vài viên, thậm chí mười mấy viên 3 chi hồn cho mỗi lần. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là thiên bạc tộc ở đâu. Trước đó Ba Ha gặp vài tên thiên bạc tộc mang đặc tính chìm. Mấy tên đó đã đi săn và trở về đủ rồi. Hướng đi của A Mổ và Chip không rõ. Ở những nơi khác, A Mổ sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu ở Thần Hương, một khi xảy ra xung đột với Thiên Bạc tộc và bị vây công, A Mổ sẽ đối mặt với tình cảnh nguy hiểm. Tô Hiểu soạn một bức thư điện tử cho A Mổ, dặn nó tìm một nơi an toàn chờ lệnh, để tránh tổn thất nhân lực do bất ngờ. Ba ha, trước đó ngươi phát hiện Thiên Bạc tộc ở vị trí nào? Phía nam, gần một con sông. Dẫn đường. Nghe vậy, Ba Ha bay lên tầng trời thấp, Tô Hiểu bắt đầu di chuyển trên hoang dã. Tất cả thực vật trong Thần Hương đều thể hiện sức sống mãnh liệt. Cỏ dại và cây cối đều cao hơn bên ngoài một chút, rễ cây cũng khỏe khoắn hơn. Đi nhanh một mạch, Tô Hiểu đã đến nơi Ba Ha trước đó gặp Thiên Bạc tộc. Đây là một bãi sông đầy đá cuội. Vài vũng máu lan đến gần nước sông, bên bờ còn thấy xương cốt dính máu. Một đàn chim nước đang vây quanh một chỗ để tranh giành thức ăn. Khi Tô Hiểu tiến lại gần, mấy chục con chim nước sợ hãi bay đi, nhưng chỉ đậu ở gần đó, rõ ràng là không muốn từ bỏ miếng thịt ngon. Kiểm tra xương cốt bên bờ, phần lớn chúng vẫn dính liền với nhau. Thợ săn như người đồ tể đã lọc hết thịt tươi, chỉ để lại nội tạng và xương cốt, mang đi thịt tươi và một bộ da thú còn nguyên vẹn. Vài chuỗi dấu chân dính máu lan tỏa về phía xa. Dấu vết không bị xử lý. Nghĩ lại cũng đúng, Thiên Bạc tộc là kẻ thống trị Thần Hương, chúng không lo bị truy lùng. Men theo dấu chân, Tô Hiểu truy lùng vào một khu rừng rậm. Dấu chân nhanh chóng bị cắt đứt. Dọc đường có những cành cây bị đạp gãy, vết máu do thịt tươi cọ vào lá và dấu vết giẫm đạp trên lá khô. Trong mắt Tô Hiểu, những dấu vết này dễ thấy như đom đóm trong bóng đêm. Tiếp tục truy lùng, Tô Hiểu nhanh chóng chạy trong rừng rậm. Ba Ha bay ở tầng trời thấp, thỉnh thoảng nghiêng người để tránh cánh đụng vào cây. Bố bố Uông đi theo rất thông dong. Lưu cũng miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng hơi thở đã có chút gấp gáp. Lưu là chìa khóa để mở Thần Hương. Sau khi vào Thần Hương, Tô Hiểu đương nhiên sẽ mang theo nàng. Huyết mạch vương tộc Adiri có ý nghĩa đặc biệt với Thiên Bạc tộc. Thiên Bạc tộc có lẽ sẽ không trực tiếp giết Lưu. Đi được hơn 10 phút, khu rừng bắt đầu thưa thớt. Tô Hiểu vừa xông ra khỏi rừng rậm, phía trước quang đãng, đường đã đứt. Phía trước là vực sâu thăm thẳm. Phía dưới một màu đen kịt. Dù đứng trước vực sâu cúi nhìn, bóng tối sâu không đáy đó dường như muốn kéo mọi thứ xuống dưới. Đường đến đây đứt, mày thay có một cây cầu treo bắc ngang qua vực sâu. Cây cầu này rộng khoảng 3 mét, dài bao nhiêu thì không nhìn rõ, phỏng đoán cẩn thận là một cây số trở lên. Hai bên cầu treo là hai sợi dây kéo. Dưới sợi dây kéo có cột dây leo và dây thừng. Vị trí giẫm đạp là từng mảnh ván gỗ hình sợi dài. Chúng ta muốn đi qua đây sao? Ta không sợ độ cao, vạn nhất có kẻ địch ở phía bên kia cầu canh gác thì sao? Cho nên, ta không sợ độ cao. Lưu cúi người liếc nhìn vực sâu phía dưới, nàng cảm thấy chân run, mặt đất dưới chân mềm nhũn như bông. Không cần nhấn mạnh, chúng ta đều biết ngươi sợ độ cao. Làm sao có thể? Lưu như bị đạp trúng đuôi. Lần trước ta mang ngươi bay, người nhóc con này. Đừng cắn mỏ lão tử. Ta không phải. Hắc hắc hắc. Tô Hiểu không để ý Lưu và Ba Ha, sải bước lên cầu treo. Vừa dẫm lên cầu, hắn đã cảm thấy sự rung lắc dưới chân. Két, két. Cây cầu treo dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Chỉ là dẫm đạp bình thường đã không ổn định, hơn nữa cây cầu này đang lắc lư theo gió, thật sự quá dài. Ba Ha bay từ trên cao sang, đi sang phía bên kia cầu treo để điều tra. Bố bố Uông chạy ở phía trước nhất, đã sung sướng đi lên. Phía sau Tô Hiểu, Lưu run rẩy tiến lên. Nếu nói cảm giác sợ hãi khi nàng mới gặp cự nhân vương là 2, thì bây giờ ít nhất là 900 trở lên. Nàng hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Đi mau. Tô Hiểu đạp mạnh cây cầu treo dưới chân. Hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng phù phù. Lưu đã quỳ xuống. Cũng đâu phải ăn Tết, sao phải hành đại lễ này, Lưu. Nói xong những lời châm biếm, Ba Ha bay trở lại. Nó đậu trên sợi dây kéo bên cạnh Tô Hiểu. Nó đã điều tra xong. Bên kia cầu treo không có kẻ địch. Cây cầu này dài khoảng 2 cây số, không biết ban đầu xây dựng thế nào, thiết kế cũng không hợp lý lắm. Cây cầu này đã bị gió thổi xoay thành bánh quai chèo. Vì trong cơ thể ta có vương huyết, ta rung chân, ta cũng không có cách nào a vì vương huyết. Ngươi cũng nghĩ ra được, không hổ là Lưu. Ba Ha cười gần rớt xuống vực sâu. Tô Hiểu đi đến trước mặt Lưu. Lưu đang quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Ta biết ngay ngươi sẽ không. Lưu nói đến nửa chừng thì phát hiện Tô Hiểu đã xách gáy áo nàng lên. Vẫn bị các ngươi phát hiện. Lưu vùi đầu, bỏ vòng tay trên cổ tay xuống. Tóc nàng dần dài ra một chút, cơ thể cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có chút bằng phẳng. Một số bí mật trong lòng đã rõ ràng, Lưu cũng không định giấu giếm nữa. Đột nhiên, Lưu cảm thấy mất trọng lượng. Nàng cảm thấy mình bị quăng lên. Điều này khiến vẻ mặt vốn có chút ngượng ngùng của nàng ngay ra, suýt nữa thì biểu diễn bộ mặt ngơ ngác cho Tô Hiểu xem. À, Lưu hét to trong không trung, giọng nói hoàn toàn nữ tính hóa. Gào cái gì mà gào, đã bắt được ngươi rồi. Nói xong những lời châm biếm, Ba Ha vẫy cánh, tóm lấy Lưu bay về phía bên kia cầu treo. Tô Hiểu tiến lên đến đoạn cầu treo bị đứt rồi dừng lại. Hắn lấy ra cây chù y sắt, đâm vài lỗ nhỏ trên tấm ván gỗ, sau đó nhét quả bom luyện kim dạng kẹo cao su vào những cái lỗ đó. Cứ đi được một đoạn, hắn lại bố trí một điểm bạo phá, để phòng ngừa rủi ro. Khi Tô Hiểu đến bên kia cầu treo, hắn thấy bố Uông, Ba Ha và cả Lưu đang chờ ở đó. Lưu đang nhìn đông ngó tây. Nàng có một trái tim lớn khó ai sánh kịp, nhưng nàng cũng đủ cảnh giác, luôn sẵn sàng tìm một bụi cỏ để chui vào. Đây cũng là lý do Tô Hiểu đưa Lưu xâm nhập thần hương. Khả năng khác của Lưu chẳng ra sao cả, nhưng nàng rất giỏi tìm chỗ ẩn nấp. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một vùng phế tích rộng lớn xuất hiện. Hầu hết các phế tích này là những tòa lầu 2 hoặc 3 tầng. Mái ngói hình chữ nhân, góc phòng nhô lên, đều có hình ảnh các sinh vật dưới nước. Đi vào trong phế tích, khắp nơi là cỏ hoang và hài cốt kiến trúc. Tô Hiểu vừa định tiến sâu vào phế tích thì tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu nhảy vào một tòa lầu bỏ hoang 2 tầng. Bố Uông và Ba Ha theo sát phía sau. Lưu cũng lập tức chạy theo, nhưng hơi gấp gáp, nàng đụng đầu vào một cây gỗ chống, suýt ngồi bệt xuống đất. Nàng ngơ ngác. Tổng cộng 14 tên thiên bạc tộc đi đến. Da của họ có màu xanh trắng. Họ mặc những chiếc áo choàng rộng thùng thình màu tím hoặc xanh lá cây đậm. Ống tay áo rộng, vạt áo và tay rũ xuống đều đeo đồ trang sức tinh xảo. Thông qua quan sát, Tô Hiểu phát hiện áo choàng của thiên bạc tộc không phải mặc tùy tiện. Thiên bạc tộc đeo cung dài đều mặc áo choàng màu xanh lá cây đậm. Thiên bạc tộc đeo đao dài ở eo hoặc mang thương ở lưng đều mặc áo choàng màu tím. Hình dạng trang sức trên mặt cũng dày đặc hơn. Đây cũng là sự khác biệt về địa vị giữa tẩm, cận chiến và chìm, viễn trình trong thiên bạc tộc. Tô Hiểu chậm rãi rút trảm long thiểm ở bên hông ra, vừa định ra tay, ống tay áo đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Đó là Lưu. Lưu chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào những tên thiên bạc tộc đó. Ý nàng rõ ràng là nàng sẽ làm mồi nhử để thu hút chúng. Trong trúc thôn, Lưu đã xác định một điều, thiên bạc tộc sẽ không trực tiếp giết nàng, mà muốn bắt giữ nàng hơn. Tại sao thiên bạc tộc không giết Lưu? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là vương tộc Adiri. Chỉ cần nàng mang theo chiếc nhẫn của người khổng lồ, nàng có thể mở ra cánh cổng thần hương. Và lúc này, thiên bạc tộc trong thần hương vẫn chưa biết cánh cổng thần hương đã mở. Chỉ cần chúng có thể cảm nhận ra Lưu là vương tộc Adiri, thì Lưu chính là mồi nhử tốt nhất. Nàng là cơ hội để thiên bạc tộc khôi phục tự do. Đương nhiên thiên bạc tộc sẽ không giết nàng. Tôn tạp. Lưu đứng trên phố giữa các tòa lầu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiển nhiên, đây là kỹ năng trào phúng do Ba Ha dạy. Tiếng hét của nàng vừa dứt, một chiếc cung kéo căng đã nhắm thẳng vào nàng. Tên thiên bạc tộc cầm cung trong tay vừa định buông dây cung để bắn xuyên đầu Lưu, lập tức đổi hướng nhắm bắn. Ầm. Mũi tên thon dài xé rách không khí, bay sượt qua đầu Lưu. Vài sợi tóc của nàng bị vụn ra. Lưu từ từ mở mắt. Nàng biết, cứ làm vướng víu thì sớm muộn gì cũng chết. Mạo hiểm cố nhiên kích thích, nàng cũng thích cảm giác này, nhưng điều này cần gánh chịu nguy hiểm. 14 tên thiên bạc tộc đều nhìn Lưu, trong mắt chúng có chút khó tin. Lạc Sắp Duy, tiếng thiên bạc, bắt lấy nàng. Một tên thiên bạc mặc áo tím hét lớn một tiếng. Lúc này hắn vẫn chưa phát hiện, sự chấn động không gian đã xuất hiện phía sau hắn. Không gian rung chuyển, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng một tiên ba tộc áo tím, một đao đâm tới phía trước. Phốc phốc. Trường đao xuyên thủng cổ họng tiên ba tộc áo tím. Nếu là kẻ địch bình thường, phản xạ đầu tiên chắc chắn là nắm lấy đao để tránh bị Tô Hiểu đẩy mạnh vào. Nhưng tiên ba tộc áo tím lại khác, hắn lập tức nắm lấy chuôi đao bên hông, chân phải nâng lên, đạp mạnh xuống đất. Đông. Một luồng xung kích màu lam nhạt khuếch tán. Tiên ba tộc áo tím dồn toàn lực về phía trước, cố gắng rút trường đao ra khỏi cổ. Xung kích ập tới, Tô Hiểu dùng lực vào tay cầm chuôi đao, dốc toàn lực chém ngang. Soạt một tiếng, trảm long thiểm cắt đứt nửa cổ họng của tiên ba tộc áo tím, máu bắn tung tóe theo đường chém của trường đao. Tiên ba tộc áo tím loạn choạng vài bước, quỳ một chân xuống đất. Hắn trở tay cầm đao, cắm trường đao xuống đất, tay còn lại nắm lấy cổ đang phun máu. Kẻ này chưa chết. Vừa rồi Tô Hiểu không có cơ hội dò xét thông tin của những tiên ba này. Sau khi giao chiến, hắn phát hiện những tiên ba này khác với những kẻ bị nguyên chi lực ăn mòn nghiêm trọng mà hắn gặp trước đây. những Tianba tộc này có thần trí tỉnh táo. Nói cách khác, cấp độ kỹ năng của chúng đều ở mức tông sư cấp LV3 LV5, đơn vị tinh anh sẽ cao hơn. Yu Ba Tianba tộc áo xanh trầm quát lên, chúng ở giữa không trung đã dương cung lắp tên. Cây cung tinh xảo có độ bền cực cao, dây cung được bện từ sợi hơi mờ, trông rất mảnh. Âm, âm, âm. Từng mũi tên bay tới. Mũi tên có đầu kim loại hình thoi, cùng với thân tên thon dài, khiến người ta không nghi ngờ gì về lực xuyên thấu của nó. Đương, đương, đương. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tô Hiểu liên tục chém ba đao, chém vỡ những mũi tên nhắm vào đầu, tim và bụng dưới của hắn. Ô nha! Một Tianba tộc cầm thương lao tới, mũi thương đâm thẳng xuống. Cùng lúc đó, một mũi tên bay qua dưới nách hắn, một mũi tên khác bay sát cổ hắn, mục tiêu đều là Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh, nhưng mũi thương lao tới không thể tránh khỏi. Hắn quét ngang trường đao trong tay, mũi thương và lưỡi đao lướt qua nhau. Ầm một tiếng, tia lửa bắn ra. Mũi thương sượt qua cổ Tô Hiểu, hắn thẳng chân đạp tới. Bành! Tianba tộc cầm thương bị đạp trúng bụng dưới, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, mất khả năng phản kháng. Đang! Trảm Long Thiểm chém vào trước cổ Tianba tộc cầm thương, bị hai cây trường đao chặn lại. Đó là hai Tianba tộc áo tím. Trường đao liên tục chém vào nhau. Đúng lúc này, tốc độ của Tô Hiểu đột nhiên tăng nhanh đáng kể. Tranh! Trong hỗn chiến, một Tianba tộc áo tím bị chém đứt đầu, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cảm giác bị 14 kẻ địch có kỹ năng cấp tông sư vây công là gì? Chính là lúc này đây. Những Tianba có lý trí này mạnh hơn nhiều so với những Tianba bị nguyên chi lực thao túng. Nhưng Tô Hiểu còn mạnh hơn. Nhẫn đạo đao ơ thì. Đông. Xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều chậm lại. Hắn từ từ nghiêng người, né tránh một mũi tên đang bay tới, đồng thời một đao chém ngược lên. Máu tươi văng tung tóe. Tianba tộc cầm thương vừa hồi phục đã bị chém đứt cổ. Ngay cả với độ sắc bén hiện tại của Trảm Long Thiểm, hắn cũng không thể chém giết Tianba tộc như chém dưa thái rau, cần phải có cơ hội thích hợp. Tô Hiểu cúi người lao về phía trước, lớp tinh thể trèo lên khuỷu tay hắn. Cùng lúc lao tới, khuỷu tay trái của hắn va chạm vào cầm Tianba tộc cầm thương. Tianba tộc cầm thương bay ngược về phía sau. Phốc phốc, phốc phốc. Hai mũi tên đâm vào lưng Tianba tộc cầm thương. Cơ thể cứng rắn của hắn như một tấm khiên, giúp Tô Hiểu đỡ những mũi tên. Tô Hiểu túng vạt áo Tianba tộc cầm thương, kéo mạnh hắn lại, chặn bên cạnh mình. Hai cây trường đao đang chém tới dừng lại. Nhẫn đạo đao gờ thanh quỷ. Một đao chém tới phía trước, đạo quang màu xanh dương pha xanh lá chém ra. Một Tianba tộc đặc tính trầm đang chuẩn bị nhảy lên bắn tên thì đạo quang chém tới, chém xuyên bụng hắn. Từ. Sợi chỉ giới vực siết chặt. Tô Hiểu kéo cánh tay. Tianba tộc đặc tính trầm mất phương hướng, vì đau đớn dữ dội ở bụng khiến hắn buông lỏng dây cung trong tay. Bành! Mũi tên phá không, một mũi tên đâm vào hốc mắt của một Tianba tộc áo tím đứng cạnh Tô Hiểu. Hắn chính là kẻ chuẩn bị tấn công lén Tô Hiểu từ bên sườn. Mũi tên bay tới này là ngẫu nhiên. Không, trong chiến đấu không có sự trùng hợp như vậy. Nhẫn đạo đao ở cực. Tô Hiểu dốc toàn lực chém một đao. Khí huyết của hắn tụ lại trước người, ầm một tiếng bộc phát. Tianba tộc áo tím cầm đao đỡ đòn loạn choạng lùi lại. Đang. Đang. Cách cách một tiếng, trường đao của Tianba tộc áo tím bị chém vỡ. Đao quang chém qua cổ hắn. Đột nhiên, cơ thể hắn cứng đờ. Trảm Long Thiểm xoay tròn trong tay Tô Hiểu. Hắn trở tay cầm đao đồng thời nhảy lùi lại, né tránh bốn mũi tên và một đoạn đao đang chém tới. Mượn thế nhảy lùi. Trường đao trong tay Tô Hiểu vừa vặn đâm vào lồng ngực của Tianba tộc áo tím bị năng lượng thanh cương ảnh làm tê liệt. Khoảnh khắc Tô Hiểu rơi xuống đất, tay còn lại đặt lên cuối chui đao, ấn mạnh xuống. Trường đao xuyên thủng lồng ngực Tianba tộc áo tím, đâm thẳng vào tim. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng hai Tianba tộc áo xanh, tức là hai Tianba tộc đặc tính trầm. Hai đao liên tục chém tới. Tianba tộc đặc tính trầm là cung thủ, khả năng phòng ngự cơ thể yếu hơn nhiều. Hai thi thể không đầu đổ xuống. Tô Hiểu khẽ vung trường đao trong tay. Mấy tên Tianba tộc còn lại nhìn nhau rồi cúi thấp người. Chúng không hề sợ hãi, chỉ rất cảnh giác. Tô Hiểu dùng chân khèo lên một cây thương nằm trên mặt đất. Hắn một tay nắm chặt cây thương, toàn thân cơ bắp hơi phồng lên. Tay phải cầm đao, tay trái cầm thương, gần như nửa ngồi xuống đất. Phịch một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Một tiếng nghẹn ngào vang lên, cây thương quét ngang. Quét tan mấy đạo đao quang đang chém tới. Oanh! Cây thương đập mạnh xuống từ trên cao. Bùn đất văng tung tóe. Mấy tên Tiamba tộc xung quanh tản ra nhảy đi. Tô Hiểu xuất hiện trước một Tiamba tộc áo tím, trường đao trong tay liên tục chém tới. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Tiamba tộc áo tím trước mặt Tô Hiểu khổ sở chống đỡ, nhưng hắn lại chặn Tô Hiểu được một lúc. Đúng lúc này, một thanh trường đao chém tới từ bên cạnh Tô Hiểu. Nhẫn đạo đao ở hoàng đoạn. Khi chiến đấu lắng xuống, các tòa nhà xung quanh đã sụp đổ một mảng lớn. 14 Tiamba tộc đều bị chém giết. Tô Hiểu rút một mũi tên ra khỏi bụng. Đối phó với những Tiamba tộc bị nguyên chi lực thao túng, hắn đồng thời đối phó hơn 30 tên không vấn đề gì. Nhưng bây giờ, loại Tiamba có thần trí tỉnh táo, đều có kỹ năng tông sư này, đồng thời đối phó hơn 10 tên đã rất áp lực. Nhắc nhở, ngươi nhận được 210 linh hồn tiền. Ngươi nhận được 3 chi hồn 42. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu không bất ngờ. Tiamba tộc bình thường trong thần hương, mỗi khi đánh chết một tên có thể nhận được 3 viên 3 chi hồn. Lợi nhuận linh hồn tiền cũng cao hơn một chút. Lượng 3 chi hồn thu hoạch tăng lên khiến Tô Hiểu cảm thấy nguy hiểm từ nguyên. 3 chi hồn là sản phẩm kết hợp giữa linh hồn của Tiamba tộc và nguyên chi lực. Tiamba tộc có mức độ ăn mòn càng cao, 3 chi hồn nhận được sau khi giết chết càng ít. Điều này biểu thị, nguyên không chỉ ăn mòn cơ thể, mà còn ăn mòn linh hồn, làm cho linh hồn của Tiamba tộc dần tàn tạ. Tiamba tộc có thời kỳ đỉnh cao. Những Tiamba tộc mà Tô Hiểu vừa giết chết đang ở thời kỳ đỉnh cao. Thật, thật mạnh. Lưu đứng xem toàn bộ trận chiến thấy choáng váng. Trong ấn tượng của nàng, Tô Hiểu mạnh hơn nàng, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, nàng không biết. Dù sao cũng chưa từng tận mắt thấy Tô Hiểu chiến đấu. Nhưng hôm nay, Lưu đã thấy. Ồ! Tiếng xé gió truyền đến từ trên không. Một bóng người rơi xuống từ trên cao. Khi sắp chạm đất, hắn dẫm lên một cây thương cắm dưới đất. Áo bào màu xanh lam bay phấp phới theo gió. Một Tiamba tộc cầm trường đao xuất hiện. Trường đao trong tay hắn dài gần 1m5, có vật trang trí ở cuối. Các ngươi, làm sao đi vào thần hương? Tiamba tộc màu lam cao khoảng 3m, nhưng không có cảm giác cồng kềnh. Trên đao của hắn có vết máu không rửa sạch. Tóc hai bên thái dương bệnh thành lọn nhỏ, phần còn lại xõa ra. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc hồi phục vinh dự. Hắn còn chưa tìm thấy nơi tụ tập của Tiamba tộc đã gặp phải một kẻ địch mạnh. Kẻ địch này cần phải dốc sức đối phó. Đối phương là thủ lĩnh của Tiamba tộc, thủ lĩnh Thấm Chi. Thần hương không phải phụ bản game, đại bốt mạnh nhất ngu ngốc chờ ở cuối màn chơi, chờ người chơi từ từ đánh tới. Lúc này Tô Hiểu vừa tiến vào lãnh địa của Tiamba tộc, kẻ mạnh nhất của Tiamba tộc đã tới, dường như còn mang theo một bầy tiểu đệ. Ta không giữ ngươi lại, nhưng nàng muốn lưu lại. Thủ lĩnh Thấm Chi nhảy xuống khỏi cây thương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghiêng người, một đao chém nghiêng. Soạt một tiếng, một vệt máu bắn ra trong không khí. Ba Hà xuất hiện phía sau Tô Hiểu, toàn bộ ngực bụng đều bị chém rách. Đại ca, kẻ này hơi hung ác, mạnh hơn cả tộc trưởng. Tô Hiểu vừa định uống thuốc hồi phục vinh dự, trên nóc nhà của các tòa nhà xa xa, từng Tiamba tộc nhảy vọt tới. Ước tính có vài trăm tên, trong đó có 6 Tiamba tộc có khí tức đặc biệt rõ ràng. Chúng yếu hơn thủ lĩnh Thấm Chi một khoảng lớn, nhưng mạnh hơn nhiều so với Tiamba tộc bình thường. Đây là Tiamba tộc tinh anh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Lưu. Lưu cười gượng gạo, dùng sức gật đầu một cái. Đại ca, rút lui đi. Tô Hiểu túng lấy móng vuốt của Ba Ha. Ba Ha bay lên trời cao. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu đã nhìn thấy vết thương đóng băng trên người một Tiamba tộc tinh anh. Khí tức năng lượng băng còn lại chắc chắn là của A Mổ. Dựa vào danh sách thành viên đội mạo hiểm, Tô Hiểu biết A Mổ chưa chết. Tình trạng sinh mệnh thể không rõ ràng. A Mổ rất có thể bị Tiamba tộc bắt giữ. Ba Ha túng cánh tay Tô Hiểu bay đi. Từng tiếng phá không đánh tới. Ở giữa không trung, Tô Hiểu liên tục chém mấy đạo đao quang, chém vỡ những mũi tên đang bay tới. Ô nha! Từng Tiamba tộc quái gào, nhảy vọt trên nóc nhà. Ít nhất vài trăm Tiamba tộc đang truy sát Tô Hiểu. Lưu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng biết mình không thể trốn thoát. Một bóng người cao lớn bước tới, nửa ngồi trước Lưu. Đôi mắt màu xanh lam nhìn Lưu. Nhịp tim của Lưu bắt đầu tăng tốc. Nàng đột nhiên giơ tay phải đang vác phía sau lên, cây gậy gỗ ngắn trong tay đập xuống. Đông. Cây gậy gỗ ngắn đập vào trán thủ lĩnh Thấm Chi. Đối mặt với đòn tấn công của Lưu, thủ lĩnh Thấm Chi không cảm thấy đau đớn chút nào, cũng khinh thường việc né tránh. Thủ lĩnh Thẩm Chi đặt ngón cái lên ngón trỏ, tay đưa lên trán Lưu, búng ra. Bành. Lưu bay thẳng ra ngoài, đâm xuyên qua một bức tường rồi bất tỉnh trong đống đổ nát. Nhìn thấy cảnh này, Bu Bung đang ẩn mình trong môi trường co rụt đầu lại. Vừa rồi nhìn thôi đã thấy đau rồi. Bu Bung không rút lui. Nó muốn xác định vị trí hiện tại của A Mổ, cùng với nơi tụ tập của Tiang ba tộc. Xác định được những điều này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếng gió gào thét bên tai, Ba Ha dốc toàn lực gia tốc, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi đám thiên ba tộc phía sau. Rời khỏi khu phế tích, Ba Ha không dừng lại mà bay thẳng qua cầu treo mới giảm độ cao. Cây cầu treo dài gần 2 cây số chậm chậm đung đưa theo gió. Tô Hiểu buông móng vuốt Ba Ha, đáp xuống phía trước cầu treo. Lúc này, Tô Hiểu đã ở bên kia cầu treo, hắn đang đợi thiên ba tộc đuổi tới. Chỉ cần chúng đuổi theo, cây cầu này là con đường duy nhất. Qua thăm dò sơ bộ, Tô Hiểu đã hiểu rõ địa hình nửa trước của thần hương. Sau khi đi qua thần hương chi môn, sẽ tiến vào địa chi cung, chính là nơi lang thần trông coi. Ra khỏi địa chi cung là một vùng hoang dã rộng lớn, nơi sinh sống của vô số động vật hoang dã. Thiên ba tộc sẽ săn bắn, hái lượm trái cây ở đây. Nhà gỗ nhỏ của lão nhân mù lòa cũng nằm trên vùng hoang dã này. Vượt qua vùng hoang dã này là vực sâu, chia thần hương làm hai. Để qua vực sâu, ngoài việc bay, chỉ có thể đi dọc theo cây cầu treo dài 2 cây số duy nhất. Qua cầu treo là một vùng phế tích. Kiến trúc ở phế tích mang đậm phong cách thiên ba. Thiên ba tộc thực sự yêu thích dùng hình tượng sinh vật dưới nước để trang trí. Địa chi cung nhà gỗ mù lòa cầu treo vực sâu phế tích thiên ba. Tô Hiểu đứng trước cầu treo, một tay đặt lên mặt cầu. Nếu thiên ba tộc đuổi theo, hắn có thể lấy cầu treo làm địa lợi, tiêu diệt một phần nhỏ đám truy kích. Đợi vài phút, trên cầu treo không truyền đến chấn động. Điều này chứng tỏ đám thiên ba tộc bị nguyên ăn mòn trước đó vẫn còn lý trí, biết cây cầu này là nơi hữu tử vô sinh. Sở dĩ thiên ba tộc bị giam cầm trong thần hương không phải vì chúng ngu ngốc, mà vì quá tin tưởng những minh hữu cũ như Ta Linh và Thánh Thủ, hoặc nói cách khác, chúng cũng có thể cố ý bị giam cầm trong thần hương. Nguyên đang ở trong thần hương. Thiên ba tộc nhìn như bị giam cầm, nhưng kỳ thực chúng hoàn toàn có thể sử dụng môi trường cách ly của thần hương với thế giới bên ngoài để từ từ khai thác nguyên. Lang thần là một trong những thành quả của chúng. Ngay cả khi lang thần là sản phẩm thất bại, nhưng việc nguyên chi lực và năng lượng thần linh cùng tồn tại cũng là điều rất khó hoàn thành. Quan trọng hơn, lang thần có lý trí, không hoàn toàn bị nguyên chi lực chi phối. Tình huống hiện tại, đối với Tô Hiểu không tốt cũng không xấu. A Mổ và Lưu bị bắt, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên ba tộc bắt Lưu, Tô Hiểu có thể hiểu được, nhưng bắt sống cả A Mổ lại khiến hắn có chút khó hiểu. Sau khi hồi tưởng lại hình dáng của lang thần, Tô Hiểu nghĩ, thiên ba tộc rất có thể muốn dung nhập nguyên chi lực vào thể nội A Mổ, thử nghiệm kết hợp nguyên chi lực của năng lượng băng có thể giải quyết vấn đề bị nguyên ăn mòn hay không. Ba Ha, trinh sát tình hình xung quanh. Tô Hiểu không quá lo lắng A Mổ bị dung nhập nguyên chi lực vào thể nội, nguyên nhân là A Mổ có thể chất nguyên tố. Muốn dung nhập nguyên chi lực vào thể nội A Mổ, không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Trong vài ngày sẽ không có vấn đề gì. Thiên ba tộc không phải nhà khoa học, chúng là võ giả. Nghiên cứu nguyên là để giải quyết vấn đề bị nguyên ăn mòn. Qua điều tra của Ba Ha, Tô Hiểu biết được, thiên ba tộc trong phế tích đã rút lui, không canh giữ ở đầu cầu treo bên kia. Những thiên ba tộc vừa rồi đã nhìn thấy Ba Ha biết bay, nên không làm chuyện vô nghĩa. Biết được tin tức này, Tô Hiểu nhảy lên, tóm lấy móng vuốt Ba Ha, Ba Ha bay về phía bên kia vực sâu. Bố bố Uông đã đuổi theo mấy trăm thiên ba tộc kia, đối tượng theo dõi chính là thủ lĩnh Thấm. Trước tiên phải tìm được nơi tập trung của thiên ba tộc, A Mổ khả năng lớn bị giam cầm ở đó. Sau khi Ba Ha lách qua cầu treo, bay theo phía bên phải phế tích bờ bên kia vực sâu, dọc đường luôn truy tung tọa độ do bố bố Uông để lại. Theo dấu vết, Tô Hiểu đã đến một mảnh hẻm núi. Đám thiên ba tộc phía trước mới đi qua đây không lâu. Đi trong thung lũng địa hình nhất tuyến thiên, hai bên núi đá phủ đầy thảm thực vật. Tiếng ưng lệ từ phía trước truyền đến. Vừa ra khỏi thung lũng, ánh nắng trở nên chói mắt hơn một chút. Một vùng kiến trúc cao ngất hiện ra phía trước. Những kiến trúc này tổng cộng có vài trăm tòa, mỗi tòa đều vô cùng to lớn, cũng đều hiện lên vẻ cũ kỹ. Những kiến trúc cao ngất này được xây dựng trên một hồ nước không nhìn thấy bờ. Xung quanh hơi nước bốc lên, đậu rất nhiều chim nước. Điều khiến người ta khó hiểu là, những kiến trúc cao ngất này được lấp đầy bằng cự thạch ở giữa, lấy cự thạch làm vật bổ sung, kết nối hàng trăm tòa kiến trúc này thành một thể duy nhất. Xung quanh còn có vài mét rộng cây sắt và đinh tán khổng lồ gia cố. Quan sát kỹ sẽ thấy, những kiến trúc hùng vĩ ban đầu đã bị coi như nền móng. Từng cây cầu treo kết nối những kiến trúc này với những ngọn núi xung quanh, dùng để vượt qua hồ. Người đã đến Thiên Chi Cung, nguyên do thần hương. Tô Hiểu đứng trên vách đá bên hồ, ngẩng đầu nhìn về phía trước khu kiến trúc cao vút trong mây. Các vị thần cổ xưa từng lấy nơi đây làm trung tâm, kiểm soát toàn bộ đại lục. Chúng nô dịch nhân tộc, xây dựng những kiến trúc cao vút trong mây ở đây, nhằm thể hiện địa vị thần linh cao quý của chúng. Dù sao chúng từng là quái vật, có một số việc chúng mãi mãi không muốn thừa nhận, cũng không cho phép có người đề cập, cho nên chúng cao hơn tất cả, ngay cả nơi ở cũng phải cao cao tại thượng. Sau khi các vị thần cổ xưa thất bại, nơi đây trở thành địa bàn của Thiên Ba tộc. Nhưng lối kiến trúc này không phù hợp với thẩm mỹ quan của Thiên Ba tộc, cho nên chúng dùng cự thạch lấp đầy những khe hở của những kiến trúc này, xây dựng nơi ở của chúng trên những kiến trúc hùng vĩ này. Tô Hiểu nhìn quanh phía trước, không thấy có Thiên Ba tộc trấn giữ. Những cây cầu treo đan xen xung quanh thực sự lộn xộn. Lúc này, để Ba Ha bay thẳng lên thực sự không sáng suốt. Vạn nhất bay lên không trung, gặp phải một đám Thiên Ba tộc có đặc tính chìm, thì trò đùa sẽ lớn rồi. Tô Hiểu cũng không lập tức chạy đến Thiên Chi cung phía trên, mà cho Ba Ha tiếp tục điều tra ở gần đây. Một giờ sau, Ba Ha quay về. Nó phát hiện một tòa thành ở phía tây. Căn cứ quan sát của nó, nơi đó ít nhất sinh sống mười mấy vạn Thiên Ba tộc. Hơn nữa, theo những con đường gần đây mà xem, đây không phải tòa thành lớn duy nhất trong thần hương. Ba Ha phát hiện, những Thiên Ba tộc sinh sống ở đó không mạnh. Da của chúng thiên bạch, chứ không phải màu xanh trắng. Điều này đại biểu nguyên chi lực trong cơ thể chúng thực sự mỏng manh. Thiên Ba tộc lớn mạnh trong nguyên ở thần hương là chuyện rất bình thường, không phải mỗi Thiên Ba tộc đều rất mạnh. Những Thiên Ba tộc mà Tô Hiểu gặp trước đó, hẳn là một phần rất nhỏ trong số đông đảo Thiên Ba tộc. Thiên Ba tộc hưng khởi vài trăm năm, có thể bị Ta Liên và Thánh Thủ kiêng kỵ, số lượng tộc đàn tuyệt sẽ không ít. Nguyên ở thần hương là nơi màu mỡ như vậy, rất có thể chính là lãnh địa mà Thiên Ba tộc đoạt được sau khi chiến tranh thắng lợi. Thiên Ba tộc đương nhiên cũng có thiên phú nói chuyện. Xác định Thiên Ba tộc có thiên phú hay không, có thể dựa vào hai phương diện, thiên phú tu hành kỹ pháp và khả năng chịu đựng nguyên chi lực. Những Thiên Ba tộc chiến đấu với Tô Hiểu, hẳn là tồn tại trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một. Với sự màu mỡ của thần hương, nuôi sống hơn trăm vạn Thiên Ba tộc bình thường cũng không có vấn đề gì. Màu da, sự khác biệt cơ thể, định trước Tô Hiểu không cách nào bình thường thăm dò vài tòa thành lớn của Thiên Ba tộc. Hắn thậm chí nghi ngờ, Thiên Ba tộc cũng có thể gia nhập một thế lực nào đó, cũng có thể mở ra hệ thống danh vọng. Tạm không cân nhắc những điều này, Tô Hiểu theo cầu treo đi về phía trước, thực tế rất gần khu kiến trúc phía trước. Nhìn từ xa, khu kiến trúc này giống như một ngọn núi, được hoàn toàn liên kết lại với nhau. Một con thang đá quanh co, lấy từ ngoài kiến trúc làm điểm cố định, hiện lên hình dạng xoắn ốc thông hướng phía trên. Theo dấu vết mài mòn của thang trời xoắn ốc mà xem, nơi đây thường xuyên có người đi lại. Đi bộ theo thang đá, lúc đầu không tính nguy hiểm, ngay cả khi trượt chân, cũng chỉ rơi xuống hồ nước phía dưới. Nhưng khi tiến lên cao hơn, thang đá xoắn ốc càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng đã không đủ 2 mét. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Lúc này, khoảng cách mặt hồ đã cao trăm mét. Đối với hắn mà nói, độ cao này không đáng là gì. Tiếp tục đi ngược lên, tuy nói A Mổ và Lưu bị bắt, nhưng điều này gián tiếp nâng cao khả năng thâm nhập của Tô Hiểu. Xác suất hắn và Ba Ha bị phát hiện không cao. Còn về bố bố Ung, tên gia hỏa này có khả năng đã đến Thiên Chi cung rồi. Càng đi lên, Tô Hiểu càng không thể hiểu nổi kiến trúc học của thế giới này. Hắn đã đi lên cao hơn ngàn mét, thang đá xoắn ốc vẫn chưa đến cuối. Ngay cả khi một vùng kiến trúc lớn được liên kết lại làm nền móng, ở độ cao này, nền móng này tuyệt đối sẽ bị nghiêng. Vấn đề khả năng lớn là ở trên hồ nước phía dưới. Hồ nước này dường như liên kết năng lượng với thứ gì đó ở phía trên, cố định nền móng này ở đây. Nền móng này giống như một cái cây, dùng để truyền năng lượng. Đi lên khoảng 1.300 mét, thang đá cuối cùng cũng đến cuối. Mặt đất bằng phẳng bằng đá xuất hiện phía trước. Vài trăm tòa nhà lầu các hai tầng hoặc ba tầng ở đây, giống như xây dựng trong không trung. Thiên Chi cung đã đến. Bên trong Thiên Chi cung, mây mù mờ mịt. Kỳ thực, đây không phải mây, mà là hơi nước bốc lên từ hồ nước phía dưới. Do một số nguyên nhân, chúng tụ tập ở đây. Bầu trời dường như mờ đi một chút, ánh nắng bị một tầng hơi nước che chắn, khiến nhiệt độ không khí của Thiên Chi cung giảm xuống vài độ. Thiên Chi cung, trong một tòa nhà lầu các nào đó. Keng, keng, keng. Tiếng mài đao truyền đến. Một Thiên Ba tộc nữ buộc bím tóc dài đang mài một lưỡi đao ngắn thực sự hẹp. Nàng dùng ngón cái sờ sờ lưỡi đao, xác định đủ sắc bén sau đó, đi về phía bên trong phòng. Lưu bị dán giữa không trung, trên trán sưng lên một cục. Nhìn thấy nữ Thiên Ba tộc đi tới, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Yên tâm, ta sẽ hoàn thành rất nhanh. Vài ngày trước, ta đã lột da một đồng tộc, chỉ mất nửa khắc. Thiên Ba tộc nữ xé bỏ da mặt mình, giống như kéo một tấm vải. Nhìn thấy cảnh này,

thậm chí thủ lĩnh được công nhận là Tian Ba mạnh nhất. Thậm chí, họ có hai loại vũ khí để lựa chọn, Long Tâm Phủ và Thấm Tâm Lưỡi Đao, không giống Nịch Chi thủ lĩnh chỉ có thể chọn nguyên cung. Nói cho ta biết, ngươi làm cách nào mở được cửa thần hương? Các ngươi, vì sao lại đóng nó lại? Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều cất tiếng, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt. Ồ, cửa thần hương đóng rồi sao? Tô Hiểu không rõ tình hình này, nhưng khả năng cao là Cự Nhân Vương đã làm. Đối phương đóng cửa thần hương từ bên trong, rõ ràng là chuẩn bị đồng quy vu tận với Tian Ba tộc. Cự Nhân Vương ở đâu? Thôi được, ngươi quá nguy hiểm. Chặt đứt tứ chi ngươi rồi, tộc nhân ta sẽ khiến ngươi nói ra tất cả. Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều nhảy đến trước Tô Hiểu mấy mét. Nàng vừa dứt lời, tiếng gió xé rách nghẹn ngào truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Hai cây trường đao chém xuyên qua thân thể Tô Hiểu, trực tiếp xuyên qua. Khả năng long ảnh thiểm kích hoạt, Tô Hiểu xuất hiện cách đó mười mấy mét. Bắt hắn lại. Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều không quá bận tâm. Đến nước này, dù thế nào đi nữa, kẻ địch cũng không thể trốn thoát. Tô Hiểu nhìn Tian Ba, tộc từ bốn phương tám hướng lao tới. Hắn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn chưa rút đao. Tĩnh mịch. Khi Tô Hiểu nói chuyện, tay trái hắn nắm lại. Một luồng ba động khuếch tán ra từ bao tay Hắc Vương. Tất cả xung quanh đều yên lặng. Tất cả Tian Ba, tộc trong phạm vi 600 mét quanh Tô Hiểu đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như có thứ gì cực kỳ đáng sợ sắp giáng xuống. Tiếng nói mê truyền đến, rất lộn xộn, không ai có thể hiểu được âm thanh này. Trong phạm vi 600 mét lấy Tô Hiểu làm trung tâm, thế giới biến thành hai màu xám đen. Vật thể dạng sợi bay lơ lửng trên mặt đất, tường bắt đầu mục nát, bùn đất ngã vàng, khô nứt. Khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Từng tòa kiến trúc đỉnh nhọn dựng đứng hiện ra trên không trung, giống như ảo ảnh ngược của Hải Thị Thần Lâu. Người nhìn thấy những kiến trúc đó đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tĩnh mịch và Nguyên đối lập nhau trong khoảnh khắc này. Cuối cùng, màu xanh đậm đại diện cho lực lượng của Nguyên bắt đầu nứt vỡ, mục nát. Đây là... Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều vẫn nhìn quanh. Thế giới dường như cũng đang thay đổi. Áo choàng màu xanh lam trên người nàng mờ đi, toàn thân không có chỗ nào không đau. Cách đó mười mấy mét, tay phải Tô Hiểu rũ xuống một cách tự nhiên. Một khẩu súng rất cổ xuất hiện trong tay hắn. Khẩu súng này tên là Tử Tịch Tẩn Diệt, là sản phẩm kết hợp giữa năng lực Tử Tịch Hàng Lâm và năng lực súng ống của hắn. Tử Tịch Tẩn Diệt toàn thân màu đen, bề mặt đầy huyết văn, giống như một khẩu súng kiếp thon dài, nhưng nó có 5 viên đạn. Đặc tính của Tử Tịch Tẩn Diệt là ban đầu lắp 5 viên đạn tẩn diệt. Mỗi khi giết một địch, bổ sung một viên, đồng thời tạm thời tăng 28 điểm lực tấn công. Trong lầu các màu sắc ảm đạm, Tô Hiểu nâng cánh tay phải, Tử Tịch Tẩn Diệt nhắm vào đầu một tinh anh Tian Ba, bóp cò. Ầm. Một viên đạn bắn thủng đầu tinh anh Tian Ba tộc. Vốn dĩ hắn đang bị ăn mòn, mỗi giây nhận 5×23 vì giới hạn sinh mệnh tối đa bị ăn mòn. Lúc này lại trúng một viên đạn tẩn diệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đầu tinh anh Tian Ba tộc vỡ nát, máu tươi và xương vỡ còn bay lơ lửng giữa không trung đã mục nát. Sọ vỡ sau khi rơi xuống đất, giống như đã phong hóa mấy chục năm. Trong phạm vi bao phủ của Tử Tịch Hàng Lâm, uy lực của Tử Tịch Tẩn Diệt tăng lên gấp mấy lần. Tô Hiểu đổi nòng súng, nhắm vào một tên Tian Ba tộc có đặc tính chìm. Phanh. Viên đạn Tẩn Diệt bắn xuyên qua đầu tên Tian Ba tộc này, lại xuyên qua một tên Tian Ba tộc khác phía sau hắn. Nơi bị đạn Tẩn Diệt bắn trúng đều xuất hiện những lỗ rách to bằng miệng bát. Vết thương ở rìa thịt máu đã khô lại, mục nát, thịt máu đầy vết nứt. Tô Hiểu đang ưu tiên đánh chết những Tian Ba tộc có đặc tính chìm. Hiện tại hắn tuy có thể tự do hành động, nhưng tránh né sẽ lãng phí thời gian. Tử Tịch Hàng Lâm chỉ có thể kéo dài 10 giây. Tử Tịch Tẩn Diệt bổ sung 2 viên đạn. Tô Hiểu liên tục bóp cò. Từng tên Tian Ba tộc xung quanh hắn liên tiếp ngã xuống. Một tên Tian Ba áo tím lao đến trước mặt Tô Hiểu chỉ trong vài bước. Vừa định xuất đao chém nghiêng, thần thái trong mắt đã ảm đạm, hóa thành một bộ thi thể khô héo ngã vật xuống đất. Trong phạm vi Tử Tịch Hàng Lâm, di chuyển càng nhanh, chết càng nhanh. Tổn thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên 26 lần. Cảm giác nguy cơ truyền đến. Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều kéo căng nguyên cung, mũi tên nhắm vào Tô Hiểu. Vừa nãy nàng định lao ra khỏi phạm vi Tử Tịch Hàng Lâm, nhưng vừa lao ra được mấy bước, nàng đã suýt chết. Nguyên cung vừa kéo căng, một viên đạn đã bắn xuyên qua cánh tay trái của Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều. Vì nguyên cung mất đi tay cầm, suýt nữa rút trở về, đập vào mặt Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều. Một phát súng trúng tay, Tô Hiểu phát súng thứ hai nhắm vào đầu Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều, bóp cò súng. Nịch Chi thủ lĩnh ở Liệp Triều lùi lại mấy bước. một viên đạn tận diệt cắm vào trán nàng. Lấy viên đạn tận diệt này làm trung tâm, đầu lâu nàng bắt đầu mục nát, biến thành như gỗ mục. Ầm. Lại một phát súng. Lần này trúng ngực nịch chi thủ lĩnh ở Liệp Triều, trực tiếp xuyên qua thân thể nàng, tiện thể đánh nát trái tim. Nịch chi thủ lĩnh Liệp Triều mắt đầy vẻ không dám tin, chậm rãi ngã vật xuống phía sau. Ba phát, chỉ ba phát thôi, bốt lớn Liệp Triều đã chết. Đây chính là tử tịch tận diệt. Yến tiệc tàn sát của tử tịch tận diệt bắt đầu. Tô Hiểu không ngừng bóp cò. Từng viên đạn tịch diệt lao về phía xung quanh. Đồng hồ đếm ngược kết thúc của tử tịch hàng lâm bắt đầu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tô Hiểu bắn ra viên đạn tận diệt cuối cùng. Lầu các nơi hắn đứng sụp đổ ầm ầm. Một tàn ảnh lao ra từ đống đổ nát của kiến trúc, kéo theo hai thân ảnh, lao vút lên không trung. Kế hoạch thẳng thắn của Tian Ba tộc lúc này thể hiện ra nhược điểm. Cút về. Trong đống phế tích, Tô Hiểu, tay cầm tử tịch tận diệt, cất tiếng. Từng cánh tay héo úa gần đó thu về, cuối cùng biến mất. Trước khi thế giới xung quanh khôi phục, Tô Hiểu lao về phía ngoài đống đổ nát của lầu cát. Ảnh hưởng của tử tịch hàng lâm sẽ hoàn toàn biến mất trong vòng 1.7 giây. Đây là cơ hội để lao ra. Công. Một đạo đao mang chém tới. Tô Hiểu căn bản không quay đầu nhìn. Tinh thể tầng leo lên sau lưng hắn. Lần này phát tài, lúc này không chạy thì chờ đến khi nào? 2 giây sau, nhóm Tian Ba tộc mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này, Tô Hiểu đã lao nhanh đến rìa cung thiên. Bí kỹ ở thiên chi lưu. Trong lúc lao tới, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, sinh mệnh giá trị đột nhiên giảm 45%. Toàn bộ lưng đều tê dại, điều này khiến hắn suýt nữa ngã vật xuống đất. Tô Hiểu không dừng lại, lao đến khu vực rìa ngoài cùng của cung thiên sau đó nhảy xuống, nhảy từ độ cao ngàn mét. Thân ở giữa không trung, rim. Cù tiên thét trong ống tay áo Tô Hiểu bắn ra. Hắn kéo mạnh cánh tay, tăng tốc độ rơi của bản thân. Oanh. Phía dưới mặt hồ truyền đến một tiếng vang lớn. Nước bắn tung tóe. Trong hồ nước, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lớn. Từ độ cao này nhảy xuống, va chạm tức thời, mặt nước có độ cứng có thể sánh ngang với tầng bê tông. May mắn là Tô Hiểu đã phủ đầy tinh thể tầng toàn thân. Vết thương của hắn, tất cả đều đến từ nhát đao sau lưng. Oanh. Nước bắn tung tóe điên cuồng. Lại một thân ảnh nhảy vào hồ nước. Nhưng hắn nhìn thấy, chỉ là một đám vết máu tán loạn trong nước. Tô Hiểu đã biến mất không dấu vết. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trần thân trên đứng trong một hang động nửa ngoài trời, nhìn ra hồ nước xa xa. Ta. Chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài sao? Lư Yếu Ất cất tiếng. Mặc dù là theo chỉ dẫn của bố bố Uông, nàng mới bán Tô Hiểu, nhưng lúc này nhìn thấy bản thân, nàng không hiểu sao thấy chột dạ. Trốn. Chúng ta khi nào trốn qua? Ba Ha dùng mỏ giật xuống một mũi tên trên cánh. Phía sau nó là A Mổ toàn thân hàn khí bốc lên. A Mổ rất tức giận. Ba Ha, đưa ta bay lên không trung. Tô Hiểu cử động cánh tay trái. Mặc dù đã được băng bó bằng băng vải, vết thương trên lưng vẫn khá nghiêm trọng. Nhát đao vừa rồi khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Không cần nghĩ cũng biết, nhát đao từ khoảng cách rất xa kia là do thấm chi thủ lĩnh chém. Đó chính là bí kỹ ở thiên chi lưu, tốc độ cực nhanh, hơn nữa căn bản không thể trốn thoát. Bây giờ liền tẩy địa sau. Được. Ba Ha nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, bay về phía trời cao. Trong lúc bị Ba Ha kéo bay, Tô Hiểu liếc nhìn lời nhắc thưởng. Vừa rồi thu được một số lợi ích lớn, giết một bốt lớn, cộng thêm năm tinh anh Tian Ba, cùng với đông đảo Tian Ba bình thường. Nhưng so với đợt sắp tới, vừa rồi chỉ là món khai vị. Thiên chi cung nghiêng tà phía trên, hơi nước bốc lên. Bá Ha cực nhanh lao đi trong hơi nước, hướng ngược lại với đỉnh thiên chi cung. Bá Ha rất giàu kinh nghiệm, nếu bay thẳng lên cao, một khi thiên chi cung có biện pháp cảnh giới, sẽ phát giác ra sự tồn tại của nó, từ đó đề phòng không trung. Tiếng gió gào thét bên tai, Tô Hiểu nhìn xuống cảnh vật dần thu nhỏ. Sở dĩ hắn động thủ lúc này là vì thần hương không thích hợp thăm dò lâu dài. Mục đích hắn đến thần hương rất thuần túy, chính là để vơ vét một số lợi ích lớn, dùng để tăng cường thực lực bản thân. Buổi tiệc không tọa sắp bắt đầu, đến lúc đó hắn sẽ đi đến một nơi nào đó trong hư không. Với hiểu biết của hắn về tinh không tọa, tổ chức bí ẩn này rất lỏng lẻo, thành viên không nhiều, cũng không có chung chí hướng. Cứ cách một khoảng thời gian tổ chức buổi tiệc không tọa, đó chính là hoạt động chủ yếu của tổ chức bí ẩn này, là nơi các thành viên trao đổi, lấy vật đổi vật. Thông tin đã biết là tinh không tọa có khoảng 6 đến 8 thành viên. Trong hư không, sẽ không có chủng tộc lớn nào chủ động gây sự với tinh không tọa. nguyên nhân là đại giá phải trả thê thảm, cộng thêm Tinh Không Tọa không xung đột với bất kỳ thế lực nào, không tranh giành địa bàn, cũng không âm mưu quỷ kế. Quan trọng hơn, trừ phi tất cả thành viên đều có mặt, cho dù thiếu một người, những người còn lại liên hợp cũng không đại diện cho Tinh Không Tọa. Ân oán cá nhân do cá nhân giải quyết. Chế độ này định trước có rất nhiều người muốn gia nhập Tinh Không Tọa. Các thành viên đã biết của Tinh Không Tọa đều rất mạnh, đại diện là Đao Ma, cùng với những người kém Đao Ma một bậc như Tòa Thánh Nữ. Có thể trao đổi vật phẩm với những người này, thu hoạch có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, điều này có một tiền đề, đó là có thể đưa ra những vật phẩm mà những người đó xem trọng. Tô Hiểu phán đoán, với tính lỏng lẻo của Tinh Không Tọa, căn bản sẽ không để ý đến việc người tham gia buổi tiệc không tọa có chết giữa đường hay không. Mặc dù chỉ cần đến địa điểm tổ chức buổi tiệc không tọa, sẽ không bị uy hiếp từ bên ngoài, nhưng làm thế nào đến được nơi đó, Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng. Có thể truyền tống trực tiếp đến được cố nhiên tốt, nếu không thể, trên đường đi rất có thể sẽ có nguy hiểm. Hắn là diệt pháp giả, là khắc tinh của bá chủ mạnh nhất hư không hiện nay áo thuật vĩnh hằng tinh. Chính vì thế, trước khi tham gia buổi tiệc không tọa, Tô Hiểu mới muốn tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Dù có nguy hiểm, buổi tiệc không tọa cũng là điều hắn nhất định phải tham gia, đây là một cơ hội. Hắc phong thụ mà Tô Hiểu trồng lúc này đã cao 3.12 mét, điều này khiến hắn có cảm giác như có bảo sơn mà không có chỗ dùng. Buổi tiệc không tọa chính là cơ hội. Chỉ cần không xung đột với Đao Ma, lần này chắc chắn có thể thu được lượng lớn tài nguyên, hoặc có được những vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Tạm thời không cân nhắc những điều này, Tô Hiểu muốn giải quyết tộc Thiên Bá trong Thiên Chi Cung trước. Thủ lĩnh Thấm Chi vẫn còn sống, nhát đao vừa rồi của đối phương khiến sống lưng hắn đến bây giờ vẫn còn âm ỉ đau. Tô Hiểu đã uống một bình thuốc hồi phục vinh dự, lục giai, nhưng tốc độ hồi phục thương thế không nhanh như tưởng tượng. Nhát đao trong tay thủ lĩnh Thấm Chi quả thực là bản nâng cấp của thanh phong thể của tộc trưởng. Dù bị chém bị thương ở khoảng cách xa, vết thương cũng lành rất chậm. Không lâu sau, Bá Hà bay đến phía trên vực sâu. Đến nơi này, nó bắt đầu tăng độ cao bay, sau đó bay từ độ cao vài nghìn mét lên phía trên Thiên Chi Cung. Như vậy là ổn thỏa nhất. Trong lúc rảnh rỗi khi đang bay, Tô Hiểu nhìn xuống vực sâu phía dưới. Khoảng cách trên 2 cây số trong vực sâu một màu đen kịt, không nhìn thấy đáy. Ngay lúc Tô Hiểu vừa định chuyển ánh mắt, hắn phát hiện một thân ảnh đang nằm trên một thạch đài nhô ra trong vực sâu, dường như đang nằm ngủ. Bóng người này rõ ràng là Cự Nhân Vương. Mục đích Cự Nhân Vương tiến vào thần hương, đến nay Tô Hiểu cũng chưa nghĩ rõ. Đối phương cũng không đi tìm tộc Thiên Bá. Theo Bá Ha tăng độ cao bay, thân ảnh Cự Nhân Vương dần hóa thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của Tô Hiểu. Nhân lúc Bá Ha vẫn đang bay, Tô Hiểu xem xét thông báo khen thưởng vừa rồi. Người đã đánh chết Thiên Bá tộc ở Ly Tác. Người thu được 12 viên linh hồn tiền. Người thu được Tam Chi Hồn 3. Người đã đánh chết Tinh Anh Thiên Bá tộc ở Hào Hồn. Người thu được 42 viên linh hồn tiền. Người thu được Tam Chi Hồn 12. Người đã đánh chết thủ lĩnh Nịch Chi ở Liệp Triều. Người thu được Hòm Báo Thánh Linh cấp 42%. Người thu được Trầm Hồn, vật phẩm đặc biệt, sau khi sử dụng có thể nhận được số lượng nhất định thế giới chi nguyên. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Nhắc nhở, nắm giữ Trầm Hồn, nếu tìm thấy thợ rèn cục tay ở La Gơn trong thần hương, có thể rèn tạo vũ khí tầm xa nguyên thuộc tính, vũ khí này sẽ bổ sung năng lực trầm, sau khi gia trì vào vũ khí, hiệu quả năng lực trầm sẽ bị cắt giảm. Nhắc nhở, nắm giữ Trầm Hồn trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có thể sử dụng vật phẩm này cường hóa vũ khí tầm xa, vũ khí được cường hóa sẽ bổ sung thuộc tính thủy chi sống. Người đã đánh chết Thiên Bá tộc. Số lượng lớn thông báo khen thưởng xuất hiện. Sau khi lướt qua, Tô Hiểu phát hiện, bất kể là Thiên Bá tộc bình thường hay thủ lĩnh Thấm Chi ở Liệp Triều, sau khi đánh chết đều không thể trực tiếp thu được thế giới chi nguyên. Phương pháp duy nhất để thu được thế giới chi nguyên là sử dụng Trầm Hồn, sau khi sử dụng có thể nhận được 10% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu quyết định giữ lại chưa dùng. Lượng thế giới chi nguyên hắn thu được hiện tại là 117.85%. Nếu thật sự có hy vọng đạt 150%, đến lúc đó mới dùng Trầm Hồn, nếu không quá lãng phí. Trong thông báo xuất hiện thợ rèn cục tay ở La Gơn, Tô Hiểu có ấn tượng. Hắn từng thu được một vũ khí tên là ASEA, vũ khí này do thợ rèn trong thần hương chế tạo. Thợ rèn có thể rèn tạo vũ khí thánh linh cấp tuyệt đối sẽ không dễ tìm. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, Long Tâm Phủ, Thấm Tâm Lưỡi Đao, Nguyên Cung ba kiện chí bảo của tộc Thiên Bá đều do vị thợ rèn cục tay này chế tạo ra. Tổng kết tất cả khen thưởng, Tô Hiểu thu được tổng cộng 850 viên linh hồn tiền, cùng với 210 viên Tam Chi Hồn. Đánh chết 5 tên Tinh Anh Thiên Bá tộc, thu được rất nhiều Tam Chi Hồn. Mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần tử tịch hàng lâm, Tô Hiểu không lãng phí cơ hội này. So với những lần thu hoạch trước đây, đây tuyệt đối là một lượng lớn tài nguyên, nhưng nếu so với những việc Tô Hiểu sẽ làm sau đó, lợi nhuận này chỉ là món khai vị. Hai cánh của Bá Ha mở rộng, đã bay lên độ cao hơn 5.700 mét phía trên Thiên Chi Cung, ngay phía dưới chính là Thiên Chi Cung. Tô Hiểu và Bá Ha đã ở dưới tầng mây. Từ đây quan sát Thiên Chi Cung phía dưới, toàn bộ Thiên Chi Cung như được xây dựng trên một ngọn núi khổng lồ hình xoắn ốc, cực kỳ tráng lệ. Thiên Chi Cung hùng vĩ như vậy, từ độ cao hiện tại của Tô Hiểu nhìn xuống lại có chút nhỏ bé. Tô Hiểu cánh tay dùng lực, từ phía dưới lên lưng Bá Ha. Vì thể hình của Bá Ha, Tô Hiểu chỉ có thể một chân dẫm lên lưng Bá Ha. Đối với việc hắn sẽ làm sau đó, tư thế này không thích hợp. Lão đại, dẫm đầu. Chân trái Tô Hiểu dẫm lên đỉnh đầu Bá Ha, chân phải dẫm lên lưng Bá Ha. Luồng khí trên không thổi bay vạt áo hắn. Một vật thể dính màu đỏ được xuất hiện trong tay Tô Hiểu là liệt dương chi nộ ở Apollo. Hắn không ném thẳng Apollo xuống, mời tộc thiên bá trong Thiên Chi Cung ăn quả dứa lớn, tọa độ vẫn chưa được xác định. Đợi vài phút sau, máy truyền tin trong lòng ngực Tô Hiểu vang lên. Bố bố Uông đã lẻn vào Thiên Chi Cung và xác định tọa độ, lựa chọn một khu vực có tộc thiên bá đông đúc nhất. Lúc này tín hiệu gửi đến, đại diện cho việc bố bố Uông đã rút đi. Hóa thành tro tàn đi, lũ thiên bá. Cùng lúc Bá Ha mở miệng, Tô Hiểu kích hoạt Apollo trong tay. 15 giây sau, Apollo sẽ nổ tung. Ca ca kẹt. Lớp tinh thể leo lên tay phải Tô Hiểu. Apollo trong tay hắn phát ra ánh sáng mạnh mẽ, tựa như một mặt trời nhỏ trên không trung. Tô Hiểu tạo tư thế ném, chờ Apollo còn lại 3 giây nữa sẽ nổ tung. Độ cao hơn 5.000 mét, với tốc độ ném của hắn, 3 giây là đủ. Ngay khi Apollo còn lại 3 giây sẽ nổ tung, Tô Hiểu dốc toàn lực ném Apollo trong tay ra ngoài. Không khí nổ vang, dư âm còn lại. Một luồng sáng chói mắt thẳng tắp lao nhanh xuống phía dưới, nơi nó đi qua để lại một vệt lửa từ từ nhỏ lại rồi tan biến. Cùng lúc đó, trong Thiên Chi Cung, đông đảo tộc thiên bá đang đứng trên nóc các tòa lầu cát, đã vào trạng thái báo động. Trong một tòa lầu cát tương đối thấp, thủ lĩnh Thấm Chi đang ngồi khoanh chân dưới đất. Phía sau hắn là một khối tinh thạch màu xanh thẳm toàn thân, hình dạng bất quy tắc. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, góc dưới bên trái của khối tinh thạch này có vết tổn hại rất mờ nhạt, dường như bị đập vỡ một mảnh nhỏ. Trong căn phòng tĩnh lặng, thủ lĩnh Thấm Chi đang nhắm mắt suy tư, suy nghĩ xem nên ưu tiên tìm kiếm người ngoài thôn hay ưu tiên bảo vệ Nguyên. Chính lúc thủ lĩnh Thấm Chi đang ưu sầu, thứ có thể giúp hắn chữa trị tận gốc nỗi ưu sầu đã đến. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm của thủ lĩnh Thấm Chi đã bị kích hoạt đến mức lớn nhất. Phản ứng đầu tiên của hắn là có người đến ám sát, nhưng lập tức từ bỏ ý nghĩ này, cảm giác nguy hiểm không đến từ một phương hướng, mà đến từ bốn phương tám hướng. Đông. Thủ lĩnh Thấm Chi cảm giác được, sàn giường dưới chân mình rung chuyển, cả tòa lầu cát đều bị rung chuyển khỏi mặt đất. Ánh sáng kim hồng chói mắt từ phía trước xông tới, đây không phải ánh sáng, mà là ngọn lửa mặt trời xông tới. Hô một tiếng, ngọn lửa mặt trời dâng trào xung quanh thủ lĩnh Thấm Chi. Tòa lầu các hắn đang ở từng đoạn hóa thành tro tàn lại vì nhiệt độ cao bị bốc hơi thành khí thái. Thủ lĩnh Thấm Chi ngay lập tức không cảm giác được đau đớn khi bị ngọn lửa mặt trời thiêu đốt. Hắn muốn biết, Thiên Chi Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. So với thủ lĩnh tộc Thấm, cảnh tượng mà Apollo nổ tung tạo ra khi quan sát từ trên không thậm chí còn chấn động hơn. Apollo hóa thành một tàn ảnh lao vào Thiên Chi Cung. Sau một thoáng tĩnh lặng, một vụ nổ xảy ra, ngọn lửa mặt trời bùng lên dữ dội. Trong phạm vi 3 cây số, mọi kiến trúc đều bị ngọn lửa mặt trời nhanh chóng nuốt chửng. Ngọn lửa còn chưa tới, mặt đất đã bắt đầu bị thủy tinh hóa, cuối cùng chìm trong biển lửa. Một mặt trời màu vàng có đường kính 3.000 mét xuất hiện, đổ sụp xuống Thiên Chi Cung. Tiếng động từ phía dưới vọng lên, nền móng chống đỡ Thiên Chi Cung xuất hiện những vết nứt lớn, rộng đến vài mét, những cây sắt dài hơn 100 mét bắn ra, những đinh tán khổng lồ trên mặt nền móng vỡ vụn như đạn pháo đặc, bay vào ngọn núi bên cạnh hồ ánh trăng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nền móng cao hơn 1.300 mét chống đỡ Thiên Chi Cung vỡ nát, kiến trúc cổ xưa do các thần linh lưu lại đã sụp đổ. Nham thạch nóng chảy từ trên cao rơi xuống, cùng với những khối đá khổng lồ vài chục mét, tất cả đều lao xuống hồ ánh trăng phía dưới. Trên vách đá ven hồ ánh trăng, Lưu đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Đôi mắt nàng tràn đầy kinh hãi. Mặc dù biết những khối xương cốt khổng lồ kia sẽ không rơi trúng mình, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nàng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác sợ hãi trong lòng. Thiên bá. Đứng phía sau Lưu, A Mộ cất tiếng. Lúc này, toàn thân nó bốc lên hàn khí. Nó nhảy xuống hồ ánh trăng phía dưới. Còn chưa kịp chạm nước, mặt nước dưới chân nó đã lập tức đóng băng. Oanh. Oanh. Oanh. Những mảnh vỡ kiến trúc khổng lồ rơi xuống hồ ánh trăng. Phần nền móng còn lại cao mấy trăm mét, bề mặt như bị tan chảy, bắt đầu đổ nghiêng, cuối cùng sụp xuống hồ nước. Trung tâm hồ ánh trăng bị những mảnh vỡ kiến trúc lấp đầy. Nham thạch nóng chảy trút xuống nước, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa màu vàng rơi xuống mặt hồ. Thiên Chi Cung. Không đúng, giờ đây Thiên Chi Cung đã không còn nữa. Từ giờ trở đi, Thiên Chi Cung chỉ tồn tại trong những ghi chép. Trên đống phế tích hồ nước bốc hơi, một thân ảnh ngã nhào vào ngọn lửa. Áo bào trên người hắn cháy đen một mảng, không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Xung quanh thân ảnh này là một quả cầu hình thành từ tro tàn. Ngay khi bị ngọn lửa mặt trời bao phủ, thủ lĩnh tộc Thấm đã ôm lấy Nguyên. Không chỉ hắn, tất cả tộc nhân thiên bá gần đó đều lao tới trước đó, liều chết bảo vệ Nguyên. Nguyên là vật chết, nhưng năng lượng của nó khiến người ta say mê, cuối cùng bị lợi dụng. Dùng tốt hay xấu để miêu tả Nguyên là không rõ ràng, vật chết không có sự phân biệt tốt xấu. Tùy thuộc vào người sử dụng nó. Ví dụ như nước trong thiên nhiên rộng lớn, nước là nguồn sự sống của vạn vật, nhưng cũng có thể nhấn chìm sinh linh. Thủ lĩnh tộc Thấm từ từ đứng lên, tro tàn của những đồng tộc dính trên người hắn bong tróc ra từng mảng lớn. Đến giờ phút này, hắn vẫn ôm chặt Nguyên. Quanh một tiếng, một thân ảnh từ trên không rơi xuống. Trong làn hơi nước mờ mịt, đôi mắt của thân ảnh này lóe lên ánh hồng. Thủ lĩnh tộc Thấm phun ra một luồng khí nóng bỏng. Hắn cảm thấy nội tạng của mình như đang bị thiêu đốt, một luồng năng lượng nóng rực đang hoành hành trong cơ thể hắn. Trước đây, thủ lĩnh tộc Thấm vẫn cho rằng thiên bá là từ đồng nghĩa với cái ác. Họ từng làm rất nhiều chuyện rùng rợn, ví dụ như tàn sát một quốc gia, giết hại hàng trăm vạn dân thường của quốc gia đó, già trẻ lớn bé đều bị giết sạch, chỉ để xác định một việc, đó là liệu tích lũy đủ sinh mệnh lực có thể giải quyết hoặc làm dịu nguyên hóa hay không. Vào ngày hôm nay, ngoài trừ thủ lĩnh tộc Thấm, tất cả tộc nhân thiên bá am hiểu chiến đấu đều đã hóa thành tro tàn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đối mặt với địch thủ mạnh mẽ cách đó vài chục mét, thủ lĩnh tộc Thấm cuối cùng cũng buông Nguyên đang ôm trong ngực. Nguyên to bằng cái thớt rơi xuống đống đổ nát kiến trúc. Tranh. Thủ lĩnh tộc Thấm rút thanh đao Thấm Tâm đeo bên hông. Dưới sự hy sinh của rất nhiều đồng tộc, hắn chỉ bị ngọn lửa mặt trời đốt cháy trong một thời gian ngắn. Dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương. Thủ lĩnh tộc Thấm trông rất thảm, nhưng chiều cao gần 3 mét của hắn, cùng với thanh đao Thấm Tâm trong tay, vẫn mang đến cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh. Tô Hiểu bước ra từ màn hơi nước. Nơi hắn đang đứng chính là nửa dưới của nền móng Thiên Chi Cung ban đầu. Nền móng này đã đổ xuống hồ ánh trăng. Tô Hiểu không đếm xem bao nhiêu tộc nhân thiên bá đã chết trong vụ nổ. Thông báo phần thưởng sau khi kết toán chỉ có 2 dòng. Ngươi thu được 4.550 đồng tiền linh hồn. Ngươi thu được 3 chi hồn 975. Đây chính là lợi nhuận từ vụ nổ của Apollo. Thiên Chi Cung ban đầu lớn bao nhiêu? Một viên Apollo với phạm vi nổ 3 cây số trút xuống, Thiên Chi Cung liền biến mất. Thứ thực sự rơi xuống hồ ánh trăng, kỳ thật đều là nền móng của Thiên Chi Cung. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, một phần thông tin về thủ lĩnh tộc Thấm xuất hiện. Sau khi xem xét, Tô Hiểu biết được sinh mệnh giá trị của đối phương chỉ còn 47,2%, hơn nữa còn đang tiếp tục sụt giảm. Do tổn thương từ vụ nổ của Apollo, các thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực của thủ lĩnh tộc Thấm đều có chút sụt giảm, nằm trong khoảng từ 160 đến 165 điểm. Thủ lĩnh tộc Thấm có hai năng lực khiến người ta cảm thấy khó đối phó, đó là Thấm, năng lực bị động chuyên môn, cấp 72, và đao thuật tông sư cấp 49. Ta khác biệt với những thiên bá khác, ta trước khi trở thành thiên bá, cũng giống ngươi, là người thường. Thủ lĩnh tộc Thấm một tay nắm lấy mảng áo cháy đen trên ngực, từ từ kéo chiếc áo bào xuống. Ngay vừa rồi, ta vẫn còn giữ lại trái tim của một con người. Tuy nhiên, vì Nguyên, vì thiên bá, ta đã từ bỏ trái tim cuối cùng. Khi sức mạnh của Nguyên thấm đẫm nơi đây, ta đã biến thành quái vật, không còn là người nữa. Thủ lĩnh tộc Thấm buông bộ quần áo rách rưới trong tay xuống. Ngực hắn hơi cháy đen dần dần lõm vào một chút. Ầm một tiếng, đống đổ nát kiến trúc phía sau thủ lĩnh tộc Thấm đổ sụp xuống. Những bọt nước lấp lánh văng tung tóe. Ngay khi những bọt nước rơi xuống, Tô Hiểu và thủ lĩnh tộc Thấm đồng thời biến mất tại chỗ. Đang hai thanh trường đao đối chọi nhau, luồng xung kích khiến nước hồ xung quanh dâng trào. Tô Hiểu và thủ lĩnh tộc Thấm đối mặt với khoảng cách chưa đầy nửa mét, khí tức màu xanh đen và huyết sắc va chạm trực diện. Huyết khí nhanh chóng đẩy lùi khí tức màu xanh đen. Cầm thanh đao Thấm Tâm trong tay, thủ lĩnh tộc Thấm đang đấu sức với Tô Hiểu cảm thấy tạng phủ của mình dường như muốn bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Cơ hội. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao dùng sức. Toàn bộ sức mạnh tập trung vào lưỡi đao. Leng keng một tiếng, Trảm Long Thiểm đánh văng thanh đao Thấm Tâm. Chống đỡ hoàn hảo thành công, thuộc tính sức mạnh của kẻ địch bị giảm đi. Do lực đạo khổng lồ từ thanh đao truyền đến, thủ lĩnh tộc Thấm lùi lại một bước dài. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình, một nhát đao chém ngang đã tới. Tô Hiểu kết thúc động tác đá thẳng. Nếu cú đá này đá ra ngoài, toàn bộ bắp chân phải của hắn sẽ bị chém đứt. Tô Hiểu giả vờ nhảy lùi lại. Chân hắn vừa dùng sức, thủ lĩnh tộc Thấm đối diện đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Hiệu ứng thiêu đốt kéo dài của Apollo, trong lúc hai người đấu đao thuật tông sư, là cực kỳ trí mạng. Công, công, công. Tô Hiểu liên tục chém mấy nhát đao, từng luồng khí lãng khuếch tán. Mấy nhát đao đều bị thủ lĩnh tộc Thấm dùng đao ngang cản lại. Nhận đạo đao ở cực. Soạt một tiếng, một cánh tay cục bay lên. Thủ lĩnh tộc Thấm lùi lại mấy bước, cánh tay trái đứt lìa từ gốc. Bí kỹ ừ thiên chi lư. Bành. Thủ lĩnh tộc Thấm vừa dựng thẳng trường đao trước người, Tô Hiểu đã đá thẳng một cước vào bụng dưới của hắn. Một vết chém hình bán nguyệt bay qua bên cạnh Tô Hiểu, vết chém phóng đại khi bay đi. Tranh. Một khối đá khổng lồ có đường kính khoảng 100 mét ở xa bị chém làm đôi, mặt cắt ở giữa nhẵn như gương. Một đỉnh núi xa hơn truyền đến tiếng động, đỉnh núi từ từ trượt xuống, cuối cùng rơi xuống hồ ánh trăng. Dưới hồ nước không ngập đến mắt cá chân, máu tươi nhỏ giọt từ cằm của thủ lĩnh Thấm. Cuộc chiến mới chỉ diễn ra được 5 phút, nhưng thủ lĩnh Thấm đã mất một cánh tay, toàn thân đầy vết chém. Thủ lĩnh Thấm vừa rồi có khí thế không làm người, năng lực ăn mòn nguyên bản đã tăng lên tới cấp LV9. Tuy nhiên, hắn bị Apollo nổ gần chết, trong đa số trường hợp, sức sống của cường giả kỹ pháp không thuộc hàng đỉnh cao trong các loại năng lực khác. Thủ lĩnh Thấm đã ăn một quả dứa lớn, cộng thêm việc bị đống đổ nát kiến trúc đập vào khi rơi từ độ cao ngàn mét. Nếu như bình thường thì không sao, nhưng trong tình trạng trọng thương ban đầu, đống đổ nát rơi từ ngàn mét khiến hắn thương càng thêm tổn thương. Nếu Tô Hiểu không đề phòng bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, lúc này thủ lĩnh Thấm đã biến thành một bộ thi thể. Tộc Thiên Bá không hoàn toàn nổi tiếng về kỹ pháp, họ chú trọng hơn vào năng lực thấm và chìm. Mục đích tu hành kỹ pháp là để rèn luyện thể phách và tăng cường ý chí lực, chuẩn bị cho việc uống nước nguyên chi thủy. Bà Hà Múc mang theo A Mổ và Lưu bay từ xa đến, đặt A Mổ và Lưu lên một tảng đá lớn trong hồ. Còn bố bố Ung, nó đã sớm ở đó quan chiến. Hô, hô. Thủ lĩnh Thấm thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hắn biết mình thua chắc, nhưng dù bại, hắn cũng muốn cho kẻ địch biết sự kết hợp giữa đao thuật và nguyên chi lực đủ mạnh mẽ. Trường đao trong tay thủ lĩnh Thấm chỉ xuống mặt nước, khí tức thu liễm. Chiêu này là sự mở rộng lần thứ hai của hắn đối với bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, chỉ thuộc về đao thuật của riêng hắn. Ba chi lư thấm. Thủ lĩnh Thấm biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa. Đã ở phía sau Tô Hiểu. Vài sợi tóc của Tô Hiểu rơi xuống, một vết máu xuất hiện trên gương mặt hắn. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt từ mũi đao trảm long thiểm xuống nước, bị nước pha loãng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn bằng lực phản ứng của bản thân đã tránh thoát một đao của kẻ địch, cũng trong khoảnh khắc đối phương lướt qua mình, một đao chém qua cổ kẻ địch. Xảy ra. Cái gì? Lưu trợn mắt nhìn, nàng vừa rồi căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đao quang chợt lóe mà thôi. Không hiểu đi, thủ lĩnh Thấm bại. Bà Hà Múc cười cười, muốn hóa thân chiến trường giải thích, nhưng than ôi, nó cũng đây nhìn rõ, chỉ có thể cùng Lưu giả vờ như vậy. Vừa rồi trong nháy mắt, Tô Hiểu và thủ lĩnh Thấm chém ra một đao đều thực sự quá nhanh. Nếu quay ngược thời gian về không? 5 giây trước, sẽ thấy thủ lĩnh Thấm cầm trường đao trong tay đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đao của hắn mang theo một tia vết nước, thẳng đến đầu Tô Hiểu chém tới. Ngay khi lưỡi đao Thấm tâm sắp chém vào đầu Tô Hiểu, Tô Hiểu dường như đã biết trước, cúi thấp người. Lưỡi đao Thấm tâm lướt qua đỉnh đầu hắn, chém đứt vài cọng tóc, đồng thời một giọt nước hình lưỡi dao xẹt qua gương mặt hắn, để lại một vết máu. Trảm long thiểm vạch ra một đạo hàn quang, từ phía trước cổ thủ lĩnh Thấm chém vào, từ sau gáy chém ra. Đao này không mang ra một tia máu tươi, thậm chí trên cổ thủ lĩnh Thấm cũng không nhìn thấy vết chém. Thiên Bá. Sau khi thủ lĩnh Thấm gầm lên một tiếng giận dữ, đầu hắn rơi xuống nước, thi thể không đầu đổ xuống. Nhắc nhở, người đã đánh chết thủ lĩnh Thấm Enero. Người thu hoạch được bảo rương cấp thánh linh, 49%. Người thu hoạch được thấm hồn, vật phẩm đặc biệt. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể đạt được số lượng nhất định nguyên chi nguyên. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Nhắc nhở, nếu giao thấm hồn cho cự nhân vương, cự nhân vương có thể tạm thời dập tắt huyết dịch đang thiêu đốt trong cơ thể, hành vi này sẽ không tiêu hao hết thấm hồn. Cảnh cáo, hành vi này sẽ tăng biên độ lớn độ nguy hiểm trong nguyên thần hương. Nhắc nhở, nếu giao thấm hồn cho cự nhân vương, đánh giá tổng hợp của thế giới này có xác suất đạt tới S. Tác dụng của thấm hồn có chút ý vị sâu xa. Tô Hiểu liếc nhìn nguyên chi nguyên đã đạt tới 117. 85%, hắn tìm kiếm nguyên đến bây giờ, ngoại trừ Tết không giết chết ra, chỉ cần là đối địch với hắn, và có thể thu được nguyên chi nguyên của kẻ địch, hắn tất cả đều giết. Sau khi dùng hết thấm hồn và chìm hồn, tổng cộng có thể thu được 25% nguyên chi nguyên, tổng lượng nguyên chi nguyên thu được đạt tới 142. 85%, còn thiếu 7. 15%. Có một phương pháp cực kỳ nguy hiểm, đã có thể khiến nguyên chi nguyên đột phá 150%, cũng có khả năng thu được đánh giá tổng hợp S. Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định được suy đoán trong lòng, hắn dẫm lên lớp nước nông dưới chân, đi đến trước nguyên màu xanh lam toàn thân. Từ không gian trữ vật lấy ra một khối nhỏ nguyên, sau khi quan sát một lát trên chủ thể nguyên, Tô Hiểu đưa khối nguyên trong tay lại gần chỗ trống. Cục. Một khối nhỏ nguyên trong tay Tô Hiểu trực tiếp bị hút qua, khối nguyên lớn này hoàn chỉnh. Người đã thu hoạch được nguyên tinh thạch, hoàn chỉnh. Kiểm tra đến liệp sát giả đã thu hoạch được toàn bộ nguyên tinh thạch mà tộc Thiên Bá nắm giữ, nguyên tinh thạch này là đặc tính nước, lại đã hoàn chỉnh. Là, không lập tức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hoặc dừng lại trong thế giới này, tìm kiếm được nguyên tinh thạch, đặc tính lửa. Nhắc nhở, nguyên tinh thạch, đặc tính lửa, không thể mang rời khỏi thế giới này, sau khi liệp sát giả thu hoạch vật phẩm này, khi thế giới kết thúc, đánh giá tổng hợp sẽ tăng biên độ lớn. Nhắc nhở, nguyên tinh thạch, đặc tính nước, có thể mang rời khỏi thế giới này, vật phẩm này bởi vì tộc Thiên Bá dưỡng dục trong thời gian dài, năng lượng hoạt tính đã xuất hiện biến chất. Suy đoán của Tô Hiểu đã được chứng thực. Nguyên, không, nguyên tinh thạch tổng cộng có 2 viên. Một viên ở tộc Thiên Bá là đặc tính nước, cho nên năng lực chủ yếu của tộc Thiên Bá mới là thấm và chìm, đều liên quan đến đặc tính nước. Còn viên nguyên tinh thạch đặc tính lửa khác ở đâu, huyết vương làm sao xuất hiện? Hơn nữa huyết dịch có thể thiêu đốt chính là đặc tính lửa. Sau khi Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một viên hạt giống, hắn ném hạt giống này cho bố bố Uông. Bố bố Uông một ngụm tiếp được, vô ý thức liền muốn nuốt. Tiếp nhận thức ăn mà Tô Hiểu đưa tới, bố bố đã quen thuộc ngay từ khi mới sinh ra, chỉ là sau này Tô Hiểu rất ít làm như vậy. Đừng ăn. Ồ. Tô Hiểu nhìn nguyên tinh thạch ngấm trong nước, một đao đâm tới. Rắc một tiếng, trường đao đâm vào nguyên tinh thạch. Tô Hiểu dùng sức đẩy, nguyên tinh thạch từ giữa tâm vỡ ra, bên trong bao bọc là một viên tinh thạch chỉ lớn bằng hạt óc chó, càng thêm xanh lam, đây mới là chủ thể của nguyên tinh thạch. Hành vi hiện tại của Tô Hiểu gần như chẳng khác nào đoạn tuyệt sự lan tràn của nguyên chi lực đặc tính nước. Điều này cũng có nghĩa, từ khoảnh khắc này trở đi, sẽ không còn Thiên Bá thật sự xuất hiện. Lấy ra nguyên tinh thạch cốt lõi nhất, Tô Hiểu tiếp nhận hạt giống nguyệt thụ mà bố bố Uông đưa tới, đặt hạt giống này vào bên trong vỏ ngoài của nguyên tinh thạch. Lớp tinh thể bò lên, bọc vỏ ngoài của nguyên tinh thạch thành hình dáng ban đầu. Tô Hiểu thả vỏ ngoài của nguyên tinh thạch này vào trong hồ ánh trăng, liền đi về phía thung lũng bờ hồ bên kia. Chưa đi được bao xa, tiếng nước rẽ từ phía sau truyền đến. Một cái cây mọc tốt trong hồ nước, chưa đến nửa phút liền hình thành một gốc đại thụ che trời. Đây là nguyệt thụ, nó đang hấp thu nguyên chi lực còn sót lại của hồ ánh trăng để trưởng thành. Ô ngao. Một đầu năng lượng cự lang tru dài trên nguyệt thụ. Sau một tiếng tru dài, thân thể nó dần dần tan vỡ, trôi nổi về phía Tô Hiểu, cuối cùng hình thành một viên đá quý màu xanh trong tay hắn. Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ở nguyện vọng của ngồi lang, người thu hoạch được lang hồn thạch, cấp thánh linh ở bảo thạch đầy điểm. Tô Hiểu cất lang hồn thạch vào không gian trữ vật, tiếp tục tiến lên. Đa tạ. Giọng nói như có như không truyền đến. Tô Hiểu không để ý đến giọng nói này, hắn đang do dự, có nên mở phong ấn khối nguyên tinh thạch kia hay không? Viên nguyên tinh thạch đó hoàn toàn khác với viên của tộc Thiên Bá, viên nguyên tinh thạch đó hẳn là sẽ rất cuồng bạo và nóng rực, và người trông coi nó, xác suất rất cao sẽ mạnh hơn thủ lĩnh thấm rất nhiều. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định tạm thời không đi. Trước tiên đến chỗ lão nhân mù dùng ba chi hồn đổi vật phẩm, sau khi thăng cấp thần tài lên cấp thánh linh, lại đi hủy bỏ phong ấn của khối nguyên tinh thạch kia. Ánh trăng trên hồ hơi nước lượn lờ, một gốc đại thụ che trời sinh trưởng tại hồ trung tâm, bộ rễ thật sâu đâm vào kiến trúc hài cốt bên trong, coi đây là cơ sở sinh trưởng. Đây là nguyệt thụ, cụ thể là ai bồi dưỡng ra nguyệt thụ, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. Loại cây này không có loại đặc biệt năng lực, nó sẽ hấp thu đặc tính nguyên của nước, sau đó sinh trưởng tốt. Khi tiến vào thần hương phía trước, Tô Hiểu từng thu được mấy khỏa khô héo hạt giống cây nguyệt thụ, đó còn là tại trúc thôn dưới mặt đất mật đạo bên trong. Có người ở nơi đó nếm thử bồi dưỡng nguyệt thụ, lại thất bại. Cụ thể là ai tại nếm thử bồi dưỡng nguyệt thụ, đây là tộc trưởng đến chết đều không nói ra bí mật. Không có ở ánh trăng hồ quá nhiều dừng lại, Tô Hiểu theo sơn cốc hướng vực sâu phương hướng đi đến. Hắn muốn trước đi tìm mù mắt lão nhân, sử dụng ba chi hồn đổi hàng hiếm có về sau, rồi quyết định lúc sau làm thế nào, là bắt buộc mạo hiểm, còn là thỏa mãn với hiện tại lợi nhuận, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Dọc theo đường đi không xảy ra trắc trở. Thiên Chi Cung đều bị Tô Hiểu tạc không, hai người Tiamba thủ lĩnh cũng đều đã từng người phương thức qua đời. Có thể nói, nguyên thần hương phần sau khu vực cơ bản an toàn. Không bao lâu, Tô Hiểu liền đến vực sâu gần đây. Hắn vừa tới cầu treo đầu cầu, liền phát hiện có đạo thân ảnh chính quỳ gối cầu treo phía trước, hợp nắm hai tay để tại trán bên trên, nhắm mắt cầu nguyện. Quỳ gối đầu cầu cầu nguyện chính là danh nữ nhân. Nàng khoác lên trường bào màu đen, đầu bên trên mang theo màu đen vải mềm mũ trùng. Làn da rất trắng, môi đỏ như máu tươi. Nữ nhân này quỳ tại đó, cho người ta loại đã xinh đẹp có trang nghiêm cảm giác. Ta không cho phép, các ngươi lại tiến lên một bước. Nữ nhân mở hai mắt ra, nghiêng đầu hướng Tô Hiểu xem ra, kia là sông đen đến nhiếp nhân tâm phách con ngươi. Ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta sẽ ngăn cản ngươi. Nữ nhân từ dưới đất đứng lên thân, theo trong vực sâu sông tới cuồng phong gợi lên nàng áo dài. Theo vừa rồi bắt đầu, thần hương bầu trời liền tối xuống, mây đen dày đặc. Đông. Một tiếng vang thật lớn theo phía dưới vực sâu truyền đến. Mắt đen nữ nhân thần sắc có chút phẫn nộ, ánh mắt chuyển hướng phía dưới vực sâu. Cái kia bị long tâm ăn mòn xấu xí giả thú. Mắt đen nữ nhân nhảy vào trong vực sâu. Nàng vốn là nghĩ đến ngăn cản Tô Hiểu làm chuyện nào đó, nhưng phía dưới vực sâu tựa hồ chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể trở về nơi nào. Nha a, Tràng Tất liền muốn chạy, ta. Ba Ha vừa định truy kích, liền bị Tô Hiểu ngăn cản, hiện tại còn không phải thời điểm. Nữ nhân không biết tên họ này lưu lại vài câu lời nói liền đi. Nàng nào đó câu nói làm Tô Hiểu thực để ý, kỳ chính là chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, điều này nói rõ kia nữ nhân cũng không phải là lẻ loi một mình. Thông qua gần hai cây số dài cầu treo về sau, Tô Hiểu trở về nhà gỗ nhỏ sở tại trên hoang dã, không trung bên trong sấm rền rung động, mây đen giăng kín. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến mù mắt lão nhân sở tại nhà gỗ phía trước, nhà gỗ bên cạnh ngô đồng thụ bị thổi tới vang xào xạc. Két két một tiếng đẩy ra cửa gỗ, trên người che kín khối vải rách mù mắt lão nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên, kia đôi tái nhợt híp mắt lại, như là tại suy nghĩ cái gì. À, ngươi trở về, mang về bao nhiêu ba chi hồn? Mù mắt lão nhân vừa dứt lời, Tô Hiểu liền đem một cái đại bao vải ném đến hắn người phía trước. Bao vải mở ra, bên trong ba chi hồn xếp thành một đống. Ngươi đem. Hết thảy thiện chiến Ti An ba tộc đều giết. Đại khái là. Xem ra ta muốn đổi địa phương, ta liền vương đô cũng không tệ, nghe nói nơi nào có vương huyết. Mù mắt lão nhân theo bên người vách tường bên trên lôi ra tiểu kệ hàng, ý tứ là làm Tô Hiểu tùy tiện cầm. Tô Hiểu hiện tại chừng 1.243 viên ba chi hồn. Hắn đều nhanh đem thần hương nổ xuyên, mới thu hoạch được số lượng ba chi hồn này. Hiện tại đến thu hoạch thời khắc. Ngươi thu hoạch được bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, đao thuật kỹ pháp loại chiêu thức. Ngươi thu hoạch được cung tiễn tông sư quyển trục LV1. Ngươi thu hoạch được thần linh xương, thánh linh cấp 5. Ngươi thu hoạch được thần linh năng lượng thể rắn 11. Nỗ lực 875 viên ba chi hồn về sau, một đống lớn vật phẩm tới tay. Ba chi hồn còn lại 368 viên. Tô Hiểu xem xét còn lại vật phẩm, tuy nói cũng không tệ, nhưng dùng ba chi hồn đổi những vật phẩm này, hắn cảm giác ít nhiều có chút thua thiệt. Ba chi hồn là có thể dùng cho cường hóa trang bị. Cao cường nhất hóa đẳng cấp là G8, chỉ muốn cường hóa đến G8, sợ cường hóa trang bị sẽ xuất hiện nguyên đặc tính. Còn thừa 368 viên ba chi hồn, Tô Hiểu quyết định bảo lưu. Một khi hắn mang theo đặc tính nguyên của nước rời đi thế giới này liền sẽ không lại sản xuất ba chi hồn, nói cách khác, ba chi hồn sẽ thành không xuất bản nữa hàng hiếm có. Thương phẩm khác của ta cũng rất tốt. Không cần. Phải không, ta đây liền muốn nghĩ biện pháp rời đi rồi. Mù mắt lão nhân thân thể dần dần hóa thành quang vụ, tính cả dưới người hắn chiếc ghế, cùng nhau biến mất. Cuối cùng nói cho ngươi cái bí mật, cùng cự nhân hữu nghị rất quan trọng. Thanh âm của mù mắt lão nhân tiêu tán, chỉ để lại một gian trống rỗng nhà gỗ. Ngồi xếp bằng tại nhà gỗ bên trong, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý tại thế giới này bên trong đoạt được chỗ tốt, các loại vật phẩm số lượng không ít. Đầu tiên là linh hồn tiền, chừng 6.014 mai. Nhìn thấy khoản tiền lớn này, Tô Hiểu tâm tình rất không tệ. Trừ bỏ linh hồn tiền bên ngoài, còn có 4 cái bảo rương, 1 viên sử thi cấp, 2 cái thánh linh cấp, cuối cùng là trang phục bảo rương, Adiri ở vương giả trang phục, 8. Trừ bỏ mới vừa thu hoạch được mấy loại hàng hiếm có bên ngoài, vật phẩm phương diện không coi là nhiều, theo thứ tự là khô héo hạt giống cây nguyệt thụ 5, lan hồn thạch, thánh linh cấp ở mãn cho điểm bảo thạch, y thần linh xương, sử thi cấp, 1, đeo, thấm hồn của chìm hồn. Toàn bộ tài nguyên ở trên, cộng thêm 4 điểm chân thực thuộc tính, chính là Tô Hiểu tại tiến hành thế giới kết toán phía trước, thu hoạch được toàn bộ tài nguyên. Hắn tại do dự, muốn hay không xốc lên bí mật cuối cùng của thế giới này. Nếu như đem thế giới này ví von thành một bức họa lạc đầy bụi đất, lúc này còn có một khối bụi đất nhỏ, chính là trung tâm nhất của bức họa này. Khi xóa đi mảnh tro bụi này về sau, toàn cảnh của nguyên thế giới liền hiện ra tại Tô Hiểu trước mắt, đây là tiền đề để thu hoạch được thưởng S. Giống như tại U Quỷ thế giới như vậy, hiểu rõ hết thảy bí mật của thế giới kia, cũng tham dự trong đó. Nguy hiểm cao, hồi báo cao, lời tuy như thế, nhưng còn có một cách nói khác, chỉ cần chết tại đây, kia liền mất đi hết thảy. Theo một bậc chém giết đến thất giai cố gắng, sẽ theo sinh mệnh sói mòn tan thành mây khói. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hiểu quyết định. Xóa đi mảnh tro bụi cuối cùng trên vải vẽ. Hắn có thể có thực lực hiện tại, không phải là bởi vì thiên phú hoặc mặt khác, hoàn toàn là bởi vì đối với thế giới chiều sâu thăm dò. Trước lúc này, muốn trước đem thần tài ẩu tăng lên đến thánh linh cấp. Tô Hiểu lấy xuống thần tài giới trên tay, lấy ra hai khối thần linh năng lượng thể rắn, đem cả hai đụng vào cùng một chỗ. Đợt. Vỏ ngoài của thần linh năng lượng thể rắn eo vỡ tan, một đại cổ thần linh năng lượng dung nhập thần tài trong nhẫn, nháy mắt bên trong liền hoàn thành. Ánh sáng đen kịt hoa theo thần tài trong nhẫn hiện lên, hình thành một cái liêm chiến cấu thành từ hắc vụ. Thế giới nào đó bên trong. Trong không trung xám xịt, mây đen tầng tầng chất chồng, chỉ có ở trung tâm một cái khe hở lộ ra ánh nắng. Ánh nắng vốn rất phổ biến, tại nơi này được xưng là ban ân. Nơi này là Vẫn Diệt Tinh, một cái thế giới cực lớn vô cùng, siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Tại nơi này, bầu trời là xám đen hai màu, mặt đất khô héo, nguồn nước ô trọc có cổ hương vị cay đắng khó có thể nuốt xuống. Nếu như nói thế giới Vu Sư là bị cổ thần xâm lấn, như vậy Vẫn Diệt Tinh chính là vật trong lòng bàn tay của nhóm cổ thần. Muốn ở chỗ này còn sống, việc đầu tiên phải làm chính là tín ngưỡng cổ thần. Phương thức tín ngưỡng thực đơn giản, rút ra một cái xương sườn của chính mình, đem này căn xương sườn dâng hiến cho một vị nào đó cổ thần, liền có thể trở thành tín đồ này, tại Vẫn Diệt Tinh bên trong kéo dài hơi tàn. Một tòa cung điện cao vút mây đen bên trong, chỗ tốt nhất kia cao mấy chục mét huyết nhục thần tọa uy lập. Hắc ám tụ lại ở đây, làm người thấy không rõ thân ảnh trên huyết nhục thần tọa, có tư cách ngồi ở chỗ này, chỉ có Minh Thần. Liêm. Thanh âm rất khó lý giải truyền đến, chỉ là nghe được thanh âm này, cũng đủ để cho sinh linh điên cuồng, thân thể phát sinh dị biến, linh hồn vặn vẹo. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn thần tài trôi nổi trước mặt. Sau khi tiêu thụ hai viên năng lượng thần linh thể rắn, độ trưởng thành của trang bị này đã đạt 100%, đang thăng cấp lên thánh linh cấp. Tô Hiểu còn 6 ngày ở lại thế giới này. Hắn định 3 ngày nữa sẽ khám phá bí mật cuối cùng của thế giới này. Hắn đang đợi năng lực của ma nhận phục hồi. Trước đó, khi ám sát lão quốc vương ở vương đô Talin, để đảm bảo một đao tất sát, Tô Hiểu đã kích hoạt năng lực của ma nhận. Mỗi lần sử dụng ma nhận, linh hồn ma đao trong trảm long thiểm sẽ ngủ đông 5 ngày. 3 ngày sau, linh hồn ma đao mới có thể khôi phục. Tô Hiểu không ra ngoài, Bô Bông và Ba Ha luôn điều tra ở khu vực lân cận. Theo Ba Ha thăm dò, cự nhân vương luôn quanh quẩn gần vực sâu, dường như muốn làm chuyện gì đó nhưng lại luôn do dự. Khám phá bí mật cuối cùng của thế giới này có hai lợi ích đã biết, một là nhận được đánh giá tổng hợp S, hai là có cơ hội nâng nguồn gốc thế giới lên hơn 150%. Mặc dù sau khi dùng song thẩm và nịch song hồn, nguồn gốc thế giới chỉ còn kém khoảng 7%, nhưng Tô Hiểu cũng đang ở trong thần hương. Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất. Trước khi tiến vào thế giới này, hắn đã dùng một tờ môn chi thư đổi lấy viễn cổ quyển trục để nâng cao năng lực tông sư cận chiến vật lộn. Cuốn trục này không có hiệu quả tức thì, mà cần 6 đến 15 ngày để đạt đến giới hạn nâng cao. Từ khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều trận chiến, đặc biệt là giao thủ với tộc Tian Ba, việc này có hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao các năng lực kỹ pháp. Cho đến nay, việc nâng cao của viễn cổ quyển trục đã đạt đến giới hạn. Năng lực tông sư cận chiến vật lộn của Tô Hiểu đã tăng lên 14 cấp, suýt nữa đạt đến giới hạn nâng cao tối đa 15 cấp. Tông sư cận chiến vật lộn, LV36, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công khi cận chiến vật lộn 564%, tăng 112%, tốc độ phản xạ thần kinh rồi 79, tăng 35%, thị lực động rồi 79, tăng 35%, kỹ xảo cận chiến vật lộn và năng lực phản ứng đều tăng biên độ lớn. Năng lực kèm theo ban đầu, tăng 25% lực phòng ngự cơ thể, miễn nhiễm mọi hiệu quả khống chế vật lý dưới thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn của bản thân. Khi thoát khỏi hiệu quả khống chế vật lý một cách cưỡng chế, phán định sửa đổi tăng 30 điểm. Năng lực tối thượng LV10. Lực lượng xuyên thấu, bị động. Năng lực tối thượng LV20. Lực lượng xuyên thấu. Đá kỹ cường hóa, bị động nếu đá kỹ trúng kẻ địch, dẫn đến cơ thể kẻ địch cứng đờ, tê liệt, mê muội. Trong thời gian này, lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch sẽ giảm xuống phạm vi lớn. Năng lực tối thượng LV30. Lực lượng xuyên thấu. Đá kỹ hai lần cường hóa, bị động nếu đá kỹ trúng kẻ địch, sẽ bỏ qua chênh lệch thuộc tính lực lượng thực tế trong vòng 20 điểm, cưỡng chế đẩy lùi kẻ địch, đồng thời cắt giảm phạm vi lớn lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch. Việc cắt giảm này chồng chất với năng lực tối thượng LV20, tổng cộng cắt giảm 62.5% lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch, kéo dài 1 giây. Tô Hiểu không bất ngờ trước việc tông sư cận chiến vật lộn được nâng cao. Đây là năng lực của hắn. Trước khi xem tài liệu, hắn đã đại khái cảm nhận được. Bảo thạch chu tước trên trảm long thiểm, đá kỹ là chủ yếu khống chế tước lực phòng ngự cơ thể, một trong một ngoài. Hai thứ kết hợp lại, nếu là một tên cơ siêu trọng giai 7 chiến đấu với Tô Hiểu, nhanh chóng mấy đao xếp đầy hiệu quả bảo thạch bí tích tước giáp, một chân đá quỳ, sau đó một giây chính là thời gian xử quyết. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Mười mấy tiếng sau, chiếc nhẫn thần tài trôi nổi trước mặt hắn có động tĩnh. Ánh sáng đen nội liễm, thần tài từ từ hạ xuống, được Tô Hiểu nắm trong tay. Thần tài. Phẩm chất, thánh linh cấp, nguyên do truyền thuyết cấp. Loại, nhẫn. Độ bền, 46, 50, tăng 20 điểm. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, sự sống của linh hồn, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ của người đeo sẽ tăng 130 điểm sinh mệnh giá trị, đã tăng 30 điểm, 0,7% tốc độ phản xạ thần kinh, đã tăng 0,1%. Linh hồn cường độ hiện tại, 290 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng, 37.700 điểm, trang bị này cao nhất có thể tăng 40.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng, 150% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này cao nhất có thể tăng 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành, sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng thần linh để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ được quyết định căn cứ vào giai vị của ác thần bị đánh chết, thần linh cực ác đa số là cổ thần. Điểm, 1.000, điểm của trang bị phẩm chất thánh linh cấp là 701.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, sống sót, sau đó. Đi săn. Giá cả, không thể bán ra. Đeo thần tài lên, Tô Hiểu lập tức cảm giác được, sinh mệnh lực của mình mạnh mẽ rất nhiều, còn xuất hiện cảm giác mọi vật xung quanh đều chậm lại, cái này cần một đoạn thời gian thích ứng. Thần tài là một trang bị, nó tăng thêm có giới hạn. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến điểm này, không có gì là vô hạn. Thần tài có thể có tăng thêm như hiện tại, hắn đã rất hài lòng. Huống hồ thần tài là trang bị loại trưởng thành, điều kiện trưởng thành của nó vẫn còn. Cái này đại biểu có trang bị cường đại hơn cả thánh linh cấp, điểm vượt quá 1.000. Lấy ra 9 viên năng lượng thần linh thể rắn còn lại, Tô Hiểu điều khiển thần tài thôn phệ trong đó 5 viên, để lại 4 viên, chuẩn bị cho mọi tình huống. Sau khi thăng cấp lên thánh linh cấp, tốc độ thôn phệ năng lượng của thần tài tăng biên độ lớn, không bao lâu đã thôn phệ 5 viên năng lượng thần linh thể rắn thành cặn bã. Kiểm tra độ trưởng thành của trang bị này mới đạt 17%, khoảng cách lần nữa thăng cấp còn xa. Hy vọng sau này gặp được nhiều tên cổ thần, những thứ khác không nói, xương thần linh thật sự quá tốt. Ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tô Hiểu từ căn nhà gỗ nhỏ đi ra, ngoài 100 mét, một bóng dáng cao hơn 30 mét đi tới, là cự nhân vương. Bồ bông đang đứng trên vai hắn. Bạn, tìm, người khổng lồ, có chuyện gì sao? Âm thanh vang dội nhưng khó chịu vì đội mũ giáp truyền đến. Một tiếng ầm vang, cự nhân vương ngồi xuống trước mặt Tô Hiểu, thanh đại đao lưỡi công trong tay cắm bên cạnh. Việc cự nhân vương đến là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn chỉ cho bồ bông thử đi thương lượng với cự nhân vương, không ngờ lại trực tiếp tìm thấy cự nhân vương. Tạm thời không có việc gì làm. Người khổng lồ đói bụng, muốn đi săn, nơi này chạy thú, quá nhỏ. Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha đi bắt một ít giả thú về. Một giờ sau, cự nhân vương ngồi trước một đống lửa cao vài mét, đang nướng rắn. Thứ có thể khiến cự nhân vương tập trung tinh thần nướng ăn đương nhiên không nhỏ, đây là một con mãng xà khổng lồ. Cự nhân vương bỏ mũ giáp xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy vết sẹo. Da hắn thô ráp như đá nham thạch. Bạn. Hữu, ngươi ăn. Cự nhân vương giật xuống một khối thịt lớn từ sâu nướng mãng xà, ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy lùi lại. Ầm một tiếng, thịt nướng rơi xuống đất. Khối thịt nướng lớn này đều không khác mấy so với căn nhà gỗ nhỏ phía sau. Chỉ có thể nói, cự nhân vương bất ngờ rất thực tế. Ăn no nê xong, cự nhân vương vuốt mỡ trên miệng, thở dài. Có rượu, thì tốt. Cự nhân vương rất muốn uống rượu, đáng tiếc, hắn đã quên bao nhiêu năm không thấy thứ rượu cay độc lại say lòng người kia. Hắn vẫn luôn ở một nơi hôi hám, dẫn đến khứu giác nghiêm trọng thoái hóa, các khớp toàn thân như bị rỉ sét. Nếu có thể nâng ly một ly. Cho, người khổng lồ. Ba Ha đứng trên một cái bình sắt. Thứ này vốn dùng để trữ nước ngọt, lúc này bên trong đầy rượu mạnh. Cự nhân vương hơi nghi hoặc cúi đầu xuống, giống như bưng ly rượu, nâng bình sắt lớn trên mặt đất lên, ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi vị gì. Từ sự tin tưởng đối với bạn bè, hắn uống một ngụm. Ba cô nghi, ngôn ngữ của người khổng lồ, không có ý nghĩa cụ thể, biểu thị sự vui sướng. Không bao lâu, cự nhân vương đã uống mấy bình rượu lớn, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn lên mây đen trên bầu trời. Tô Hiểu thì khoanh chân dưới cây ngô đồng minh tưởng, một bên là Amo, Bô Bông, Ba Ha, Lưu. Không bao lâu, Lưu liền lén mở mắt, dùng khuỷu tay chạm vào Ba Ha. Bô Bông cũng mở mắt ra. Ba người bọn họ Lưu, đi dạo xung quanh. Một ngày sau, Amo đói bụng đi rồi, chỉ còn lại cự nhân vương và Tô Hiểu. Xung quanh thực sự yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo gió nhẹ. Tô Hiểu trong trạng thái minh tưởng, đừng nói một hai ngày, cho dù nửa tháng, hắn đều có thể duy trì trạng thái yên tĩnh, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ bản thân. Ba ngày sau, Tô Hiểu mở mắt ra. Cự nhân vương đang nằm trên mặt đất ngáy ngủ ầm ĩ người khổng lồ. Hô! Tiếng lẩm bẩm có chút chói tai truyền đến. Tô Hiểu theo không gian trữ vật lấy ra thẩm hồn, đột nhiên, tiếng lẩm bẩm im bặt. Cự nhân vương cúi đầu nhìn, giọng nặng nề hỏi, nguyên thẩm hồn, ngươi định đi khiêu chiến họ sao? Đúng vậy. Đừng đi, bằng hữu. Ngươi sẽ chết. Cự nhân không muốn thấy bằng hữu. Chết. Sẽ chết ư, ai mà biết được. Cự nhân không thể ngăn cản sao? Cự nhân vương từ dưới đất đứng dậy, các khớp xương toàn thân phát ra tiếng ma sát khó nhọc. Cự nhân vương mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng hắn đã bị trọng thương trong trận thần vẫn chiến, sau đó lại canh giữ mãi trong đầm lầy hôi thối, ẩm ướt. Trong suốt quãng thời gian đó, cự nhân vương đã bị rất nhiều cường giả khiêu chiến. Hắn không giải thích mình đang bảo vệ cái gì, cũng như điều gì nằm sau cánh cửa đó. Hắn rất cô đơn, hy vọng có người đến khiêu chiến mình. Cự nhân tộc chỉ còn lại một mình hắn, không ai hiểu được tâm trạng này. Bằng hữu, đừng chết. Cự nhân không thể giúp ngươi đánh bại hắn, cự nhân không thể vi phạm lời hứa. Cự nhân vương rút thanh đại đao công lưỡi từ dưới đất lên, sải bước tiến về phía trước. Theo sau cự nhân vương, không bao lâu Tô Hiểu đã đến trước vực sâu. Trước đó, Ba Ha đã xuống điều tra, nhưng không tìm thấy gì bên dưới. Lão đại, ta có dự cảm chẳng lành. Go! Bố bố uông sủ một tiếng. Cự nhân vương đứng trước vực sâu giơ cánh tay lên, cho thấm hồn nhỏ bé bằng hạt gạo so với hắn vào miệng. Tê! Bên ngoài cơ thể cự nhân vương bốc lên hơi trắng. Hắn đặt thanh đại đao công lưỡi ngang ngực mình, chém một nhát. Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao. Người nhỏ bé, đến lượt ngươi. Cự nhân vương đưa thanh đại đao công lưỡi đến trước Lưu. Lưu nhìn ngực mình, rồi nhìn thanh đại đao dài mười mấy mét trước mặt. Nàng lắc đầu, như sự cuộc cường cuối cùng. Muốn máu của ngươi, không phải bảo ngươi dùng đại đao rạch ngực. Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ba Ha không đành lòng nhìn thẳng, thân ảnh lóe lên, lòng bàn tay Lưu bị cắt rách. Nàng giơ tay lên, nhỏ giọt máu mình xuống thanh đại đao công lưỡi. Cự nhân vương một tay nâng thanh đại đao công lưỡi lên. Không biết có phải ảo giác hay không, bầu trời càng tối hơn, một đám mây đen tan đi, lộ ra mặt trời phía sau. Lúc này, mặt trời có màu đỏ sẫm, trung tâm đen kịt, rìa màu đỏ sẫm. Hô! Một tiếng, ngọn lửa bốc cháy trên người cự nhân vương. Thanh đại đao công lưỡi trong tay hắn rơi xuống vực sâu. Mặt trời đen trên bầu trời dường như bị kéo gần lại một chút, từ vùng tối trung tâm chảy ra chất lỏng đặc sệt màu đỏ sẫm, tựa như dung nham, cuồn cuộn rơi xuống vực sâu. Khụ, khụ, khụt. Cự nhân vương phun ra máu nóng, toàn thân đầy đốm lửa, như muốn bốc cháy. Đừng lo lắng, cự nhân ăn thấm hồn, sẽ không chết cháy. Cự nhân vương ngồi bên cạnh vực sâu. Vực sâu đang dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Rất nhiều năm trước, nơi này không phải là vực sâu. Chất lỏng nóng bỏng từ mặt trời chảy xuống, dần lấp đầy vực sâu. Sau khi tiếp xúc không khí một thời gian, những chất lỏng nóng bỏng này biến thành nham thạch núi lửa. Nhiệm vụ của cự nhân đã kết thúc. Cự nhân cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc. Cự nhân vương bước đi xa. Đối với hắn, ngủ một giấc ngon ít nhất cần vài tháng, thậm chí một năm. Hắn không cần trị liệu, chỉ cần ngủ say, vết thương sẽ dần hồi phục. Khi chất lỏng nóng bỏng, đặc sệt lấp đầy vực sâu, chúng bắt đầu tràn ra ngoài. Tô Hiểu chỉ có thể lùi lại. Trọn vẹn 3 giờ sau, mặt trời không còn chảy ra chất lỏng đỏ sẫm. Lớp vỏ đen bên ngoài mặt trời vỡ vụn, toàn bộ mặt trời trở nên đỏ sẫm như máu. Tại vị trí ban đầu của vực sâu, một ngọn núi dung sơn sừng sững hiện ra. Ngọn núi trọc lóc, chỉ còn lại hơi ấm. Một con đường dẫn lên đỉnh dung sơn. Mặt trời đỏ sẫm treo lơ lửng trên không, dường như đang kết nối với ngọn dung sơn này. A Mộ chiến ý tràn đầy. Trong thế giới này, nó luôn ở trạng thái nửa tự kỷ. Tộc Ti An Ba khắc chế nó quá tàn nhẫn. Tô Hiểu đi về phía con đường nhỏ dẫn lên dung sơn. Vì mặt trời đỏ sẫm trên trời, căn bản không thể phán đoán ngọn núi này cao bao nhiêu. Lưu, đi tìm cự nhân. Nói xong câu đó, Tô Hiểu đi lên Dung Sơn. Hắn đã gần như khám phá hoàn toàn bí mật của thế giới này, sẽ không dừng lại ở đây. Tiến lên theo con đường nhỏ trên Dung Sơn, đi được vài chục mét, Tô Hiểu thấy một khối nham thạch hình bầu dục trên mặt đất, nửa chìm trong đất, phía trên có chữ của tộc Ti An Ba. Cho dù hắn từng hèn mọn, hiện tại, hắn là người mạnh nhất thần hương. Ta, thủ lĩnh Thấm Enero, đến đây khiêu chiến người mạnh nhất. Đây là lời nhắn của một vị nào đó thuộc tộc Ti An Ba. Theo lời nhắn này, ngọn Dung Sơn này đã biến thành vực sâu vào một khoảng thời gian sau đó. Trước khi biến thành vực sâu, đã có tộc Ti An Ba đến khiêu chiến và để lại câu nói này. Tiếp tục tiến lên, đi được hơn 200 mét, trên con đường nhỏ của Dung Sơn lại xuất hiện một khối nham thạch khác, trên đó viết, dùng thân thể hèn mọn nhất bảo vệ nguyên, đáng kính. Ta lấy danh nghĩa Ti An Ba đến khiêu chiến. Đọc xong lời nhắn này, Tô Hiểu không dừng lại, nhưng hắn không đi được bao xa, lại một khối nham thạch hình bầu dục xuất hiện trên mặt đường, hoàn toàn chìm trong Dung Sơn. Hèn mọn. Có lẽ ngươi từng hèn mọn, ngươi bây giờ không ai có thể chiến thắng, trừ ta ra. Thiên Ba đời thứ 9 Thanh Thấm, người sáng lập Thấm, đến đây khiêu chiến. Tô Hiểu lần thứ 3 nhìn thấy từ hèn mọn. Khi hắn đi tiếp khoảng ngàn mét, khối nham thạch thứ 4 xuất hiện. Lấy thân thể tàn tạ, chém ra kiếm mạnh nhất. Ngươi sớm đã không còn hèn mọn, cũng không còn là nô bộc của bất kỳ ai. Ngươi là người bảo vệ nguyên. Ti An Ba thừa nhận sự mạnh M đại của ngươi. Sơ đại Ti An Ba ở đây khiêu chiến, thảm bại. Đây là vị Ti An Ba đầu tiên đã đồ thần. Ti An Ba chính là tên của đối phương. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu không còn thấy lời nhắn nào trên nham thạch nữa, hắn đã đến đỉnh Dung Sơn. Đỉnh Dung Sơn khá bằng phẳng. Vừa lên đến đỉnh, Tô Hiểu đã thấy một thân ảnh. Thân ảnh này nằm trên mặt đất, gần như toàn bộ cơ thể chìm vào Dung Sơn. Tô Hiểu bước tới. Đến gần, hắn nhận ra đây là người quen. Chịp. Có người. Đến rồi sao? Chíp nửa chìm trong Dung Sơn lên tiếng. Bên cạnh hắn nằm một thi thể. Đó là người phụ nữ mắt đen đã gặp trước đó. Lúc đó nàng trông khá khí phách, nhưng lúc này lại nằm sấp trên mặt đất, lòng tâm phủ cắm vào lưng, chết rất thảm. Là Bi Que. Bi Que, ta. Đã thành công. Chíp rất yếu, đã đến lúc hấp hối. Hai loại nguyên lực cùng tồn tại trong cơ thể hắn, khó mà không chết. Nhìn xem. Ta là Ti An Ba, Ti An Ba viêm đầu tiên. Chíp dùng chút sức lực cuối cùng, rút tay phải ra khỏi Dung Sơn. Lúc này da hắn đã biến thành màu đỏ sẫm. Ngươi là Ti An Ba. Ha ha ha, kẻ nói dối như ta cũng có thể trở thành Ti An Ba. Ti An Ba xem ra cũng không có gì đặc biệt. Ta nên nghe lời cảnh báo của ngươi, từ bỏ Long Tâm, ở lại Ta Linh. Cuối cùng, ta vẫn không thể kiểm soát nó. Nhưng, ta đã không còn hối tiếc. À, đây mới là nơi an nghỉ vĩnh hằng thuộc về ta, Chíp. Tay Chíp đột nhiên nắm lấy cánh tay Tô Hiểu. Một ấn ký lấp lánh đốm lửa xuất hiện trên ống tay áo Tô Hiểu. Mang theo chút sức lực cuối cùng của ta, đi chiến thắng hắn. Là ngươi, có lẽ có thể thắng được. Cảm ơn ngươi. Dẫn ta đến thần hương. Ta. Chíp. Không cần chết một cách bình thường. Đốm lửa trong mắt Chíp nhanh chóng ảm đạm, rồi tắt hẳn. Cánh tay vô lực rũ xuống. Nhắc nhở, ngươi nhận được gia trì nguyên lực của tộc Viêm Ba ở Chíp. Đây là nguyên lực thuộc tính hỏa. Trong vòng một giờ, ngươi nhận mọi tổn thương hệ hỏa giảm 20%, bao gồm cả tổn thương thực của ngọn lửa. Tô Hiểu đứng dậy đi qua bên cạnh thi thể Chíp. Phía sau, A Mổ một tay đặt xuống đất, đóng băng thi thể Chíp vào Dung Sơn. Khi A Mổ đi đến bên cạnh người phụ nữ mắt đen, nó rút thanh chiến phủ cán dài trên lưng đối phương ra. Vừa nắm lấy Long Tâm phủ, cán của Long Tâm phủ liền phủ lên một lớp hàn băng, lớn hơn một vòng. Tại trung tâm lưỡi rìu to bằng thùng nước, trái tim màu xanh bắt đầu đập lại. Trên đỉnh Dung Sơn, Tô Hiểu dừng bước trước một khoảng đất bằng phẳng. Nơi đây đầy những vòng tròn, vòng vòng chồng lên nhau. Trước khi bước vào khu vực phía trước, Tô Hiểu lấy ra thuốc cuồng thú, thất giai, từ không gian chứa đồ, một hơi uống hết dung dịch màu nâu nhạt mờ đục bên trong. Thuốc cuồng thú, sau khi sử dụng, giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị tạm thời giảm 10%. Trong thời gian hiệu quả thuốc, thuộc tính chân thực lực lượng, nhanh nhẹn tăng 10 điểm, bỏ qua mọi hiệu quả phán định thất giai. Hiệu quả này có tính ưu tiên, kéo dài 200 giây. Một luồng sức mạnh bộc phát trong cơ thể Tô Hiểu, một lát sau lắng xuống. Hắn trang bị nhẫn ngân nguyệt, nhẫn cấp bá chủ, tay phải rút đao, tay trái đeo nhẫn ngân nguyệt, vuốt ve trảm long thiểm. Hiệu quả của nguyệt nhẫn gia trì thành công, hắn đã chạm vào hiệu quả ẩn của nhẫn ngân nguyệt. Năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn trên trảm long thiểm. Tô Hiểu ở trạng thái toàn bộ triển khai, thúc cùng thú ông nguyệt nhẫn của thanh cương ảnh. Làm xong tất cả, chân hắn bước vào khu vực phía trước. Ầm ầm. Tiếng động từ phía trên truyền đến, cả tòa dung sơn bắt đầu rung chuyển. Phía trên, mặt trời đỏ sẫm phun ra luồng chất lỏng đỏ sẫm đặc sệt cuối cùng, ầm vang rơi xuống trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu tay trái che trước mặt, rất nhiều đốm lửa bắn tới, kèm theo cảm giác nóng rực. Trong chất lỏng đỏ sẫm, một thanh đại kiếm dài gần 2 mét cắm trên mặt đất. Thân kiếm này rộng bằng lòng bàn tay, thân kiếm mục nát gồ ghề, không còn nhìn thấy thân kiếm sáng loáng. Hai bên lưỡi kiếm đầy những lỗ hổng không đều đặn. Cán kiếm và hộ thủ cũng mang lại cảm giác cũ nát tương tự. Điều bất ngờ hơn nữa là mũi kiếm của thanh đại kiếm này lại bị thiếu một mảng. Một thanh kiếm rách nát như vậy lại mang đến cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Trong chất lỏng đỏ sẫm nóng bỏng, một bàn tay vươn ra. Bàn tay này to hơn so với người thường, bề mặt phủ lớp bảo vệ tay gồ ghề. Rống. Tiếng gầm giận dữ vang lên, chất lỏng đỏ sẫm xung quanh bị chấn động bắn tung tóe. Người phát ra tiếng gầm cao trên 3 mét, giáp bọc toàn thân mục nát không chịu nổi, tay cầm thanh đại kiếm không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu, hai bên lưỡi kiếm vẫn đầy khe hở. Người bảo vệ nguyên này tên là Adiri Adivin, nhưng nhiều người gọi hắn là sơ vương của Ta Linh. Cho đến ngày nay, tượng đài của hắn vẫn sừng sững tại trung tâm vương đô Ta Linh, là kiến trúc cao nhất vương đô. Vương tộc Adiri truyền thừa vương huyết, chính là máu của Adiri Adivin, máu sau khi dung hợp với nguyên. Thực tế, gọi Adiri Adivin là sơ vương không hoàn toàn chính xác. Lịch sử đôi khi đầy dối trá. Sơ vương chỉ là ý muốn chủ quan của vương tộc Ta Linh. Adiri Adivin chưa từng ngồi trên ngai vàng dù chỉ một giây, thậm chí, hắn còn chưa từng đến vương quốc Ta Linh. Hắn từng là người hèn mọn, nhưng từ khoảnh khắc hắn quyết định bảo vệ nguyên, hắn không còn hèn mọn nữa. Từ hèn mọn không còn liên quan gì đến hắn. Hắn là người mạnh nhất thần hương được tộc Tiang Ba thừa nhận, người bảo vệ nguyên Adiri Adivin. Mặt trời đỏ sẫm lơ lửng trên không, trên đỉnh bằng phẳng của núi Dung Sơn, Adiri Adivin cầm thanh đại kiếm cũ nát trong tay, chậm rãi đứng lên. Thân hình hắn cao hơn 3 mét, tạo ra áp lực mạnh mẽ, nhất là khi hắn khoác lên mình bộ giáp toàn thân. Dù bộ giáp đã rách nát, nhưng lại có cảm giác như hòa là một với Adiri Adivin, lớp giáp đầy những vết lõm nhỏ ấy dường như đã trở thành làn da thứ hai của hắn. Adiri Adivin quả thực không phải một vương giả thực thụ, chưa từng ngồi lên ngai vàng dù chỉ một khắc, nhưng trong lòng người dân Ta Linh, hắn chính là sơ vương. Vương quốc Ta Linh có gần 100 triệu dân, không nên xem thường những người bình thường này. Suốt hàng trăm năm, ý niệm của người dân Ta Linh, bất tri bất giác đã hình thành một loại năng lượng giống như tín ngưỡng, cuối cùng phản hồi lại Adiri Adivin bằng một phương thức đặc biệt. Đây là tình huống khiến nhiều vị thần cũng phải ghen tị. Dưới sự ảnh hưởng của những ý chí lực lượng này, Adiri Adivin đã trở thành vô miệng chi vương. Dù hắn chưa từng đặt chân đến Ta Linh, nhưng dòng máu của hắn vẫn luôn bảo vệ Ta Linh, được vương tộc Ta Linh truyền lại qua nhiều đời bằng phương thức gần như tàn khốc. Chỉ có cường giả mới xứng truyền thừa vương huyết, đây là truyền thống của Ta Linh. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới là sơ vương. Tuy nhiên, Adiri Adivin không hề hay biết về tất cả những điều này, và hắn cũng không thể biết được. Trong đôi mắt dưới mũ giáp của hắn, ngoài ngọn lửa đỏ sẫm rực cháy, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nhãn cầu sứ đồ lơ lửng phía sau Tô Hiểu, hắn rất cần biết thông tin về kẻ địch. Cảm giác áp bách đang ập tới. Có chút quá mạnh. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 1038 lần địch quân, chỉ thu được 58% thông tin về địch quân. Tên, sơ vương Adiri Adivin. Loại, thủ nguyên giả. Giá trị sinh mạng, 100%. Nguyên chi lực, 92900 điểm. Lực lượng, 182, thuộc tính thực, đã cao hơn thợ săn 7 điểm, khi hiệu quả của cuồng thú dược kết thúc, sẽ cao hơn thợ săn 18 điểm, tạo thành lực lượng áp đảo. Nhanh nhẹn, 170, thuộc tính thực. Thể lực, 180, thuộc tính thực. Trí lực, 157, thuộc tính thực. Mị lực. Không, sơ vương Adiri Adivin là đơn vị tuyệt đối không thể thương lượng, không thể số liệu hóa thuộc tính mị lực này. Kỹ năng 1, thủ nguyên giả, bị động, LV75 giá trị sinh mạng dưới 87000 điểm, miễn dịch mọi hiệu ứng khống chế, sát thương hệ hỏa, chém, choáng giảm 40%. Kỹ năng 2, sơ vương, bị động, LV73 giá trị sinh mạng ổi 32000 điểm, tất cả lực phòng ngự tăng lên 32.7%, nếu sử dụng năng lực hệ tinh thần đối với Adiri Adivin, người sử dụng sẽ nhận phải phản phệ tinh thần, chịu sát thương tinh thần vĩnh viễn. Kỹ năng 3, Adiri Điên Kiếm, loại kỹ pháp, LV-54 tăng lực công kích vũ khí loại kiếm 712%, công kích có đặc tính không thể gián đoạn, cường độ công kích giai vị O1. Nhắc nhở, bởi vì nguyên chi lực trong cơ thể Adiri Adivin đang ở trạng thái ổn định, năng lực này chưa hoàn toàn kích hoạt. Kỹ năng 4, nguyên chi hỏa, bị động, LV-62 năng lực này chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, tử vong cầm nắm, chủ động, LV-70 Adiri Adivin lao tới với thế không thể cản, gây sát thương va chạm và hiệu ứng choáng cho địch nhân, sau khi nắm lấy cổ địch nhân, dùng kiếm trong tay đâm địch nhân xuống đất và tiến hành nguyên chi lực ở viêm bạo. Nhắc nhở, sau khi va chạm, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái mê muội 0-7-12 giây, thời gian mê muội được xác định dựa trên sự chênh lệch thuộc tính lực lượng và thể lực và gây ra 529-40 điểm sát thương va chạm. Nhắc nhở, sau khi địch nhân mê muội, nắm lấy cổ có tỷ lệ gây ra hiệu quả đứt cổ, gây ra 750 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự, chênh lệch thuộc tính lực lượng 37, sát thương đứt cổ. Nhắc nhở, sử dụng đại kiếm đâm xuyên địch nhân xuống đất và tiến hành nguyên chi lực ở viêm bạo sẽ gây ra sát thương xuyên thấu bằng 32,7% giá trị sinh mạng tối đa. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7, nguyên đốt bạo, bị động, LV-70 khi giá trị sinh mạng của Adiri Adivin giảm xuống 50%, 20%, 10%, 3% lần lượt, tinh thể nguyên trong cơ thể hắn sẽ kích hoạt một lần, tạo thành hiệu ứng đốt bạo trong phạm vi 430 mét. Nhắc nhở, đốt bạo sẽ gây ra 17%, 50% sát thương chân thực hệ hỏa bằng giới hạn sinh mạng tối đa của địch quân, và mê muội 1, 5, 7, 9 giây, sát thương và thời gian mê muội sẽ được xác định dựa trên khoảng cách. Kỹ năng 14, nguyên chi thức tỉnh, năng lực tối thượng, LV-30 khi giá trị sinh mạng giảm xuống dưới 50% sẽ kích hoạt năng lực này. Nhìn thấy thông tin của Sơ Vương, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Nếu so sánh Sơ Vương với những kẻ địch đã từng đối mặt, tổng giám mục so với Sơ Vương thì tổng giám mục yếu thế hơn một bậc. Còn về việc so sánh với hai chị em thần nuốt chửng, xin đừng vũ nhục Sơ Vương, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Sơ Vương là dạng nửa kỹ pháp, khả năng sinh tồn siêu cường của công kích phạm vi lớn bằng nguyên chi lực. Đối mặt với kẻ địch loại này, đơn đấu là cực kỳ không sáng suốt. Dưới ánh mắt của Tô Hiểu, A Mổ và Ba Ha đều vây quanh phía sau Sơ Vương, tạo thành thế tam giác cùng Tô Hiểu để bao vây Sơ Vương. Còn bố bố Ung, nó chỉ cần cung cấp hào quang đồng thời theo dõi giá trị sinh mạng của Sơ Vương là đủ. Nguyên ở đốt bạo tổng cộng sẽ phát động 4 lần. Đối với Tô Hiểu, người có khả năng chém giết, năng lực này chỉ cần né tránh được một lần là đủ. Hắn rất ít khi chém giết với kẻ địch mạnh có giá trị sinh mạng dưới 25%. Trảm Long Thiểm Ma nhận chính là thứ khiến hắn an tâm như vậy. Sơ Vương Adiri Adivin đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nửa thân trên khoang hậu của hắn hơi cong xuống, dường như hơi gù lưng không đứng thẳng được. Điều này có lẽ liên quan đến thân phận trước đây của hắn, thân phận trước khi trở thành thủ nguyên giả, trở thành Sơ Vương. Sơ Vương bất động, không có nghĩa là Tô Hiểu không chủ động tấn công. Thời gian kéo dài của cùng thú dược đã qua mấy giây, một khi thời gian kéo dài của cùng thú dược kết thúc, địch quân sẽ tạo thành lực lượng áp đảo đối với hắn, điều đó sẽ rất bất lợi. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, một đao chém vào cổ Sơ Vương. Đoàn. Trường đao tự như chém vào kim loại, sau khi cắm vào cổ Sơ Vương chưa đến 5cm, liền bị cơ thể đã không còn hoàn toàn là nhục thân của Sơ Vương kẹp chặt, không thể tiến thêm mảy may. Nếu là vũ khí cấp thánh linh thông thường, thậm chí còn chưa chắc đã phá được phòng ngự. Sơ Vương đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt với ngọn lửa đỏ sẫm đang cháy bên trong nhìn Tô Hiểu. Sơ Vương dùng hai tay nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, hoàn toàn không quan tâm đến trường đao đang cắm trên cổ, đại kiếm bổ thẳng xuống đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu nhảy lùi lại, nghiêng người né tránh một tia kiếm quang màu đỏ thẫm. Oanh! Oanh! Oanh! Sơ Vương như phát điên, chém loạn xạ vào mặt đất nơi Tô Hiểu vừa đứng. Đây đâu còn là Vương, công kích của hắn vô cùng cuồng bạo, lực lượng và tốc độ đều cực kỳ cường hãn. Nói Sơ Vương chém loạn cũng không đúng, mỗi nhát kiếm hắn chém ra đều mang theo từng đạo kiếm quang màu đỏ thẫm. Nếu không phải Tô Hiểu mạnh hơn Sơ Vương về tốc độ, vừa rồi chỉ cần bị đối phương chém trúng một kiếm, cho dù dùng đao đỡ được, những cú bổ điên cuồng tiếp theo Tô Hiểu chỉ có thể chống đỡ cứng nhắc, kết quả đó. Đá vụn văng tung tóe, sóng khí từng tầng khuếch tán lắng xuống. Sơ Vương đứng trên bãi đá vụn lớn, nhìn Tô Hiểu một chút, rồi lại chuyển ánh mắt sang Ba Ha. Ai? Ba Ha hoảng sợ không nhẹ, nó còn chưa động thủ, lại bị Sơ Vương chú ý, một tiếng oanh, Sơ Vương hóa thành một tàn ảnh màu đỏ thẫm, lao thẳng về phía Ba Ha. Ba Ha lập tức xuyên không gian, muốn trốn vào dị không gian. Bành! Như tiếng sấm rền, Sơ Vương dùng vai đụng vào không khí, tiếng nổ khí vang vọng. Thân ảnh Ba Ha đột nhiên xuất hiện, toàn thân nó xương cốt dường như muốn tan rã, đầu óc choáng váng. Nó còn chưa kịp bay ra ngoài, một bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ nó. Quát! Ba Ha muốn nói nhưng không nói ra được là, tại sao lại nhắm vào lão tử? Sơ Vương một phát bắt được cổ Ba Ha, bàn tay phát lực, rắc một tiếng, Ba Ha ứng thanh phun ra vết máu. Phịch một tiếng, Sơ Vương quăng Ba Ha văng xa mấy mét, tạo thành một cái hố đá lớn. Sau đó, Sơ Vương vọt lên, thanh trường kiếm cũ nát trong tay phủ đầy hỏa văn, đâm về phía Ba Ha. Lúc này Ba Ha căn bản không thể cử động. Một cổ năng lượng xâm nhập vào cơ thể nó, cắt đứt liên kết với không gian xung quanh, khiến nó không thể dịch chuyển. Nếu trúng nhát kiếm này, mình sẽ chết. Ba Ha vừa đánh giá ra điều đó, đại kiếm đã đâm xuống. Cùng lúc đó, một cây chiến phủ bốc lên hàn khí vung mạnh tới. Đông. Tựa như sao chổi va chạm, hai loại nguyên chi lực có đặc tính đối lập kịch liệt. Sơ Vương lùi nhanh 6-7 bước mới dừng lại. Nửa người trên công gập của hắn không phải là nhược điểm, ngược lại thân thể này càng phù hợp với kiếm pháp cuồng điên của hắn. Phương thức chiến đấu của Sơ Vương không đẹp mắt, hắn cũng không có uy nghiêm của một vương giả. Nhưng cách chiến đấu thiếu mỹ cảm này không đáng chế giễu. Bất cứ người nào có tín niệm đều như vậy. Sơ Vương vì bảo vệ nguyên, dù thế chiến đấu có xấu xí đến mấy, hắn cũng không bận tâm. A Mổ không lùi, nhưng đừng tưởng rằng nó dễ chịu. Lúc này, cánh tay cầm long tâm phủ của nó nứt nẻ như gốm sứ vỡ. Nếu không phải nó đóng băng cánh tay này, nó đã vỡ nát. Sơ Vương vừa lùi lại dừng lại, phía sau hắn đã truyền đến tiếng xé gió. Nhận đạo đau ở cực. Phốc phốc. Máu đỏ sẫm văng tung tóe. Cơ thể Sơ Vương rõ ràng không còn nhiều máu tươi, một vết chém sâu ít nhất mười mấy centimet vắt ngang sống lưng hắn. Sinh mệnh lực của Sơ Vương đột nhiên sụt xuống một đoạn nhỏ. Đây chính là điểm mạnh của chiêu thức đao thuật, hiệu quả xuyên phá phòng ngự cao hơn nhiều so với chém thông thường. Sơ Vương đột nhiên nửa quỳ xuống đất, hiệu quả tê liệt của thanh cương ảnh phát động. Tô Hiểu đã gặp vài cường giả có thể miễn dịch khống chế, hiệu quả khống chế thông thường quả thực không có tác dụng gì. Chỉ duy nhất cảm giác điện linh hồn của thanh cương ảnh là ngoại lệ. Nhưng xác suất phát động cảm giác điện linh hồn rất thấp, xác suất tê liệt 21%, Tô Hiểu coi như 21%. Hoặc là không phát động, hoặc là nhất định khống chế được địch nhân. Cơ hội trời cho như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn liên tiếp chém vài đao vào lưng Sơ Vương. Sau khi hiệu quả giảm phòng ngự của Trảm Long Thiểm cộng dồn đủ, hắn thẳng chân đá mạnh. Bành! Sơ Vương đang nửa quỳ loạn choạng về phía trước mấy bước. Lớp giáp đỏ sẫm bao bọc toàn thân hắn mờ đi một chút. Nhận đạo đau ở cực. Đang! Trảm Long Thiểm bị một lớp áo giáp rất dày ngăn lại. Lúc này, lớp áo giáp nửa người trên của Sơ Vương hóa thành thể lỏng, dồn lên cổ, lực phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Không gian chấn động truyền đến từ gáy Sơ Vương. Ba Ha hóa thân thành ma ưng săn mồi, lợi dụng lúc phòng ngự ở cổ Sơ Vương giảm xuống, song trảo đâm vào, rót năng lượng kịch độc. A Mổ sải chân vọt tới. Trời mới biết khi nào nó nắm giữ kỹ xảo chiến phủ. Chiếc chiến phủ trong tay xoay vài vòng rồi bổ đầy lực xuống. Bang bong bong một tiếng, long tâm phủ bị đại kiếm ngăn lại. Chỉ trong nháy mắt, một thanh trường đao đâm vào từ phía sau Sơ Vương, suýt nữa xuyên thủng hoàn toàn cơ thể hắn. Tô Hiểu không phải là loại người bị một đao chặn lại rồi không làm gì nữa. Đại kiếm trong tay Sơ Vương giương lên, A Mổ suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Ba Ha đang dùng toàn lực kéo lùi song trảo đã đâm vào cổ Sơ Vương, thế nhưng Sơ Vương hoàn toàn phớt lờ nó. Sơ Vương quay người một kiếm chém về phía Tô Hiểu. Đối mặt nhát kiếm vừa nhanh vừa mạnh này, Tô Hiểu không lùi. Hắn muốn thực hiện đỡ hoàng mỹ. Chỉ cần 3 lần đỡ hoàng mỹ, có thể tạm thời giảm 15 điểm thuộc tính sức mạnh thực tế của Sơ Vương. Đến lúc đó, dù hiệu quả của thuốc cuồng thú kết thúc, hắn cũng có thể liều mạng với Sơ Vương. Tô Hiểu giơ đao đỡ. Trong khoảnh khắc hắn giơ đao, trực giác cảnh báo xuất hiện. Hắn biết, mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Đây không tính là sai lầm, mà là chịu thiệt vì không trinh sát được một loại năng lực nào đó của địch nhân. Đông. Tô Hiểu cảm thấy một cổ cự lực truyền đến từ phía trước. Đỡ hoàng mỹ có thể miễn trừ việc bị đẩy lùi khi đỡ, nhưng không phải miễn trừ tất cả hiệu quả đẩy lùi. Kiếm kỹ của Sơ Vương nhìn như cuồng bạo điên cuồng, nhưng lại mang một cảm giác đặc biệt. Đó là khí phách nghiền ép tất cả, đập nát mọi thứ. Nếu nói đao thuật của Tô Hiểu là sắc bén, thì Sơ Vương là sự dung hợp giữa chém và tạp kỹ pháp. Đại kiếm trong tay hắn nhìn như cũ nát, thậm chí không nhìn rõ màu sắc ban đầu, nhưng thanh đại kiếm này lại thực sự sắc bén. Thanh đại kiếm nặng ít nhất hơn 3.700 cân này là do một vị tông sư rèn đúc chế tạo riêng cho Sơ Vương và chủ động hiến cho hắn. Vị tông sư rèn đúc may mắn nghe được Sơ Vương nói qua chỉ vài chữ trong đời sống này, chính là Adivi Adivin. Sơ Vương một kiếm chém vào Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu lập tức cảm thấy một cổ cự lực truyền đến từ thanh đao. Cánh tay phải của hắn thậm chí xuất hiện cảm giác tê dại rất nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Cuộc chém điên cuồng bắt đầu. Kiếm thuật của Sơ Vương hỗn loạn không có chương pháp, nhưng mỗi kiếm đều dốc toàn lực, không hề giữ lại. Trong sự vừa nhanh vừa mạnh, lộ ra loại bá khí muốn đường đường chính chính nghiền nát kẻ địch. Thứ khí thế này, trong chiến đấu thể hiện rõ ràng nhất. Oanh một tiếng, hai chân Tô Hiểu lún sâu xuống đất, ngọn núi dưới chân hắn nứt vỡ diện rộng. Toàn thân hắn đều ẩn ẩn đau nhức, nhưng hắn không lùi, mà là đang chờ cơ hội. Ngoài tàu A-Ba-Ha đang nắm lấy cổ Sơ Vương gầm lên giận dữ. Nó mẹ nó có chút tuyệt vọng, suýt chút nữa đã hét lớn một tiếng. Đại ca, ngươi có thể quan tâm đến ta một chút được không? Ngươi như vậy ta thật mất mặt. Có lẽ là do bị Ba-Ha xé rách đau, bàn tay lớn của Sơ Vương lướt đi một đạo tàn ảnh, đột nhiên bắt lấy Ba-Ha. Sơ Vương chính là tốc độ và lực lượng áp đảo. Ba-Ha cũng không vui mừng. Sau một hồi trời đất quay cuồng, nó đã cùng A Mổ lăn lộn ra xa. Biểu cảm ít nhiều có chút mộng bức. Khoảnh khắc Sơ Vương quăng Ba-Ha đi, Tô Hiểu biết, cơ hội đã đến. Nhận đạo đao ở tuyệt u, xung quanh biến thành một mảnh đen kịt. Ba đạo vết chém lam tự sắc phân liệt trạng xuất hiện trước mặt Sơ Vương, rất phiêu dật. Ba đạo vết đao xuất hiện trên lồng ngực Sơ Vương. Hắn cầm kiếm ngang người vung mạnh. Thanh đại kiếm dài hơn 2 mét chém ngang hông Tô Hiểu. Tô Hiểu dùng toàn lực ngửa người ra sau. Đại kiếm chém qua trước chóp mũi hắn. Áp lực gió cũng khiến gương mặt ẩn ẩn đau rát. Ngay lúc Tô Hiểu sắp nằm ngửa xuống đất, hắn dùng bàn tay trái đang quấn băng cổ tay vỗ mạnh xuống đất. Phịch một tiếng, một cổ khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu mượn lực phản xung này vọt lên, lướt qua vai Sơ Vương, nửa ngồi trên vai đối phương, trảm long thiểm quét ngang, đặt ở trước cổ Sơ Vương. Nhận đạo đao ở huyết nhận liêm. Tô Hiểu dùng lực hai chân, đạp lên vai Sơ Vương lao về phía sau. Trảm long thiểm cắt qua cổ Sơ Vương, giống như một lưỡi hái khổng lồ màu máu đặt lên cổ Sơ Vương và dùng sức kéo về phía sau. Cổ họng Sơ Vương bị chém đứt 1/3. Huyết nhận liêm không phải là chiêu thức đao thuật mới được Tô Hiểu khai phá. Đây là nhận đạo đao ở huyết nhận tiến giai, giống như siêu hoàng đoạn, thanh quỷ ở liên hoàng. Tuy rằng Tô Hiểu bị Sơ Vương cuồng chém một trận, nhìn có vẻ chật vật, nhưng sau khi huyết nhận liêm cắt đứt, Sơ Vương phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. Sinh mệnh lực của hắn chỉ còn 47%. Đây chính là năng lực tấn công của Tô Hiểu. Hắn cho rằng, phòng ngự tốt nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục địch nhân. Sơ Vương vừa quỳ một chân xuống đất, trên ngực hắn liền xuất hiện nham tương văn. Một cổ năng lượng bùng nổ trong cơ thể hắn. Nguyên ở đốt bạo sắp tới. Đông. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo xung kích vòng màu đỏ sẫm lấy Sơ Vương làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Hỏa tinh tràn ngập tầm nhìn của Tô Hiểu. Khu vực xung quanh bán kính nửa cây số, trong nháy mắt biến thành thế giới ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ sẫm không chỉ cực nóng, còn có lực ăn mòn rất mạnh. Trong biển lửa, Sơ Vương toàn thân hỏa tinh lấp lóe đứng lên. Xương cột sống phía sau hắn trở nên rực đỏ, giống như kim loại bị nung đỏ. Rắc, rắc, rắc. Xương sống của Sơ Vương phát ra một hồi tiếng giòn vang. Hắn triệt để thẳng nửa người trên, không còn còng lưng nữa. Ngọn lửa bốc cháy trên thanh đại kiếm trong tay hắn. Điều này đại biểu, từ giờ trở đi, dù có thể đỡ đại kiếm của Sơ Vương, cũng phải chịu đựng ngọn lửa bắn ra từ đại kiếm. Ngọn lửa này sẽ gây ra sát thương ngọn lửa thực tế. Đây là nguyên chi hỏa. Càng chết người là, sinh mệnh lực của Sơ Vương khôi phục một đoạn. Nguyên chi lực đang phục hồi thương thế cho hắn. Nếu tộc Ti An Ba nhìn thấy cảnh này, họ có thể rơi nước mắt ghen tị. Nguyên chi lực của họ mỗi ngày đều ăn mòn họ, căn bản sẽ không giúp họ phục hồi sinh mệnh lực. Tô Hiểu theo trạng thái xuyên thấu không gian thoát ly, Ba-Ha cũng từ dị không gian đi ra, về phần A Mổ, Ngưu Đầu Nhân chưa từng tránh né công kích của địch nhân. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng A Mổ vẫn có chừng mực, nó căn bản không trốn thoát được. Lão đại, hay là triệu hoán Đồ Phu đi. Ta cảm giác Sơ Vương hình như mạnh hơn vừa rồi gấp đôi. Đồ Phu không phân biệt địch ta. Phúc Nhĩ, quên mất chi tiết này. Ba-Ha mở cánh chim, đến lúc này, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, sau khi hít khí chậm rãi, đột nhiên xông ra. Tranh, tranh, tranh. Trong lúc lao tới, ba đạo trảm mang giao thoa, chém về phía Sơ Vương. Tô Hiểu xông lên vài bước, một đao đột ngột đâm tới. Hô một tiếng, một đạo thất liên ngọn lửa khổng lồ từ phía trước chém tới. Tô Hiểu xông thẳng qua thất liên ngọn lửa, không màng toàn thân đau nhói, một đao đâm về đầu Sơ Vương. Leng keng. Trường đao bị thanh đại kiếm động bản ngăn lại. Sơ Vương giẫm mạnh xuống đất, một vòng ngọn lửa khuếch tán ra. Vòng ngọn lửa lướt qua người Tô Hiểu, chỉ trong nháy mắt sau, toàn thân hắn mang theo tinh thể tầng nhiệt độ cao bong tróc. Đương, đương. Hai lần đối trảm, trái tim treo cao của Tô Hiểu hạ xuống. Sức mạnh của Sơ Vương vẫn mạnh hơn hắn, nhưng sau khi giảm trừ hoàn hảo, chỉ hơn hắn một chút, chưa đạt đến mức nghiền ép hoàn toàn. Hiệu quả của thuốc cuồng thú đã biến mất, không có cảm giác khó chịu nào xuất hiện, chỉ có thể nói, sản phẩm của cửa hàng Vinh Dự, tất nhiên là cực phẩm. Phương thức công kích của Sơ Vương đã thay đổi, mỗi lần hắn chém ra một kiếm, đều mang theo thất liên trảm kích ngọn lửa tác động đến phạm vi mười mấy thước, trông cực kỳ mạnh mẽ. Kết hợp với thân thể đã hoàn toàn thẳng đứng, khí tức hoàn toàn khác biệt. Sự biến hóa của Sơ Vương dường như cũng đại diện cho cuộc đời hắn. Lúc mới giao đấu, hắn khom lưng, kiếm thuật điên cuồng, giống như một dã thú không mục đích. Nhưng khi nguyên chi lực trong cơ thể hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn đứng thẳng người, vũ khí cũng được nguyên chi hỏa gia trì. Điều này đại biểu cho hắn có trách nhiệm và tín niệm. Nếu nói tộc Thiên Bá là chuyên gia mở rộng nguyên chi lực, thì Sơ Vương ở Adiri Edivin chính là người duy nhất trên thế giới này khống chế và sở hữu nguyên chi lực. Hắn bảo vệ nguyên chi lực cũng tán thành hắn. Tất cả nguyên chi lực thuộc tính hỏa đều chỉ tán thành Adiri Edivin. Vương tộc Ta Linh muốn mượn dùng loại lực lượng này chỉ có thể thông qua máu của Adiri Edivin làm môi giới. Ngoài ra, không còn cách nào khác, nếu không sẽ như chip, bị nguyên chi lực thuộc tính hỏa ăn mòn mà chết. Ngay cả khi lấy máu của Adiri Edivin làm môi giới, vương tộc Ta Linh cũng cần phải hy sinh rất lớn, ví dụ như dùng sinh lực tẩm bổ nguyên chi lực. Cho dù vậy, một khi sử dụng không tốt cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tại sao tộc Thiên Bá lại tán thành Adiri Edivin đến vậy? Nguyên nhân chính là ở đây. Bọn họ tốn hết tâm tư muốn giải quyết nguyên hóa, ở Edivin đó căn bản không tồn tại. Hắn thậm chí còn thức tỉnh nguồn năng lượng chi, kích hoạt siêu phụ tải nguyên chi lực. Nguyên chi lực vẫn luôn đảm bảo Adiri Edivin không chết vì thời gian trôi qua. Adiri Edivin. Giọng Sơ Vương trầm thấp vang lên, thanh đại kiếm trong tay hắn đặt dọc trước người, trên mặt bốc lên ngọn lửa đỏ sẫm. Một tay khác của hắn khoác ra sau, toàn thân giáp đang chậm rãi nhấp nhô. Diệt pháp, bạch dạ. Tô Hiểu tay trong trường đao chỉ xiên xuống đất, hoạt động cánh tay trái hơi đau nhức. Sơ Vương và Tô Hiểu lao về phía đối phương, đại kiếm và trường đao đối trảm, ngọn lửa và hồ quang điện màu lam nhạt bùng lên. Lúc này ở dưới núi Dung, Lưu đang ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Mặc dù nàng không nhìn rõ nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng từng đạo thất liên ngọn lửa và đao mang kéo dài không dứt. Cự nhân Vương ngồi phía sau Lưu, nhiều lần muốn đứng lên, nhưng rồi lại ngồi xuống. Đỉnh núi Dung. Bang bong bong một tiếng, Tô Hiểu bị Sơ Vương một kiếm chém lui. Hô hấp của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, máu toàn thân tự như muốn bốc cháy. Sinh mệnh giá trị chỉ còn lại 27%. Đây là do bị sát thương chân thực của ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa của Sơ Vương không chỉ là thiêu đốt, còn có ăn mòn. A Mổ đang cầm Long Tâm Phủ bị đập tơi tả. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc hồi phục vinh dự từ không gian trữ vật. Ngón cái đặt trên miệng bình, kim tiêm nhỏ trên mặt cắm vào đầu ngón tay hắn. Trong thời gian rất ngắn, thuốc đã có hiệu lực. Tô Hiểu tiến lên vài bước, xông tới phía sau A Mổ, một tay bắt lấy cánh tay A Mổ, xoay người, ném A Mổ ra ngoài. Đang. Đao trong tay Tô Hiểu chặn lại đại kiếm của Sơ Vương, ngọn lửa vọt tới, căn bản không trốn thoát được. Cự lực theo cánh tay Tô Hiểu truyền đến. Hiệu quả giảm trừ lực lượng hoàn hảo sắp biến mất. Trước lúc này nếu không thể chiến thắng Sơ Vương, vậy hôm nay sẽ chết tại đây. Tô Hiểu hiện tại có cơ hội, nhưng lực phòng ngự của Sơ Vương mạnh đến biến thái. Cho đến nay trong tất cả cường địch, lực phòng ngự và sinh tồn của Sơ Vương là mạnh nhất. Đặc biệt là sau khi đối phương thức tỉnh nguyên chi, lực phòng ngự tăng gấp đôi. Không thể không nói, may mắn là sát thương chân thực của Thanh Cương Ảnh đủ cao, nếu không thì trận chiến đã không kéo dài đến bây giờ. Trường đao và đại kiếm kề sát vào nhau, cự lực từ đối diện truyền đến, khiến Tô Hiểu không thể không lùi lại một bước. Chân trái hắn vừa lùi lại, có chút không may, giẫm lên một viên đá. Rắc. Viên đá bị Tô Hiểu giẫm thành bụi phấn. Gần như đồng thời, chân to của Sơ Vương đạp tới. Bùm. Dường như là quả báo vì đạp người quá nhiều đã đến. Chân Sơ Vương đạp lên ngực Tô Hiểu. Hắn lùi lại hai bước đồng thời nửa ngồi xuống đất, cánh tay trái chắn trước người, khóe miệng chảy máu tươi. Ba Hà đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải đầu Sơ Vương. Móng vuốt của nó cầm một quả bom có hình dạng rất giống kẹp bắt thú tám chân, trực tiếp chụp lên đầu Sơ Vương. Cột một tiếng, bộ săn bão từ đóng lại, bao trùm nửa cái đầu Sơ Vương. Bố bố Ung đang mai phục ở đằng xa kích hoạt bộ săn bão từ. Quả bom này thuộc tính mị lực cao, sẽ bổ sung sát thương chân thực từ năng lượng từ trường. Ầm một tiếng, bộ săn bão từ nổ tung. Ba Hà trong lòng sướng rơn, nhưng nó mới thoải mái được không? 5 giây, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ lồng ngực nó. Phốc phốc. Sơ vương một kiếm xuyên qua thân thể Ba Ha, đại kiếm đâm xuống đất. Đông. Vòng ngọn lửa khuếch tán ra, Ba Ha bay ra khỏi ngọn lửa. Nếu nó không kịp xuyên thấu không gian vào khoảnh khắc quyết định, đã nửa lạnh rồi. Ba Ha rơi xuống đất, toàn thân thoát lực, sinh mệnh giá trị trượt dốc như nước chảy, 12%, 8%, 3%. Một đạo hàn quang bay tới, đâm thẳng vào vết thương trên lồng ngực Ba Ha. Đây là một thứ tinh thể trong suốt, đầu gai phía trước trống rỗng, phần đuôi bao quanh một bình thuốc hình trụ tròn. Dược dịch bên trong chảy vào cơ thể Ba Ha theo tinh thể, sinh mệnh giá trị của nó nhanh chóng phục hồi, 30%, 70%, 100%. Loại thuốc mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là thuốc hồi phục vinh dự, lục giai. Ba Ha thật sự suýt chết, nhưng nó đã tạo ra một cơ hội. Đối với Tô Hiểu mà nói, cơ hội này đã đủ rồi. Năng lực Long Ảnh Thiểm được kích hoạt, Tô Hiểu xuất hiện phía trước Sơ Vương. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, đao trong tay hắn rộng hơn một chút, dường như có thứ gì đó đang bám vào đao. Một đao đâm lên trảm, trực tiếp chém qua lồng ngực Sơ Vương. Vết thương sâu đến mức có thể thấy rõ trái tim to bằng miệng chén trong cơ thể Sơ Vương. Bên trong trái tim này chính là nguyên tinh thạch thuộc tính hỏa. Bị một đao thủng ngực, Sơ Vương lại ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân giáp phun trào. Hắn không phải không muốn động, mà là căn bản không động đậy được. Tại sao đao này của Tô Hiểu lại mạnh đến thế? Đây thật ra là Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu cũng không cứng nhắc sử dụng năng lực bản thân. Sau khi mở ra năng lực Thanh Cương Ảnh, mỗi lần thành công đốt cháy năng lượng trong cơ thể địch nhân, đều sẽ tỉnh lại một thanh diệt pháp chi nhẫn mà địch nhân không nhìn thấy, nhiều nhất có thể tỉnh lại 5 thanh. Diệt pháp chi nhẫn có cảm giác như lưỡi đao tinh thể. Tô Hiểu từ rất lâu trước đó đã có một ý tưởng, liệu có thể dung hợp 5 thanh diệt pháp chi nhẫn lại với nhau, sau đó làm diệt pháp chi nhẫn đã dung hợp bám lên trên trảm Long Thiểm hay không? Kết quả là, Tô Hiểu đã thành công. Mỗi thanh diệt pháp chi nhẫn có thể tạo thành 1950 điểm sát thương chân thực. 5 thanh dung hợp, bám lên trên trảm Long Thiểm, một đao đó 9750 điểm sát thương chân thực, hơn nữa có xác suất cực cao, trực tiếp phát động hiệu quả tê liệt của Thanh Cương Ảnh. Sơ Vương bị Tô Hiểu một đao chém mất khả năng hành động. Công kích của Tô Hiểu không ngừng một khắc nào. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát ra. Hắn nâng cánh tay trái, tinh thể tầng bám lên cánh tay trái hắn. Tất cả huyết khí đều tụ về cánh tay trái hắn, cuối cùng hình thành một cây trường thương gần như là thực thể. Huyết chi thú thú thương. Phốc phốc. Trường thương huyết sắc từ lồng ngực Sơ Vương bị chém ra đâm vào, xuyên qua trái tim hắn sau đó nổ tung. Bịch một tiếng, huyết khí nổ tung, Tô Hiểu bị đẩy lùi lại. Trong huyết khí nổ tung, một đôi con ngươi đỏ sẫm nhìn Tô Hiểu. Bị trọng thương như thế, Sơ Vương vẫn không ngã xuống, thậm chí chiến lực cũng không giảm sút quá nhiều. Một đạo tàn mang chém qua, máu tươi từ bên trái thân thể Tô Hiểu bắn ra. Cho dù hắn cực lực né tránh, vẫn bị Sơ Vương dùng đại kiếm chém đứt toàn bộ cánh tay trái, cùng với bắp chân trái. Tô Hiểu ngã vật xuống đất, toàn bộ cánh tay trái và nửa bắp chân rơi xuống gần hắn. Nguyên chi lực lan tràn, cảm giác đau đớn không thể diễn tả xuất hiện, nhưng hắn lấy ý chí lực chống đỡ. Sơ Vương tiến lên một bước, đại kiếm trong tay phải giơ cao lên, không hề do dự, liền một kiếm bổ về phía cổ họng Tô Hiểu. Tô Hiểu cưỡng chế kích hoạt Long Ảnh Thiểm, nhưng việc cưỡng chế kích hoạt Long Ảnh Thiểm di chuyển chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Rống. Tiếng gầm giận dữ từ phía sau Sơ Vương truyền đến. Hàn khí chợt lóe, chỉ thấy A Mổ đã nhảy lên rất cao, hai tay nắm chặt Long Tâm Phủ. Long Tâm Phủ giơ cao qua đầu, trái tim ở trung tâm lưỡi rìu đều xuất hiện băng tinh. Soạt một tiếng, tất cả xung quanh dường như đều dừng lại. Long Tâm Phủ mang theo một tia vết máu choàng xuống đất, một luồng xung kích khuếch tán ra, mặt đất từng đoạn rạn nứt. Một cánh tay cầm đại kiếm bay lên. Sơ Vương để chống đỡ cứng rắn với Thanh Ảnh Vương và Huyết Chi Thú, đã tập trung tất cả áo giáp thể lưu về phía trước ngực. Một nhát búa nhảy bổ của A Mổ, cây chiến phủ tên là Long Tâm, đã chém đứt cánh tay phải cầm kiếm của Sơ Vương. Nhát búa này bổ xuống, sự bực bội tích tụ trong lòng A Mổ tan thành mây khói. Dù là cuộc phiêu lưu trong thế giới biển trước đó, hay việc bị tộc Thiên Bá giáo huấn trước đó, tất cả sự u uất sau nhát búa này đã hoàn toàn phát tiết. Nhận đạo đao ở Ma Nhận Liêm. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã nửa ngồi trên vai phía sau Sơ Vương. Trảm Long Thiểm trong tay hắn bốc lên hơi khói xanh đen, đặt ở phía trước cổ Sơ Vương. Trường đao kéo một cái, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm dường như hóa thân thành một lưỡi hái tử thần. Tất cả xung quanh như một bức tranh thủy mặc, lưỡi đao của lưỡi hái tử thần ôm lấy cổ Sơ Vương, một liêm kéo về sau, đầu Sơ Vương bị cắt lấy. Tử thần cầm ma liêm, đang nhe răng cười. Tô Hiểu rơi xuống đất, bắp chân trái cấu tạo từ tinh thể và phóng trục dẫm trên mặt đất. Hắn hơi vung Trảm Long Thiểm bám hơi khói xanh đen trong tay, vết máu hình bán nguyệt rơi xuống đất. Sơ Vương đã bị chém giết. Trên đỉnh Dung Sơn, mặt trời đỏ sẫm buông xuống, trông có vẻ gần trong gang tấc, nhưng thực chất lại ở trên bầu trời cao. Thi thể không đầu của Sơ Vương ở Adiri Di Viên ngồi trên mặt đất, đại kiếm trong tay nửa cắm vào đất, đến chết, Sơ Vương vẫn không ngã gục. Ba Ha đậu trên vai A Mổ, vết thương trên lồng ngực nó đang chậm rãi khép lại, hai mắt nhìn chằm chằm thi thể không đầu của Sơ Vương. Dù Sơ Vương đã bị chém đứt đầu và hệ thống đã đưa ra thông báo tiêu diệt, Ba Ha vẫn có cảm giác Sơ Vương có thể đứng dậy, kết liễu bọn họ những kẻ đã khiến hắn trọng thương. Ngay khi Ba Ha vừa thở phào nhẹ nhõm, thi thể Sơ Vương đột nhiên động đậy. Tay trái hắn đâm vào trái tim đã tổn hại, từ trong đó lấy ra một viên tinh thể đỏ rực to bằng quả trứng ngỗng. Đây chính là nguyên tố hệ hỏa. Ta dựa vào. Ba Ha giang cánh, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, nhưng thi thể Sơ Vương lại bất động. A Mổ, cho ta một viên cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh. A Mổ rõ ràng không hiểu lời nói kỳ quặc của Ba Ha. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt Sơ Vương ở Adiri ở Divin. Ngươi thu hoạch được 27.3% nguyên thế giới, hiện tổng cộng có nguyên thế giới 145.15%. Ngươi thu hoạch được thánh linh cấp bảo rương ở vô miệng, 83%. Đã hủy bỏ trạng thái phong ấn của nguyên tinh thạch, hỏa, vật phẩm này không thể mang rời khỏi thế giới này. Thợ săn cần tìm kiếm người kế thừa nguyên mới, hành vi này sẽ làm tăng đáng kể đánh giá tổng hợp khi kết toán tại thế giới này. Tô Hiểu cất bước đi đến trước thi thể Sơ Vương, sau khi trường đao trong tay tra vào vỏ, tay phải đặt lên phía trước Sơ Vương, bắt đầu thu hoạch ký ức linh hồn. Một viên quang cầu màu trắng từ thi thể Sơ Vương bay ra, quang cầu này lớn chừng nắm tay. Đây là thể rắn ký ức linh hồn có thể tích lớn nhất mà Tô Hiểu từng bóc tách cho đến nay. Ngươi thu hoạch được ký ức linh hồn thủ nguyên nhân, hoàn chỉnh. Tô Hiểu giữ quang cầu màu trắng trong tay, đây là lần đầu tiên hắn bóc tách ký ức linh hồn hoàn chỉnh, trước đây đều là không trọn vẹn. Ba sợi tơ màu lam đâm vào quang cầu màu trắng, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Đây là loại ký ức linh hồn dạng quan sát. Loại ký ức linh hồn cực kỳ giống xem phim này là loại có nguy hiểm sử dụng thấp nhất trong tất cả các loại ký ức linh hồn. Hơn nữa, hắn sẽ không thôn phệ loại ký ức linh hồn này, chủ yếu là quan sát. U tối, ẩm ướt, ánh lửa u ớt chiếu sáng vách tường đen bẩn thỉu cùng với một cái lồng sắt. Trong lồng sắt ngồi một bóng người, khung xương hắn rất lớn, nhưng lại gầy như que củi. Vì lồng sắt quá thấp, bóng người trong lồng chỉ có thể cúi đầu. Râu ria hắn lộn xộn, làn da thô ráp đến mức như vỏ cây. Chính là cái này. Trên chiến trường giết chết 16 chiến sĩ của chúng ta. Đừng nhìn hắn gầy thế này, chỉ cần cho hắn kiếm, lại cho hắn ăn no, hắn chính là con giả thú. Bán đi đi, giết chết đáng tiếc. Bán làm nô lệ. Người điên rồi. Đây là trọng tội, thời cuộc hiện tại không cho phép có nô lệ xuất hiện. Tôi tớ, bán làm tôi tớ. Ý kiến hay, nhưng mà... Hắn gầy như cây khô, bán không được giá tốt. In dấu áo giáp lên toàn thân hắn, ai có thể nhìn ra hắn gầy đến mức nào. Đi Viên, ngươi làm đi. Tiếng trò chuyện lắng xuống, hình ảnh trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Lò luyện nung đỏ, nước thép nóng chảy, dụng cụ mài đầy vết máu cùng với một lão nhân tóc bạc trắng nhưng dáng người cường tráng. Tôi tớ, ăn những thứ này đi. Lúc in dấu giáp thì nhắm mắt lại. Ai, người như ngươi không nên chịu đãi ngộ này, cái thế đạo quỷ quái này. Một bàn tay có làn da thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai thò vào lồng giam, đưa tới một củ khoai tây hơi cháy xém. Giả thú trong lồng trầm mặc. Hình ảnh thay đổi, bên ngoài tòa tháp đá hình trụ tròn tuyết bay đầy trời. Chạy. Chạy về phía kia, nhớ kỹ, người không phải giả thú. Người cũng có tên. Ta đặt tên cho ngươi, Di Viên. Sau này ngươi gọi là Di Viên. Trong gió tuyết, lão nhân cường tráng tên Di Viên chống đỡ cánh cửa sắt phía sau. Bên trong cửa sắt, từng thanh lợi kiếm đâm ra, xuyên qua thân thể hắn sau đó dính máu. Tiếng chửi rủa dơ giấy khó nghe truyền ra từ trong cửa. Trong gió tuyết, giả thú trong lồng còng lưng, nhìn lão nhân đầy mặt máu tươi. Hắn nhớ kỹ hai chữ, Di Viên. Hình ảnh lại thay đổi, giả thú trong lồng toàn thân in dấu áo giáp ngã gục trong gió tuyết. Mũ giáp trên đầu hắn phát ra tiếng gõ, một ngón tay đang gõ vào mũ giáp hắn. Adiri Hire, ngươi còn dám trọng thần hương, dù ngươi là muội muội ta, ta cũng phải nói cho phụ thân. Là hậu duệ thần linh, ngươi phải biết mình đang nhận lấy điều gì. Ca ca, ở đây có người. Nhân tộc. Giết đi. Ai? Hắn không làm sai gì mà. Nhân tộc đều đáng chết. Vì sao? Tránh ra. Hình ảnh lại lóe lên, trong tòa thành cháy rụi, giả thú trong lồng ngã trong vũng máu. Máu hắn từ từ lan tràn, cuối cùng lan đến phía dưới một bệ đá. Mà trên bệ đá, khảm nạm một viên tinh thạch đỏ rực. Rống. Tiếng gào thét như dã thú truyền ra, dã thú trong lòng đứng thẳng người. Hắn cõng một thi thể nhỏ nhắn. Mà trên lồng ngực hắn, khảm nạm một viên tinh thạch gọi là Nguyên. Trong cuộc đời hắn, chỉ có hai người đối với hắn có thiện ý, một người tên Divin, một người tên Adiri Hire. 12.575 kẻ xâm nhập, không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết. Hình ảnh lại thay đổi, trên dãy núi như được phủ lớp dung nham, một bóng người cao lớn đứng trên đó. Hắn là Adiri Adivin, không còn là giả thú trong lòng nữa, mà là thủ nguyên nhân. Chúng tôi, nguyện tôn ngài làm vua. Adiri Adivin nhìn mấy người đang quỳ sát phía trước. Những người này dù cường đại, đã khiến hắn đổ máu, nhưng những người này không có tư cách mang đi Nguyên. Chờ đợi dài đằng đẵng. Adiri Adivin chờ đợi rất nhiều người khiêu chiến. Bọn họ tự xưng là thiên bá, nhưng Adiri Adivin biết, đây không phải là người hắn muốn chờ. Hình ảnh biến hóa, đỏ thẫm xen lẫn, trong nham tương nóng chảy, Adiri Adivin cảm giác được sự suy sụp. Hắn lại trở về trên Dung Sơn. Hắn đã chờ 447 năm. Hắn có thể cảm giác được mình sắp sụp đổ hũ. Hắn cần một người kế thừa, thay thế hắn bảo vệ Nguyên. Tranh. Trường đao khẽ ngân, Adiri Adivin nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một nam nhân tay cầm trường đao, mắt lộ hồng quang. Hắn cảm giác người hắn chờ có lẽ đã đến. Nhưng trước đó, hắn muốn xác định đối phương có tư cách lấy đi Nguyên Nghèo hay không. Nếu không có, chết. Mặc dù hắn đã không kiên trì được bao lâu, nhưng hắn sẽ không giao Nguyên Nghèo cho kẻ yếu. Không có tư cách sẽ phải chết. Không lâu sau, ma liêm màu xanh đen xẹt qua, Adiri Adivin biết, hắn đã chờ được người có tư cách mang đi Nguyên. Hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Hình ảnh trước mắt Tô Hiểu biến mất, nhắc nhở xuất hiện. Thuộc tính ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 8 điểm. Ký ức linh hồn trong tay Tô Hiểu tiêu tán. Hắn không hấp thu những ký ức linh hồn này, chỉ là quan sát thôi đã tăng lên 8 điểm ý chí lực. Còn việc hấp thu hết những ký ức linh hồn này, thực sự không sáng suốt. Tô Hiểu đưa tay về phía trước, chụp lấy Nguyên Eo trong tay Adiri Adivin. Nguyên, ta mang đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, thi thể Adiri Adivin liền biến thành tro tàn, những đống lửa nhỏ bay tán loạn. Bắt lấy Nguyên đang trôi nổi giữa không trung, Tô Hiểu nhất thời hơi lúng túng. Vật này không thể tùy tiện đặt ở đâu được, cần tìm người kế thừa nó. Rắc rắc. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, dưới chân hắn trên Dung Sơn xuất hiện vết nứt, sắp vỡ vụn, rơi xuống vực sâu phía dưới. Thấy thế, hắn cùng bố bố ung bước nhanh lao xuống chân núi. Phía sau, A Mổ đứng trên Dung Sơn, gãi đầu. A Mổ, sao ngươi không chạy? Bà Hà trên vai A Mổ mở miệng. Bò. Ồ, ngươi nói ta không chạy. Ta không chạy là vì ta biết bay a, ha ha ha ha. Dứt lời, Bà Hà liền vẫy cánh bay lên, cười vô lương, con thuyền hữu nghị nói lật là lật. Không lâu sau, Dung Sơn sụp đổ hoàn toàn, trong đống đổ nát rơi xuống diện tích lớn, Bà Hà nắm lấy A Mổ bay xa. Lúc Tô Hiểu đến dưới chân núi, phía sau Dung Sơn hoàn toàn sụp đổ, rơi vào trong vực sâu, mơ hồ còn nghe thấy tiếng bò rống. Không lâu sau, Bà Hà kéo A Mổ bay tới, đáp xuống mép vực sâu. Tô Hiểu lấy từ không gian chứa đồ ra chìm hồn, dùng ngay lập tức. Ngươi đã sử dụng chìm hồn. Ngươi nhận được 10% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 155% thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên đã đạt tới 150%, nếu kết toán thế giới này đạt đánh giá S, liệp sát giả sẽ nhận được bảo rương cấp thế giới. Nhắc nhở, bảo rương cấp thế giới là cấp bậc đặc biệt, chỉ có thể thu được thông qua phương thức đặc thù. Tô Hiểu trước đó cho rằng, chỉ cần thế giới chi nguyên đạt 150% là có thể nhận được bảo rương cấp thế giới, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy, còn cần đạt đánh giá tổng hợp S. Tô Hiểu nhìn ở Nguyên ở trong tay, chỉ cần xử lý tốt thứ này, đánh giá S o là chắc chắn. Về phần cuộc đời của sơ vương Adiri Adivin, hắn sẽ không tùy ý đánh giá. Hắn gặp sơ vương trên đỉnh Dung Sơn, chém giết một trận, thắng hiểm. Sơ vương rất mạnh, chỉ thế thôi. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc là đại kiếm của sơ vương, nhát kiếm bổ xuống cực kỳ khó chống đỡ. Đến giờ cánh tay phải hắn vẫn còn đau nhất, hẳn là sưng lên một vòng. Các ngươi thắng rồi sao? Lưu Từ Xa chạy tới, phía sau còn có cự nhân Vương Sải bước đi tới. Có lẽ vì quá kích động, Lưu đột nhiên ngã nhào trên đất bằng. Cự nhân Vương phía sau lảo đảo một bước, tránh dẫm lên Lưu. Nói nhảm, nếu thua thì đã bị băm thành bánh rồi. Cơ mà ngươi ngã sắp mặt thế kia cũng có trình độ đấy. Bà Hà tuy bị trọng thương, nhưng vẫn còn sức nói lời châm chọc. Chỉ có thể nói, đối phó Ba Ha nhất định phải tấn công trước vào miệng, đó là thủ đoạn hiệu quả nhất. Lư. Ba Ha đột nhiên nghiêm túc. Sao vậy? Lưu nghi hoặc nhìn Ba Ha. Người há mồm ra. Ừ. Lưu bất ngờ, nhưng do dự một chút, vẫn hé miệng. Hình như cũng gần được rồi. Ba Ha nhìn kỹ. Uông, quá sức. Hẳn là, có thể. Tô Hiểu ném Ê Nguyên Ê trong tay cho Lưu. Giả sử thật sự có người có thể trở thành thủ nguyên người đời thứ hai, ngoài Lưu ra, hắn không nghĩ ra ai khác. Tét, quốc vương hiện tại của ta Liên cũng không có tư cách, đối phương chỉ là truyền thừa vương huyết, còn Lưu là hạt giống. Ta, sẽ, nuốt, cái này, vào. Lưu nhìn Ê Nguyên ở trong tay, nụ cười trên mặt đã đông cứng lại. Thiếu nữ, khả năng hiểu của ngươi không tệ. Gánh nặng bảo vệ thế giới này giao cho ngươi. Ách. Lưu dường như hơi suy sụp. So với bảo vệ thế giới, nàng quan tâm hơn việc mình có nuốt trôi được tinh thể to bằng hạt óc chó này không? Nửa phút sau, Lưu ngẩng đầu lên, bắt đầu trợn trắng mắt. Ụt cực. Lưu thành công nuốt trôi Ân Nguyên. Nàng gần gũi nhất với huyết mạch của Sơ Vương. Nếu nàng không được, thì không ai được. Lưu, có cảm giác gì không? Có cảm giác lực lượng tuôn trào không? Ánh mắt Ba Ha đầy vẻ lo lắng. Nó thường xuyên trêu chọc Lưu. Và nhất lực lượng của Lưu tăng vọt, nó sẽ cân nhắc rút lui trước. Cảm giác thì... Đồng tử của Lưu nheo lại, mắt hiện lên màu đỏ rực, tóc chậm rãi bay lên. Ta cảm giác... Nó nghẹn lại, kẹt ở chỗ này. Lưu chỉ vào phía trên bụng mình. Nghe câu nói đó, khóe miệng Ba Ha run rẩy. Bột. Tô Hiểu vỗ một phát xuống, Lưu nuốt xuống trôi chảy, nhưng nàng vẫn không có cảm giác gì. Đây không phải là chuyện xấu, cho thấy nàng thực sự có thể truyền thừa ở Nguyên. Nguyên y thuộc tính hỏa Tô Hiểu không mang đi được, nhưng ở Nguyên y thuộc tính nước thì có thể. Đây đã là vật sở hữu của hắn. Về phần dùng để làm gì, tạm thời chưa nghĩ tới. Những việc Tô Hiểu cần làm đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục ở lại. Hắn dẫn theo bố bố Uông, A Mổ và Ba Ha đi về phía vùng hoang dã xa xa. Lưu không đi theo, nàng ngồi bên cạnh vực sâu, phía sau là cự nhân vương mệt mỏi đến ngủ gật. Nếu có khế ước giả khác không lâu sau tiến vào nguyên thế giới, họ khám phá bên ngoài không có gì đáng nói. Gặp bốt mạnh nhất cũng chính là Tét, vương huyết bốc cháy, lại là vương huyết thuộc tính tử bốc cháy. Nhưng nếu có khế ước giả nghĩ mọi cách tiến vào nguyên ở thần hương, mong vớt được một số lớn lợi ích từ nguyên ở thần hương. Vậy thì chúc mừng những khế ước giả thất giai đó, họ sẽ gặp đại bốt thất giai, nguyên chi nữ ở Lưu, và đại bốt bát giai, cự nhân vương. Có thể nói, thần hương nơi này đã không còn là nơi khế ước giả thất giai có thể khám phá. Về phần bát giai mạnh hơn, dù có tiến vào nguyên thế giới, cũng sẽ bị hạn chế, cuối cùng vẫn bị hai đại bốt thần hương đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Nếu vẫn có người không phục, dùng những vật nguy hiểm có độ rung động cao để đối phó thần hương, thì lão nhân mù mắt sẽ tìm đến họ, cho họ biết thế giới này rốt cuộc là địa bàn của ai. Truyền tống đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về phòng chuyên dụng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, nguyên thế giới. Độ khó thế giới, LV50-LV68. Thế giới chi nguyên, 155. 15%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ ẩn 1. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 36 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm thu hoạch được trong thế giới, 173.000 điểm nhạc viên tệ, bảo rương cấp thế giới 1. Lực lượng chân thực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, ngươi sẽ nhận được 1.3 điểm hoàng kim kỹ năng. Nhắc nhở, ngươi nhận được 3 điểm hoàng kim kỹ năng. Đánh giá tổng hợp là S, đẳng cấp liệp sát giả hiện tại là LV63, đẳng cấp liệp sát giả OI7, giai vị nguyên sinh thế giới. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, trong quá trình kết toán thế giới thất giai, giới hạn tăng lên một lần của đẳng cấp lạc ấn là LV3. Đẳng cấp liệp sát giả đã tăng lên đến LV66. Nhắc nhở, đẳng cấp lạc ấn chưa tăng lên đã chuyển hóa thành ban thưởng quyền hạn, đẳng cấp quyền hạn của ngươi tăng lên LV4. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được lưu vào lạc ấn của liệp sát giả. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang ngồi trên thảm lông nhung. Nhìn thấy mấy dòng cuối cùng của kết toán thế giới, hắn thật sự vui mừng. Nếu đẳng cấp lạc ấn thực sự tăng lên LV7, thì chuyện vui lớn rồi. Thế giới sau trực tiếp tấn thăng bát giai. Tô Hiểu biết điểm yếu của mình là gì, đó chính là đẳng cấp lạc ấn tăng lên quá nhanh. Tuy nói như vậy sẽ thu được nhiều tài nguyên, nhưng cũng không phải không có tệ nạn. Một khi thế giới sau liền đổi đến bát giai, thì thuộc tính thân thể sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất của hắn. Đến lúc đó có khả năng tùy tiện tìm một khế ước giả bát giai nào đó, đơn thuộc tính đã cao hơn hắn. Tô Hiểu đổi 10 đồng tiền linh hồn thành nhạc viên tệ, mở trang bị duy sinh và chọn phục hồi thương thế. Trong trang bị duy sinh, cục tay và gãy chân lơ lửng lên, nhiệt độ máu ở vết thương không giảm xuống. Đây chính là lợi ích khi đưa vào trang bị duy sinh. Cơ bắp bị vỡ nát ở vết thương lơ lửng lên. Theo chức năng phục hồi của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm giác được cánh tay trái của mình, sau đó là bắp chân trái. Phục hồi trước hết là hệ thần kinh, sau đó là xương cốt, cơ bắp, da thịt. Trọn vẹn sau một giờ, thương thế của Tô Hiểu mới phục hồi. Hắn hoạt động cánh tay trái, không có gì khác biệt so với trước đó. Tính cả thương thế của Ba Ha và A Mổ phục hồi, tổng cộng tiêu tốn 167.000 điểm nhạc viên tệ. Đây là tình huống bình thường. Theo thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ, chi phí phục hồi thương thế cũng ngày càng cao. Tô Hiểu tạm thời không thống kê những vật phẩm thu được lần này, cũng như không đi tăng lên thuộc tính thân thể. Hắn đang đợi nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Lần trước hắn rời khỏi thế giới Sa Hoàng Đế, đã tìm được hạch tâm thế giới của thế giới đó. Vì đặc tính của thế giới Sa Hoàng Đế, nơi đó sẽ không xảy ra chiến tranh tranh đoạt thế giới, mà là chiến tranh tranh đoạt tài nguyên. Tham gia mới là luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên. Chỉ cần chiến thắng, Tô Hiểu có thể chia phần từ đó. Nề hà hắn không cách nào tham gia cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên lần này. Tính thời gian, cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên bên kia hẳn là đã kết thúc mới đúng. Lúc này Tô Hiểu vẫn chưa nhận được nhắc nhở chia ban thưởng. Điều này rất có thể đại diện cho, trong cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên này, phe luân hồi nhạc viên đã bại. Loại tranh đoạt tài nguyên tứ phương này, thất bại cũng coi như bình thường. Nhưng Kaisa tham gia vào lần này, với năng lực cá nhân của hắn, chỉ cần không phải quá ngược gió, đối phương sẽ đối đầu trực diện, bóc trần thân phận người phán quyết, thông qua các thủ đoạn can thiệp chiến đấu. Ngay lúc Tô Hiểu không hiểu, hai lá bưu kiện xuất hiện, một phong màu đỏ máu, một phong màu trắng. Mở bưu kiện màu đỏ máu, một dòng nhắc nhở hiện ra. Nhắc nhở, tài nguyên viêm linh tinh phe mình thất bại, thợ săn không thể nhận được một phần thưởng tài nguyên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết chuyện tốt ngồi chờ tiền đã không còn, nhưng hắn muốn biết rốt cuộc bên nào thắng. Hắn mở phong bưu kiện màu trắng thứ hai, đây là do Kaisa gửi, nội dung như sau, người bạn thân yêu của ta, rất tiếc phải báo cho ngươi, lần này chúng ta thua rồi. Đúng, giống như ngươi nghĩ, Paradise of Death là kẻ địch cũ, bên Paradise Offline. Có quá nhiều hệ trị liệu, sáu cô nàng sửa phi thiên. Nói thật, khi chiến tranh bắt đầu ta đã ngây người, nhưng các cô nàng của Thánh Quang thực sự rất đẹp. Bên Thiên Khải có một gã rất khó đối phó, tự xưng mạnh nhất tầng 7. Sau 3 giờ khai chiến, bị đám điên bên ta chơi chết. Cùng bên Paradise of Death đồng quy vu tận 3 ngày, thành công đánh gục. Sau đó là bên Paradise Offline, thu thập được khoảng 1/3, cuối cùng bên Thiên Khải thắng. Người bạn thân yêu của ta, khi ngươi thấy phong bưu kiện này, Kaisa đã ở trong thế giới của Thiên Khải, chờ tin tốt của ta, hhh. Bạn của ngươi, Kaisa Lư. Đóng bưu kiện của Kaisa, Tô Hiểu cơ bản hình dung được tình huống lúc đó, phe mình đánh gục Paradise of Death, khi thu thập Paradise Offline thì bắt đầu lực bất tòng tâm, cuối cùng Thiên Khải thắng. Phe mình và Paradise of Death mới là đối địch, một khi gặp nhau, trước tiên phải tiêu diệt một bên. Đây là thái độ được thể hiện sau vô số lần chiến tranh thế giới, chiến tranh tranh đoạt tài nguyên. Lần này cũng vậy, kết quả lại dễ dàng cho kẻ đào mỏ. Chiến tranh tranh đoạt tài nguyên không tàn khốc như chiến tranh thế giới, về cơ bản là đánh đến mức gần đủ thì nên rút lui. Tuy không kiếm được lợi ích từ lần tranh đoạt tài nguyên này, nhưng Kaisa không làm Tô Hiểu thất vọng. Gã không biết dùng phương pháp gì đã trà trộn vào thế giới của Thiên Khải. Nghe ý tứ đó, rõ ràng là muốn kiếm một khoản, sau khi trở về sẽ chia cho Tô Hiểu. Kaisa bên kia tạm thời sẽ không có tin tức gì. Tô Hiểu cũng không kỳ vọng quá lớn vào lợi nhuận đó. Lần này hắn đoạt được ở thế giới nguyên bản đủ để thực lực của hắn tăng lên đáng kể. 36 điểm thuộc tính thật, 3 điểm kỹ năng vàng, 3 rương báu cấp thánh linh, 1 rương báu trang bị, 1 rương báu cấp thế giới, bí kỹ ở Thiên Chi Lưu, 6.014 linh hồn tiền. Tùy tiện lấy ra một loại cũng là lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn, và những thứ đó, Tô Hiểu đã nhận được tất cả. Tạm thời kìm nén xúc động mở rương báu, Tô Hiểu đi đến phòng chuyên dụng. Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng vậy, bọn chúng đều muốn tiến hành kích hoạt tiềm năng. Tô Hiểu vừa ra khỏi phòng chuyên dụng đã nhận được một tin nhắn văn bản tạm thời. Nhìn thấy tên đối phương, Tô Hiểu cau mày. Đó là cô lỗ của Lữ Đoàn. Cô lỗ, trả lại nhẫn săn ma cho ta. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Hiểu kết thúc cuộc gọi. Cô lỗ lại rất thù dai, đó là chuyện rất lâu trước đây, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Không đi được vài bước, tin nhắn của cô Lỗ lại đến. Cô Lỗ, đừng ngắt máy. 5 ngày sau, chuẩn bị tham gia một bữa tiệc. Đó là tiệc gì ta không biết, dù sao ta đã báo tin cho ngươi, còn nữa, ta nhận linh hồn tiền mới liên lạc với ngươi. Cô Lỗ kết thúc cuộc gọi. Nhìn thấy tin nhắn của đối phương, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, bữa tiệc đối phương nói chính là không tòa yến. Cô Lỗ dường như không biết sự tồn tại của không tòa yến, hoặc là chỉ biết một phần. Ai đó đã nhờ nàng đến đưa tin. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu cảm giác, hắn hẳn là không lâu nữa sẽ nhìn thấy vị đoàn trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Tạm không cân nhắc những điều đó. 10 mấy phút sau, Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, chọn phòng cường hóa cao cấp. Hoan nghênh sử dụng phòng cường hóa cao cấp số 128, kiểm tra thấy ngươi là thợ săn tầng 7, có thể sử dụng cường hóa cao cấp miễn phí. Thợ săn có thể phân phối điểm thuộc tính thật, 36 điểm. Đứng trong phòng cường hóa, Tô Hiểu cân nhắc một lát, quyết định lần này nghiêng về thuộc tính trí lực một chút. Hắn có một cuộn giấy cần 180 điểm thuộc tính trí lực thật để sử dụng, chính là cảm ứng vật phẩm siêu phàm. Phương thức tăng cường phân phối là lực lượng U9, nhanh nhẹn U9, thể lực U8, trí lực U10, thuộc tính mị lực bỏ qua, chờ đợi trở về không. Phòng cường hóa thuộc tính vận hành. Vì mức tăng lên rất lớn, Tô Hiểu cảm giác cũng càng mãnh liệt hơn. Loại cảm giác thân thể nhanh chóng mạnh lên này khiến người ta không khỏi say mê. 1 giờ sau, phòng cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Toàn thân bốc lên hơi trắng, Tô Hiểu mở mắt, lau mồ hôi ở cằm sau đó, hắn mở tài liệu cá nhân, kiểm tra thuộc tính trần của bản thân. Lực lượng, 173. Nhanh nhẹn, 173. Thể lực, 172. Trí lực, 173. Mị lực, 02. Cường độ linh hồn, 290. May mắn, 14. Nhìn thấy thuộc tính mị lực, ngay cả Tô Hiểu cũng sững sờ trong giây lát. Hắn từ khi tiến vào luân hồi Paradise đến bây giờ, thực sự chưa từng thấy thuộc tính thân thể được biểu thị bằng số thập phân. Nhìn thuộc tính mị lực đã đỏ đến mức cực kỳ dễ thấy kia, Tô Hiểu có chút lo lắng sẽ ra con số 0.01, cho đến ngày nay, hắn đã đánh giá ra, sự sụt giảm thuộc tính mị lực nhất định có hiệu quả giảm lợi ích. Tuy nhiên, đối với năng lực huyết khí của hắn mà nói, sự sụt giảm mị lực rất có thể sẽ mang đến tăng thêm. Năng lực huyết khí chậm chạp chưa thức tỉnh, khả năng cao là bị thuộc tính mị lực kẹt lại. Tô Hiểu có loại cảm giác, khi thuộc tính mị lực hoàn toàn sụt giảm, huyết khí của hắn sẽ khôi phục. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu không trở về phòng chuyên dụng mà đi đến phố giao dịch. Hắn mang theo khoản tiền lớn 6.014 linh hồn tiền, đương nhiên muốn dạo một vòng phố giao dịch, xem có năng lực bị động loại chiến đấu nào phù hợp với bản thân hay không, cùng với trang bị. Xuyên qua sương mù lối vào phố giao dịch, các quầy hàng hai bên đường xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trên phố giao dịch. Đi bộ khoảng 10 phút, hắn dừng lại trước một quầy hàng, gặp lại người quen cũ, vừa nãy hắn còn nói chuyện với đối phương. Nha! Ngươi lên tầng 7 rồi à, cô Lỗ mặc váy dài phong cách Gothic màu đỏ ngồi sau một quầy hàng. Trên quầy hàng bày đầy các loại vật phẩm, nhưng rất nhiều vật phẩm không thể xem tài liệu, sau khi xem đều hiển thị. Thợ săn tăng cấp nhanh thật, đáng ghét. Ta sắp lên tầng 7 rồi, bất ngờ không? Dù chưa lên tầng 7, ta vẫn có thể đến đây. Không hổ là ngươi, không nói lời nào cũng có thể làm cho cuộc trò chuyện chết lặng. Ta đã không hận ngươi, đừng tưởng ta rộng lượng, chủ yếu là đánh không lại. Hắc, không hổ là ngươi, vẫn không nói lời nào. Ngươi, nói nhiều sao? Ta, ngươi. Cô Lỗ suýt nữa nhào lên. Một lát sau, nàng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chơi máy chơi game cầm tay. Nhưng sau vài giây, nàng run rẩy vì tức giận, miệng lầm bầm phải chơi chết bị bàn gì đó. Tô Hiểu xem xét các vật phẩm trên quầy hàng. Giá trung bình đều trên 5.000 linh hồn tiền, vậy khả năng cao là đoàn trưởng bảo cô Lỗ đến bán hàng đại hạ giá. Đoàn trưởng hiện tại cũng thực sự thiếu linh hồn tiền. Xem xét một lúc, Tô Hiểu bị một vật phẩm hấp dẫn. Đây là một năng lực bị động loại chiến đấu, giá cao tới 3.600 linh hồn tiền. Mua nhanh đi, đây là đoàn trưởng của chúng ta dặn dò. Nếu ngươi mua, 3.600, người khác mua, 6.300. Cô Lỗ cười lộ ra một chiếc răng nanh. Giây tiếp theo, nàng đã sử giá cuộn giấy kỹ năng đó thành 6.300 linh hồn tiền. À, lỡ tay. Cô Lỗ lần nữa sử giá, đổi lại thành 3.600 linh hồn tiền, trong lòng vô cùng thoải mái, rõ ràng đã quên trải nghiệm bị Tô Hiểu đánh tơi tả lần trước. Trên khu giao dịch, cô Lỗ mỉm cười ngồi sau quầy hàng. Gần đây nàng dường như say mê váy Gothic. Điều càng bất ngờ hơn là chiếc váy Gothic này dường như là món đồ phòng ngự cấp thánh linh. Tô Hiểu nhìn quyển trục trên quầy hàng. Quyển trục này bán với giá 3.600 mai linh hồn tiền quả thực không đắt, dù sao cũng là năng lực hệ linh hồn. Linh hồn nhìn chăm chú, LV một loại hình, quyển trục kỹ năng ở bị động yêu cầu tiền đề, trí lực chân thực 160 điểm, cường độ linh hồn 150 điểm, ý chí lực 105 điểm. Hiệu quả kỹ năng, nếu nhận phải năng lực khống chế và thành công miễn trừ hiệu quả khống chế lần này, sẽ lập tức tạo thành phản chế đối với người thi thuật, dẫn đến người thi thuật bị chính năng lực của bản thân khống chế. Nhắc nhở, hiện có thể phản chế hiệu quả khống chế bậc 1, giai vị phản chế sẽ tăng lên dựa trên cấp độ năng lực này, cao nhất. Giai. Nhắc nhở, nếu thành công phản chế địch nhân khi chịu khống chế năng lực đồng thời, sẽ chịu linh hồn nhìn chăm chú, tạo thành sát thương linh hồn bằng chênh lệch cường độ linh hồn không. 4. Nhắc nhở, sát thương do linh hồn nhìn chăm chú gây ra sẽ tăng lên dựa trên cấp độ kỹ năng. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu. Giá cả, 3.600 mai linh hồn tiền. Hiệu quả của linh hồn nhìn chăm chú thực ra rất đơn giản. Chỉ cần có địch nhân sử dụng năng lực khống chế đối với Tô Hiểu, sau khi hắn miễn trừ, địch nhân sẽ chịu phản phệ, bị chính năng lực của mình khống chế. Không chỉ vậy, còn có thể tạo thành sát thương bằng chênh lệch cường độ linh hồn. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, chỉ cần hắn nâng cấp độ linh hồn nhìn chăm chú, cường độ sát thương của năng lực này sẽ rất cao. Trong đa số trường hợp, sát thương linh hồn gần tương đương với sát thương chân thực. Tô Hiểu là tông sư đao thuật, khả năng miễn trừ các loại năng lực khống chế của hắn rất mạnh. Là song tông sư đao thuật chủ yếu miễn trừ khống chế hệ tinh thần, tông sư cận chiến vật lộn chủ yếu miễn trừ khống chế hệ vật lý. Còn về khống chế hệ linh hồn, trực tiếp đối cứng. Nếu nâng cấp năng lực linh hồn nhìn chăm chú lên cấp rất cao, có thể xuất hiện trường hợp, khế ước giả hệ khống chế vừa ra tay khống chế Tô Hiểu, liền tự mình bị dây, chết thảm dưới sát thương linh hồn. Đừng cười, đây là chuyện rất có thể xảy ra. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu thực sự cao, cộng thêm thể trạng nhỏ bé của khế ước giả hệ khống chế kia. Tông sư đao thuật à, nói ngươi không động tâm, ta đều không tin. Tông sư miễn khống bị ổi. Cô lỗ lầm bầm, rõ ràng là đang nhớ lại sự kiện từng chiến đấu với Tô Hiểu. Một trong những năng lực chủ yếu của nàng bị miễn trừ. Tô Hiểu không để ý cô lỗ. Đối với người thích hợp, linh hồn nhìn chăm chú quả thực có khả năng bán được 6.300 mai linh hồn tiền. Giá bình thường vào khoảng 5.000 mai linh hồn tiền. Năng lực này không tiêu hao, từ yêu cầu tiền đề mà xem, đây là năng lực có điểm xuất phát thấp, điểm đỉnh cao. Quan trọng nhất là, đây là năng lực bị động. Năng lực bị động bản thân đã đắt, năng lực bị động hệ linh hồn có thể đắt đến khiến người ta nghi ngờ nhân sinh, đắt hơn gấp đôi so với quyển trục cùng phẩm cấp. Mau mua đi. Cô lỗ thúc giục. Rõ ràng, đây không phải một lão âm hiểm, quá không trầm ổn. Giúp ta cảm ơn đoàn trưởng các ngươi, lần này coi như xong. Cô lỗ trong lòng rung lên. Nếu Tô Hiểu không đến, thì quyển trục này bán bao nhiêu linh hồn tiền cũng không quan hệ. Nhưng nếu đã đến rồi. Được rồi, rẻ hơn 100 mai linh hồn tiền. Đây là ranh giới rồi. Đây là năng lực hệ linh hồn đấy. Cô lỗ rõ ràng là tự mình nâng giá 100 mai linh hồn tiền, chuẩn bị kiếm một khoản từ đó. Đã như vậy, mối nhân tình này. Ta nhận lấy. Tô Hiểu dứt lời, mua linh hồn nhìn chăm chú quyển trục trên quầy hàng. Ngươi đã tiêu hao 3.500 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được linh hồn nhìn chăm chú quyển trục ở LV1, loại bị động. Nhìn thấy Tô Hiểu mua linh hồn nhìn chăm chú quyển trục, cô lỗ nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Đoàn trưởng của bọn họ rất tốt với đoàn viên. Sai lầm nhỏ lặt vặt căn bản sẽ không truy cứu. Nhưng có một điểm, chính là tuyệt đối không thể dính vào các tình huống vi phạm quy định, bất thường. Chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Đoàn viên không thể tự thanh lý nhau, vậy thì đoàn trưởng sẽ tự mình ra tay. Cô lỗ từng chứng kiến đoàn trưởng của mình nén một tiểu thế giới bỏ hoang nhỏ lại bằng quả táo, sau đó tay không bóp nát. Đây, biết nhà ta gần đây đang tìm ngươi, hình như có chuyện gì đó. Nói tiếng người. Hô cô lỗ thở phào một hơi, mặt nở nụ cười nói. Ma nữ đang tìm ngươi, hình như có chuyện gì đó. Ma nữ chính là cái biết nói chuyện rất chậm kia. Thái độ của cô lỗ đối với ma nữ có chút kỳ lạ, vừa thân thiết, lại mở miệng là biết. Xét đến cả hai đều là nữ giới, cùng với sự khác biệt lớn về dáng người, cô lỗ có thái độ này cũng coi như bình thường. Chỉ có thể nói, ghen tị khiến người ta diện mục dữ tợn. Người đang ghen tị ma nữ. Tô Hiểu để lại câu nói này rồi đi xa. Cô lỗ nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Rất nhanh liền nghĩ ra ý nghĩa bao hàm trong đó. Nàng lắng lại hơi thở, liên lạc với ma nữ. Cô lỗ, biết. Ma nữ. Cô lỗ, biết. Bịt. Bịt. Ma nữ, tiểu cô lỗ, ngươi lại lên cơn rồi. À đúng rồi, chiếc váy gothic ngươi gửi tới ta mặc không được, siết chặt đến sắp ngạt thở. Ngươi làm sao mặc vừa. Cô lỗ dứt khoát kết thúc liên lạc, tránh cho bản thân nhận phải sát thương chân thực chí mạng. Ma nữ cũng không dễ chọc, mỗi câu nói đều bất ngờ đâm thẳng vào tim. Khi Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng, chỉ có bố bố Uông và Benny ở đó. Ba Ha và A Mổ thành đoàn đi ra ngoài chơi. Có một chuyện khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, đó là A Mổ mang Long Tâm Phủ về. Tình hình hiện tại của Long Tâm Phủ rất đặc biệt. A Mổ không hoàn toàn có được quyền sở hữu, nhưng lại có thể sử dụng. Tô Hiểu cảm giác vấn đề xuất hiện ở trái tim ở trung tâm lưỡi phủ, đó là viên băng Long Tâm. Băng Long Tâm có độ phù hợp không thấp với đặc tính nước nguyên. Đây mới có Long Tâm Phủ vũ khí này. Bởi vì năng lượng băng trong cơ thể A Mổ, rất có cảm giác Long Tâm Phủ ỷ lại vào A Mổ. Trái tim kia dường như là một vật sống bán phần, không có ý thức bản thân, nhưng có tính công kích và xâm lược rất mạnh. Tô Hiểu bước vào phòng chuyên dụng. Lúc này bố bố Uông và Benny đang tập trung nhìn thứ gì đó. Benny vẻ mặt như thường, còn bố bố Uông thì nửa ẩn dưới giường, trên người quấn chăn tăng cảm giác an toàn, như lâm đại địch. Tô Hiểu đi đến bên cạnh bố bố Uông, bố bố lại không phát hiện, còn đang tập trung xem phim kinh dị, dọa run run, còn nhịn không được tiếp tục xem. Ba. Tô Hiểu vỗ tay, một tiếng phịch, bố bố Uông trên giường nhảy cao nửa thước, bố bố dọa choáng váng. Mèo. Benny ánh mắt yên tĩnh bước ra. Từ thân thể run rẩy mà xem, là đang cố nén ý cười. Ngồi trên giường, Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra từng mai bảo rương. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông lập tức quên chuyện vừa rồi, nhảy lên giường. Có tổng cộng 6 mai bảo rương. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh chúa tể, châm một điếu thuốc gia trì trạng thái Âu Hoàng. Ngươi đã mở ra sử thi cấp bảo rương, 86%. Ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi hung 10. Ngươi thu hoạch được ám hành mê hoặc, đạo cụ sử thi cấp. Tô Hiểu xem thuộc tính của ám hành mê hoặc. Đây là một vật thể trông giống như than cốc. Ném ra ngoài có thể ảnh hưởng một năm địch nhân trong phạm vi 50 mét xung quanh, khiến những địch nhân này thần trí mơ hồ khoảng 5 giây. Nhìn thì hiệu quả của ám hành mê hoặc chẳng ra sao, nhưng phẩm cấp giám định của vật này lại cao một cách kỳ lạ. Sau khi bố bố Uông chui vào một số nơi hiểm cảnh bị ngăn trở, vật này là đồ tốt cứu mạng. Ném ám hành mê hoặc cho bố bố Uông, Tô Hiểu tiếp tục mở bảo rương. Hắn chuẩn bị mở cùng lúc bảo rương của thủ lĩnh Thấm và thủ lĩnh Nịch. Ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo rương, 42%. Ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo rương, 49%. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 6. Ngươi thu hoạch được thấm tâm lưỡi đao, vũ khí thánh linh cấp. Ngươi thu hoạch được liệp triều chi tàn hồn, đạo cụ thánh linh cấp. Liệp triều chi tàn hồn nơi sản xuất, nguyên ở thần hưởng chất, thánh linh cấp loi, đạo kiệu quả 1, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể triệu hồi thủ lĩnh Nịch ở liệp triều, kéo dài thời gian 40 phút. Nhắc nhở, thuộc tính tổng hợp của thủ lĩnh Nịch ở liệp triều sẽ được xác định dựa trên thuộc tính trí lực của người triệu hồi. Nhắc nhở, thủ lĩnh Nịch ở liệp triều là chiến lực tầm xa cực mạnh, hệ nhanh nhẹn. Điểm, 975 điểm giới thiệu vắn tắt, mỹ nhân Tian Ba sẽ hiệp trợ ngươi chiến đấu. Nếu dám có ý đồ xấu, tên nàng sẽ bắn về phía ngươi. Giá cả, 61 vạn điểm thiên đường tệ. Thấm tâm lưỡi đao là vũ khí điểm tối đa, dùng để cống hiến cho trảm long thiểm rất tốt. Về phần liệp triều chi tàn hồn, Tô Hiểu có ý nghĩ khác về đạo cụ loại triệu hồi này. Liệp triều có thể tồn tại 40 phút. Sau khi triệu hồi nàng ra, tạm thời dung nhập đặc tính nước nguyên vào cơ thể nàng sẽ xảy ra chuyện gì? Khả năng làm sâu sắc sát thương của tộc Tian Ba đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Thu lại thấm tâm lưỡi đao và liệp triều chi tàn hồn, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương mà Sơ Vương rơi xuống. Đối với mai bảo rương này, hắn rất mong đợi. Đây là bảo rương thánh linh cấp có hàm lượng vàng cao nhất mà hắn từng mở, không có cái thứ hai. Bảo rương vừa mở ra, ánh sáng chói mắt chợt hiện, chói lóa. Ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo rương ở vô miệng, 83%. Ngươi thu hoạch được vương chi hồn, trang sức đặc biệt ở thánh linh cấp. Vương chi hồn phẩm chất, thánh linh cấp loi, trang sức đặc biệt bền, 50/50 yêu cầu đeo, không hiệu quả trang bị, bản năng ban tặng, duy nhất ở bị động. Sau khi đeo trang bị này, sẽ dựa trên vũ khí mà người đeo đang cầm, ban tặng năng lực cơ bản cấp đại sư tương ứng với loại vũ khí mà người đeo đang cầm. Nhắc nhở, năng lực được ban tặng là cấp đại sư LV Max, không thể ban tặng năng lực cơ bản loại tầm xa. Nhắc nhở, mỗi lần thay đổi vũ khí khác, năng lực này sẽ yên lặng 5 giây sau mới có hiệu lực. Điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700-1.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, hàng trăm năm chiến đấu, khiến mộ. Miệng chi vương nào đó tinh thông nhiều loại vũ khí. Nhưng hắn yêu quý nhất